Tiên Võ Đế Tôn chương 929 tới chương 952. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đêm Nam Triệu, tường hòa mà yên tĩnh. Trên chiếc giường thoải mái, Diệp Thần lại một lần nữa lâm vào ngủ say, trước sau như một, thần sắc mê mang mà thống khổ. Trước giường, Liễu Như Yên lặng lặng ngồi ở chỗ kia, trong tay nắm tơ lụa, không ngừng lau mồ hôi lạnh chảy ra trên trán cho nàng, nhưng bất luận nàng cố gắng thế nào, cũng không lau sạch được vẻ tang thương cùng mỏi mệt trên khuôn mặt kia. Oanh. Đêm tối yên tĩnh vì một tiếng ầm ầm mà bị phá vỡ, toàn bộ hoàng thành Nam Triệu đều bị kinh động, cấm vệ quân đồng loạt xuất hiện, dồn dập nắm lấy vũ khí. Bên trên hư không, hai con đại bằng cực lớn, nhanh như chớp bay trên bầu trời hoàng cung phía nam. Từ xa nhìn lại, phía trên còn có hai người đang đứng. Một thanh niên áo trắng, một thanh niên mặc áo tím, tu vi không cao lắm, chỉ ở cảnh giới nhân nguyên, nếu không cũng sẽ không dẫm lên linh thú mà đi bộ. Tiên nhân. Nhìn thấy tiên nhân mắt đầy hung quang và sừng sững ở phía trên kia, vẻ mặt của cấm vệ quân lập tức đại biến. Thượng tiên, đại động can qua như thế, không biết cái gọi là chuyện gì. Liễu Như Yên đi ra khỏi lầu cát, ngưỡng mộ nhìn lên bầu trời. Chúng ta chính là quốc sư của Đột Nô. Thanh niên áo trắng lạnh lùng quát một tiếng, giết tướng quân Đột Nô quốc ta, không định cho một lời giải thích sao? Nhanh chóng để quốc sư nhà ngươi đi ra trả lời, bằng không tối nay sang bằng Nam Triệu. Hai vị, uổng cho các ngươi là tiên nhân, cũng là ác nhân cáo trạng trước sau. Liễu Như Yên lạnh lùng một tiếng, quân đội quý quốc trộm vào Nam Triệu ta, muốn bắt cóc ta uy hiếp phụ hoàng ta, không nên giết sao? Thật sự là can đảm. Thanh niên áo tím hừ lạnh một tiếng, chấn động khiến lỗ tai phàm nhân chảy đầy máu, đã như vậy, tối nay để Nam Triệu máu chảy thành sông. Nói xong, hai người dồn dập ra tay, một người phun ra một luồng lửa, một người phun ra một tia sấm sét, trong mắt tu sĩ mặc dù không khác gì đùa giỡn, nhưng trong mắt phàm nhân ngọn lửa và sấm sét kia là một tràng tai nạn. Siêu siêu siêu siêu. Rất nhanh, trong một tòa lầu cát ở hoàng cung vang lên tiếng đàn du dương, làm cho thanh niên áo tím cùng thanh niên áo trắng nhất thời sửng sốt. Còn có tâm trạng đánh đàn. Thanh niên áo trắng cười nhạo. Các ngươi là người của môn phái đó. Một thanh âm từ phía dưới truyền đến. Độc Long môn, để cho các ngươi chết rõ ràng một chút. Trên mặt thanh niên áo tím lộ ra vẻ hung ác, lúc này ra lệnh cho đại bằng lao xuống. Nhưng vào lúc này, một bàn tay lớn màu vàng đột ngột xuất hiện quét ngang hư không. Lại nhìn lên trời, đại bằng vẫn ở đó, nhưng thanh niên áo trắng và thanh niên áo tím đã biến mất không thấy đâu. Vậy, đi đâu rồi? Cấm vệ quân nhau nhau giật mình tại đó. Bọn họ không thấy rõ, nhưng đại bằng kia lại nhìn rất rõ ràng, thanh niên áo trắng cùng thanh niên áo tím là bị bàn tay lớn màu vàng ống kia mạnh mẽ nghiền thành hư vô. Đại bằng có linh tính, thân thể rung rẩy, từ trên hư thiên bay xuống rơi ở trước lầu cát, nằm rạp ở nơi đó. Tuy nó là linh thú nhưng cũng phân rõ mạnh yếu. Người bên trong thật sự là quá mạnh mẽ. Linh thú cho ngươi, không có chuyện gì, có thể lên trời dạo chơi. Trong lầu cát, Diệp Thần hung hăng duỗi eo. Cảm ơn. Liễu Như Yên hì hì cười, như là một tiểu cô nương không rành thế sự, nhảy nhót chạy ra ngoài, nào có nửa điểm bộ dạng công chúa. Nàng chạy nhưng thật ra lại không có gì, không có ai đánh đàn, thế nên Diệp Thần đang định tìm một chỗ nào đó ngâm một bài thơ lại cắm đầu ngã xuống đất. Khi tỉnh dậy chưa được một phút, nàng lại rơi vào ngủ say. Ngoài cửa, Liễu Như Yên đang vuốt ve cái đầu lông xù của đại bằng, về sau ngươi hãy đi theo ta, phải ngoan. Đại bằng trước đó không lâu còn tràn đầy hung quang trong mắt, giờ phút này ngược lại là cừu non dịu dàng ngoan ngoãn, nó không phải sợ Liễu Như Khói, mà là sợ Diệp Thần, nó có tư tưởng, xác định Diệp Thần chỉ cần một ngón tay là có thể đâm chết nó hơn ngàn lần. Diệp Thần mạnh mẽ ra tay, diệt hai tên quốc sư Đột Nô khiến cấm vệ quân đang đông nghịt không kịp phản ứng. Đợi đến khi phản ứng lại, cả đám đều quỳ xuống trước mặt Diệp Thần, vẻ mặt kia rất cung kính giống như là đang bái thần vậy, có đại thần ở đây, rất là an toàn, ai còn dám khi dễ Nam Triệu chứ. Một khúc nhạc nhạc đệm đã qua đi, dạ lại chìm vào tĩnh lặng. Hỗn đảng. Ban đêm, trong một ngọn núi ở Bắc Sở truyền đến một tiếng gầm giận dữ. Ngọn núi này không tính là lớn, nhưng cũng được coi là nguy nga, trên đó có một cung điện khổng lồ sừng sững, ở Bắc Sở, gọi nơi này là Độc Long Môn. Giờ phút này, trong đại điện Độc Long Môn, môn chủ Độc Long Môn giận tím mặt, hết thảy đều vì đệ tử hắn phái đi phàm nhân giới bị diệt, mà còn là hai người. Lúc đầu, hầu như đệ tử đến giới phàm nhân làm quốc sư đều không được tông môn chào đón, nhưng hai người này thì khác, bọn họ chính là con riêng của môn chủ nhà hắn, là hắn lén đưa tiễn, để ngày sau triệu hồi lại. Bây giờ thì hay rồi, ngủ một giấc, hai nhi tử, hết rồi. Dê. Độc Long Môn chủ giống như chó điên đang gầm thét, dê quốc sư Nam Triệu quốc cho ta. Tuân mệnh. Mọi người trong điện ngầm hiểu, cũng biết vì sao môn chủ Độc Long lại tức giận như thế mà còn dám trì hoãn, lúc này liền có ba hắc y nhân bay ra ngoài, bay thẳng đến phía nam giới phàm nhân. khoảng cách giữa Độc Long Môn kề sát tu sĩ giới và phàm nhân cách Nam Triệu Quốc không quá xa. Mà ba tên hắc y nhân kia cũng không phải chuyên nghiệp bình thường, chạy không nhanh như thỏ còn nhanh, chạy đến trước Bình Minh Giới đến hoàng thành Nam Triệu Quốc. Oanh! Cũng không lâu lắm, trên hoàng cung Nam Triệu Quốc lại nghe tiếng nổ vang. Sau đó, không sau đó nữa, bà hắc y nhân vừa tới, một câu mở màn đều không có nhớ nói, liền đi Diêm Vương Điện báo cáo. Đều chết hết cả rồi. Sau khi Độc Long Môn chủ nghe xong, thần sắc đại biến, trong lòng kêu đau đớn. Bà tên linh hư cảnh đấy. Nói không có liền không có. Môn chủ, lấy thuộc hạ ra nhìn, thì Nam Triệu Quốc hẳn là có một lão tiền bối, tu vị chí ít tại không minh cảnh. Một lão giả áo tím trầm ngâm một tiếng, vạn lần không thể trêu chọc vi diệu, cẩn thận rước lấy tai họa càng lớn. Vậy mạng của hai đứa con trai ta đâu? Độc Long Môn chủ lập tức nổi giận, không minh cảnh thì sao, chỗ dựa lớn của chúng ta chính là huyết linh thế gia, hắn dù có mạnh, còn có thể địch nổi một gia tộc. Môn. Môn chủ giáo huấn chính là, môn chủ giáo huấn chính là. Lần này ngươi đi. Độc Long Môn chủ lạnh lùng quát một tiếng, không cần cường công, trà cho ta một chút lai lịch của người kia. Đã rõ. Lúc này, lão giả áo tím mới biến mất trong đại điện. Dưới đêm tối, tốc độ của hắn cực nhanh, tu vi của hắn là linh hư cảnh đỉnh phong, chỉ một canh giờ đã đến Nam Triệu. Thằng nhãi này ngược lại rất thông minh, còn chưa tiến vào hoàng thành, đã dùng ẩn nặc linh phù che đậy khí tức toàn thân, lúc này mới hóa thân thành một lão già bán giày rơm lẻn vào hoàng thành, dừng chân trước một sạp hàng bán trà lão ông. Lão ca, nghe nói hoàng thành chúng ta có một vị tiên nhân cao thâm khó dò. Lão già áo tím vừa uống trà vừa nói. Vừa nhìn đã biết ngươi đến từ nơi khác. Ông lão bán trà kia cười ôn hòa, về phần tiên nhân như ngươi nói, lại có chuyện riêng, hắn thật sự cao thâm khó dò, đêm qua hai vị quốc sư Đột Nô Quốc đều bị diệt rồi. Lợi hại như vậy sao? Lão giả áo tím tỏ vẻ kinh ngạc. Nhưng hình như hắn bị quái bệnh gì đó. Ông lão ngồi xếp bằng trên ghế, lấy tẩu thuốc ra rồi hút. Căn bệnh kỳ quái. Lão già áo tím sững sờ, bệnh lạ gì chứ? Đây cũng là người trong cung truyền ra, nói là vị tiên nhân kia thần trí không rõ ràng lắm, giống như cái xác không hồn vậy, ai cũng không nhớ rõ. Kỳ quái chính là, hắn chỉ cần vừa nghe thấy công chúa đánh đàn, liền xong ngay thôi. Còn có chuyện bực này. Ánh mắt lão giả áo tím lóe lên, vung một đồng tiền, quay người rời đi. Thằng nhãi này xác thực rất cẩn thận, cho đến khi màn đêm buông xuống, cho đến đêm khuya, lúc này mới lẻn vào hoàng cung. Lúc đi ra ngoài, trong tay thằng nhãi này còn mang theo một người, nhìn kỹ, đó là một thị vệ. Siêu hồn. Tìm một chỗ không người, hắn động siêu hồn thuật với thị vệ kia. Sau 3-5 giây, thân thể hắn rung lên, cả người đều choáng váng, giống như bị sét đánh, sắc mặt cùng lúc cũng trở nên trắng bệch, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, thần sắc cũng theo đó trở nên sợ hãi. Diệp. Diệp thần. Môi hắn rung rẩy, thanh âm rung rẩy. Mặc dù hắn chỉ là một trưởng lão của Độc Long Môn, nhưng vẫn từng gặp qua Diệp thần, e rằng không ai trong giới tu sĩ nào không biết Diệp thần, bởi vì dung mạo của hắn đã khắc sâu vào xương cốt từng người, truyền thuyết của hắn chính là một cơn ác mộng của tất cả mọi người. Hắn. Hắn còn sống. Thân thể ông lão áo tím rung rẩy không chịu nổi, vừa lăn vừa bò trốn ra khỏi hoàng thành, một đường bay đi như bão táp, chỉ dùng một khắc đồng hồ trở lại Độc Long Môn. Kinh Thiên Bí Tân. Kinh Thiên Bí Tân. Còn chưa tiến vào đại điện thì hắn liền gào khóc thảm thiết, chạy vào trong đại điện, lão đảo ngã trên mặt đất. Liều loạn như thế, còn ra thể thống gì? Độc Long Môn chủ hừ lạnh một tiếng. Kinh Thiên Bí Tân, Kinh Thiên Bí Tân là môn chủ nào? Lão già áo tím cuốn quýt móc từ trong ngực ra một viên ngọc đưa cho môn chủ Độc Long, mà lão lại cuộn tròn trên mặt đất, cả người rung lên bần bật. Cái này. Rất nhanh, thân hình của Độc Long Môn chủ cũng lão đảo một cái, nhưng từ ngọc thạch nhìn thấy khuôn mặt Diệp thần, hắn như nhìn thấy một ác ma khiến cả người hắn giống như rơi vào địa ngục. Hắn. Hắn vẫn còn sống, hắn. Lại còn sống. Sắc mặt Độc Long Môn trắng bệch không có chút máu, thanh âm cũng rung rẩy giống như thân thể. Rất nhanh, lão tổ của Độc Long Môn cũng bị kinh động, ngay cả là lão tổ, sau khi biết được tin tức, cả người cũng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, đó là Diệp thần, đó là thánh chủ thiên đình, hắn là sát thần. Chớ có bối rối, chớ có hoảng hốt. Vẫn là Độc Long lão tổ bình tĩnh, đè nén sợ hãi cùng khiếp sợ, trong ký ức ngọc thạch không phải nói, thần chí hắn không rõ, phản phất như cái xác không hồn, nhất định bị thương nặng, nhất định không có chiến lực đỉnh phong, chúng ta chỉ cần khống chế Liễu Như Yên kia, còn sợ một người mất trí. Lão tổ, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, báo cáo việc này cho huyết linh thế gia thì tốt hơn. Độc Long Môn chủ mở miệng nói. Đúng đúng đúng, chúng ta còn có hậu trường của huyết linh thế gia. Độc Long lão tổ cuống quyết nói, mau, truyền tin cho huyết linh thế gia, không, ta tự mình đi, còn là đích thân ta đi. Đêm đen kịt, gió lạnh thấu xương. Độc Long lão tổ không ngừng mượn truyền tống trận đi tới Huyết Linh Thế Gia đại khí bàn bạc. Cái gì? Rất nhanh, trong đại điện của Huyết Linh Thế Gia vang lên giọng nói không thể tin, ngay cả Huyết Linh lão tổ cũng bị kinh động. Việc này liên quan quá nhiều, người dám lừa gạt ta, người sẽ chết rất thảm. Huyết Linh lão tổ nhìn Độc Long lão tổ, đó là Vô Vọng đại trạch, phàm là người bước vào, thập tử vô sinh, sao có thể sống sót? Việc này thiên chân vạn xác. Vẻ mặt Độc Long lão tổ lại cung kính, lại một mặt khúng núng nói, tiền bối không phải là không biết, cấm địa đại sở cũng không phải là thập tử vô sinh, mấy năm trước, không phải là Diệp Thần từ trong hoang mạc sống sót đi ra sao? Lão tổ, vô luận là thật hay giả, đều cần phải tra ra. Huyết Linh gia chủ trầm ngâm một tiếng, thông tri cho thị huyết điện và các đại thế gia thì tốt hơn. Báo cho bọn họ làm gì? Huyết Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, cả người hoang cổ thánh thể toàn là bảo vật, để bọn chúng tới chia nhau với chúng ta ư, nhưng dùng sức của một nhà Huyết Linh thế gia ta, tuyệt đối không ngăn được Diệp Thần kia. Không phải Độc Long đã nói rồi sao? Thần trí của Diệp Thần không rõ, giống như cái xác không hồn. Huyết Linh lão tổ mỉm cười, mệnh hắn của ngươi là liễu như khói, chỉ cần khống chế được hắn, Diệp Thần sẽ thành cừu non đợi làm thịt. Keng. Ban đêm yên tĩnh, trong hoàng cung Nam Triệu Quốc lại vang lên tiếng đàn du dương. Tuy là đêm khuya, nhưng con dân trong hoàng thành Nam Triệu lại đa phần là ngồi ngay ngắn tụng năm tụng ba, rất thích ý nghe tiếng đàn, ngay cả trẻ con cũng rất nhu thuận, bởi vì tiếng đàn này thật sự rất tuyệt vời. Trong lầu cát, Diệp Thần tỉnh lại rồi. 3 năm giây sau, hắn lắc lắc đầu, im lặng đi tới trước giường, lặng lặng nhìn về phía xa. Chẳng biết tại sao, hắn ta có một dự cảm không tốt. Thân là tu sĩ, đến cấp bậc của hắn, cái gọi là dự cảm, 8-9 phần 10 đều là linh nghiệm đấy, bởi vì khi đó trời xanh đưa ra báo hiệu. 9 ngày rồi, hẳn tiên nhân Lý Tiếu kia đã đến Nam Sở. Cách đó không xa, Liễu Như Yên điều khiển dây đàn cười khẽ nói. Lý Tiếu là giả, thời gian nhắc nhở ta mới là thật. Diệp Thần cười cười, tìm một chỗ thoải mái ngồi xuống, lại lấy bầu rượu ra. Yên tâm, ta sẽ không quên việc này, ngày mai sẽ dẫn nàng tu tiên. Ta là sợ ngươi quên mất. Liễu Như Yên hì hì cười, còn có chút nghịch ngợm. Diệp Thần không nói gì, vẫn lặng lẽ uống rượu như cũ, khi thì cũng sẽ ngước mắt lên nhìn ngoài cửa sổ, bởi vì dự cảm không rõ ràng kia càng thêm nồng đậm rồi. Dạ, vẫn yên tĩnh trước sau như một. Người trong hoàng thành nghe tiếng đàn, từng người đều rơi vào ngủ say, trong đó cũng bao gồm Diệp Thần. Khác với những người phàm tục kia, mỗi lần ngủ say đều là một cơn ác mộng. Không biết khi nào, bầu trời Nam Triệu Nam Cung trở nên đen kịt. Từ xa nhìn lại, là có một tấm màn đen vô hình che khuất bầu trời đầy sao, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh, rõ ràng là gió nhẹ, nhưng lại lạnh đến thấu xương. Trên mặt đất bao la, Lý Tiếu lưng cổng bá long đao, đạp trên cầu vòng, vẫn đang cấp tốc tiến lên. Chẳng biết từ lúc nào, cửa thành khổng lồ hiện lên trong tầm mắt của hắn, trên cửa thành còn khắc ba chữ lớn cứng cáp, Nam Thiên Môn. Đến rồi. Cuối cùng cũng đến rồi. Lý Tiếu hung hăng lau mồ hôi, tốc độ cực nhanh. 3 phút đồng hồ sau, lúc này hắn mới thu lại trường hồng, hạ xuống dưới Nam Thiên Môn. Dừng lại. Tức thì, trên tường thành vang lên tiếng quát lạnh. Nhìn từ xa thì đó là một thanh niên, khoác áo giáp, tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng. Nhìn kỹ thì đây không phải là một trong 9 đại chân truyền của nội môn Hằng Nhạc Tông hay Thạch Nha mà. Đạo hữu, ta là tới tìm người. Lý Tiếu vừa lau mồ hôi vừa ngửa đầu hô. Lại là đi tìm người. Thạch Nham lạnh lùng nói, mỗi người tới đều nói là tới tìm người. Nam Sở có nhiều thân thích ở Bắc Sở như vậy. Ta thật sự là đến tìm người. Lý Tiếu lấy từ trong ngực ra một quyển sách, mở ra đúng là Lão Trưởng Lão Quá Dài, sau đó hắn giọng một cái liền bắt đầu đọc, Sở Linh Nhi, Hạo Thiên Huyền Chấn, Trung Giang, Sở Thương Tông, Gia Cát Vũ, Chung Ly, Hồng Trần Tuyết, Dương Đỉnh Thiên, Tiêu Phong, Tiêu Sương, Cơ Ngưng Sương, Đan Thần, Chu Ngạo, Từ Phúc, Đạo Huyền, Bàn Đại Xuyên, Thượng Quan Huyền Tông, Tư Đồ Long Sơn, Tạ Vân. Dừng lại. Thạch Nham lúc này quát lạnh một tiếng, đứng trên tường thành, nhìn Lý Tiếu từ trên xuống dưới, những thứ này đều là thân thích của ngươi. Cũng không phải. Lý Tiếu lắc lắc đầu, người ủy thác ta nói, bất cứ ai trên người này cũng được. Ủy thác, ai ủy thác ngươi? Này, chủ nhân của thanh đao này. Lý Tiếu cởi phách long đao trên lưng xuống, hai tay giơ lên, hy vọng Thạch Nham có thể thấy rõ ràng hơn. Bá long đao. Thạch Nham nhìn rõ rồi nhảy xuống tường thành, đáp trước mặt Lý Tiếu, ánh mắt sắc bén nhìn Lý Tiếu, nói, chủ nhân của thanh đao này đang ở đâu? Ngươi là ai? Báo tên lên, nếu không phải người vị tiền bối kia chỉ, bằng không ta sẽ không nói đâu. Lý Ti ông bá long đao lui lại một bước. Thạch Nham. Thạch Nham đúng không, ta ta tìm xem. Lý Tiếu lập tức nhấc quyển sách lên, muốn kiểm duyệt một chút trong đám người nổi tiếng lít nhà lít nhít đó. Tìm em gái ngươi à, Thạch Nham rất bưu hãn, tát một cái liền khiến Lý Tiếu nằm sấp xuống, sau đó trực tiếp sách lên đi vào Nam Thiên Môn, đây là một đường bay thẳng đến Hằng Nhạc Tông. Rất nhanh, toàn bộ đại thế gia Hằng Nhạc Tông, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông đều bị kinh động đến cao tầng của Thiên Đình. Hằng Nhạc Tông đại điện lớn như vậy, rộng chừng hơn nghìn trượng, hoàn toàn vây Lý Tiếu vào giữa. Ta thật sự là đến tìm người. Nhìn người trong điện đều nhìn chằm chằm vào hắn, Lý Tiếu bị dọa khóc tại chỗ, giọng nói mang theo tiếng nức nở, người ở nơi này, tùy tiện xách ra một người, một cái tát cũng có thể khiến hắn chết hơn trăm lần, hắn mãnh liệt cho rằng, mình là con mẹ nó rơi vào hang giặc rồi. Ta là Sở Linh, chủ nhân của thanh đao này ở đâu? Sở Linh Nhi lúc này đứng dậy, nhìn chòng chọc vào hắn. Nhân giới phàm nhân, Nam Triệu Quốc. Sáng sớm, Liễu Như Yên duỗi lưng mệt mỏi đi ra khuê phòng. Hôm nay, nàng đã cố ý thay một bộ bạch y sạch sẽ, mỗi một sợi mái tóc đều được chải rất êm tai, như sóng nước đang chảy, nàng thần thái sáng láng, trong đôi mắt xinh đẹp còn có vẻ vui sướng. Hôm nay, nên là một ngày kỷ niệm đáng giá, bởi vì Diệp Thần muốn mang nàng đi tu tiên rồi, đây là ngày cuối cùng mà nàng làm phàm nhân. Vẫn như thường ngày, nàng đi tới lầu các nơi ở của Diệp Thần. Chỉ là, nàng vừa định đẩy ra cửa phòng, liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía chân trời phương xa. Nơi đó, mây đen dày đặc, phản phất như hải dương quay cuồng, trong đó sấm sét vang dội. Quan trọng nhất không phải những thứ này, mà là áp lực như núi, đè ép nàng không thở nổi, tuy rằng cách rất xa, nhưng nàng lờ mờ có thể từ trong không khí ngửi được mùi máu tanh, cùng với sát cơ lạnh như băng. Chuyện này là như thế nào? Người của Nam Triệu Hoàng Thành cũng bị kinh động, quá nhiều người đều không chịu nổi áp lực, cả người quỳ rạp trên mặt đất, thần sắc hoảng sợ nhìn một vùng hư không kia, giống như tận thế tiến đến. Kẹt kẹt. Liễu Như Yên đẩy mạnh cửa phòng, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp kích hoạt đàn trắng đặt ở nơi đó. Tiếng đàn du dương lúc này vang lên, nhưng cho dù là một khúc nhạc tuyệt đẹp đi nữa, giờ phút này cũng không che giấu được tiếng sấm sét ầm ầm cuồn cuộn kia. Diệp Thần ngủ say nhanh chóng mở hai mắt ra. Một giây sau, hắn bỗng nhiên đứng dậy, đi đến trước giường, đôi mắt híp lại nhìn chân trời phương xa, sắc mặt trong nháy mắt khó nhìn đến cực điểm, cách mấy vạn trượng, hắn tựa như có thể nhìn thấy biển người đen kịt. Đúng là sơ sẩy. Diệp Thần nắm chặt nắm đấm, dường như nghĩ tới chỗ nào xảy ra vấn đề nằm ở trên người hai vị quốc sư Đột Nô Quốc. Là người tới đón ngươi sao? Liễu Như Yên không ngừng gãy dây đàn cuốn quyết hỏi. Tiếng đàn không ngừng nghỉ. Diệp Thần nháy mắt xuất hiện bên cạnh Liễu Như Yên, ngồi xếp bằng trên đám mây để ngưng tụ thành đồ đệ, sau đó dẫn hắn ra khỏi lầu cát, giống như một tia sáng kinh người bay thẳng ra bên ngoài hoàng cung. Là kẻ địch đúng không? Trên đám mây, sắc mặt Diệp Thần ngưng trọng, sắc mặt Liễu Như Yên có chút tái nhợt, từ khi gặp được Diệp Thần, đây là lần đầu tiên nàng gặp Diệp Thần lộ ra vẻ mặt như vậy. Cho dù như thế nào, tiếng đàn cũng không được ngừng. Đáp lại cô ta chỉ là âm thanh len ken của Diệp Thần. Ta hiểu rồi. Liễu Như Yên hít sâu một hơi, thần sắc có chút quyết đoán, nàng biết, người có thể cứu được Nam Triệu chỉ có Diệp Thần, mà có thể khiến Diệp Thần giữ được tỉnh táo cũng chỉ có tiếng đàn của nàng. Cho nên, Nam Triệu vạn dân chi mệnh, tại hai người bọn họ, thiếu một thứ cũng không được. Nguy cơ trước mắt, khóe miệng Liễu Như Yên lộ ra nhu tình của nữ tử, nhìn Diệp Thần, nàng không sợ hãi chút nào, có thể kề vai chiến đấu với ngươi, thật tốt. Đương nhiên Diệp Thần không hiểu tâm tư của nàng, hắn đã chạy ra khỏi hoàng thành rồi. Mặc dù không thể phi hành, nhưng tốc độ chạy của hắn vẫn rất nhanh, như một đạo thần mang màu vàng, chui vào một mảnh núi lớn, hắn biết mục tiêu của những người kia là hắn, nếu đã biết, cũng không thể để cho chiến hỏa lan đến những phàm nhân kia. Sư. Theo gió mạnh chợt lóe, hắn chui vào trong một dãy núi kéo dài. Oanh. Rất nhanh, một phương hư thiên nổ tung, có đoàn người đông nghịt hiện ra, chặn đường đi của hắn, mỗi một người khí thế ngất trời. Mỗi người đều lộ vẻ hung ác. Thấy thế, Diệp Thần bỗng nhiên ngừng chân, muốn lùi lại, lại phát hiện sau lưng cũng có tu sĩ đại quân như biển cả cuồn cuộn mà đến, trong nháy mắt chiếm đầy tứ phương hư thiên, vẹn vẹn chỉ là tu sĩ chuẩn thiên cảnh, đã có tới ba người. Nhất thời, sắc mặt Diệp Thần trở nên ngưng trọng đến cực điểm. Đội hình như vậy, nếu ở trạng thái đỉnh phong, nhất định sẽ giết cho đối phương tan rã. Nhưng hôm nay, hắn chẳng những không có trạng thái đỉnh cao, ngược lại còn bị kiềm chế bởi tiếng đàn của Liễu Như Yên. Dưới tình huống bực này, cơ bản là giết không được, bởi vì hắn còn cần bảo hộ Liễu Như Yên chu toàn. Đây là chiến tranh của tu sĩ, nàng chỉ là phàm nhân, bất luận một gợn sóng nhỏ nào cũng có thể làm cho nó tan thành tro bụi, nếu như nàng chết thì hắn cũng sẽ trở về trạng thái đần độn, lúc đó hắn không biết có thể phát huy mấy thành sức chiến đấu thế nhưng hơn phân nửa sẽ đợi làm thịt dê, bởi vì trận chiến của đối phương quá lớn. Diệp Thần, thật sự là không nghĩ tới. Ngươi còn có thể chạy thoát khỏi đầm lầy vô vọng. Diệp Thần nhíu mày, Một lão già áo tím chuẩn thiên cảnh của thế gia Huyết Linh bước ra, mỉm cười nhìn hắn. Huyết Linh thế gia, thật đúng là âm hồn bất tán mà. Diệp Thần cười lạnh, trận chiến này đúng là để mắt tới ta. Thánh chủ thiên đình quá khen. Lão già áo tím kia cười trêu chọc, so với mấy trăm vạn tu sĩ Bàn Long Hải vực, đây chẳng qua là giọt nước trong biển mà thôi, nhưng hy vọng tiểu hữu có thể dứt tận hứng. Thật sự là quên đau vết sẹo rồi. Diệp Thần hừ lạnh, ngươi tưởng chừng chút người này có thể ngăn được ta sao? Thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Lão già áo tím lộ ra hai hàm răng trắng nhẫn, trong mắt lóe ra u quang, mà theo lời nói của hắn rơi xuống, lập tức biến thành hàng mang, giết cho ta. Tứ phương cường giả lập tức động thủ, hoặc là kiếm hồng, hoặc là chưởng ấn, hoặc là đao mang, hoặc là sát trận, phô thiên cái địa đánh về phía Diệp Thần. Thái hư long cấm. Diệp Thần thi triển thái hư bí pháp ngưng tụ thành lao tù, bảo vệ hắn và Liễu Như Yên vào trong đó. Âm. Oanh. Âm. Oanh. Công kích đầy trời, oanh kích lên trên lồng giam cấm thái hư long. Lồng giam cấm thái hư long cường đại bị đánh cho tàn phá không chịu nổi. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần tay cầm xích tiêu vết thẳng đến một góc, người vây quanh đã bị hắn vung kiếm chém chết một mảng. Còn có sức chiến đấu mạnh như thế. Lão già áo tím thấy thế, đôi mắt híp lại một chút. Trọng điểm vẫn là trên người cô gái bên cạnh hắn. Một lão giả mặc huyết bào trầm ngâm một tiếng, tình báo không sai, hắn vết bó tay bó chân, rất rõ ràng là đang bảo hộ nữ tử kia. Như vậy thì đơn giản hơn nhiều. Ông lão áo tím nở nụ cười âm trầm, lật tay lấy ra một cây cung lớn cổ xưa, đặt lên một mũi tên dài đen nhánh. Mục tiêu không phải là Diệp Thần mà là Liễu Như Yên. Siêu siêu siêu siêu siêu. Theo một tiếng tranh minh, mũi tên dài như một đạo thần mang bắn ra, quanh quẩn huyết mạch cùng lôi đình, có lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Phốc. Bên này, Diệp Thần lại chém thêm một mảnh, vừa định xung phong thêm lần nữa, nhưng thần sắc đã mãnh liệt rùng mình. Trong chớp mắt, hắn bỗng nhiên quay người, ngăn Liễu Như Yên ở sau lưng. Phốc. Máu tươi màu vàng bắn tung tóe, mũi tên của ông lão mặc huyết bào xuyên thủng lồng ngực của lão, sát khí ẩn chứa trên đó giờ phút này đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể lão. Diệp Thần. Thấy Diệp Thần bị thương, Liễu Như Yên thần sắc tái nhợt, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn. Ta xem ngươi có thể ngăn được mấy mũi tên. Lão giả mặc huyết bào hừ lạnh một tiếng, lần nữa dương cung cài tên, uy lực so với đạo lúc trước còn khủng bố hơn. Phá. Lần này, Diệp Thần đã sớm có chuẩn bị, một kiếm chặt đứt, sau đó bỗng nhiên quay đầu lại, một chưởng quét ngang hư thiên, mấy trăm bóng người trong nháy mắt hóa thành sương máu, nhưng dù vậy vẫn như vậy, tám phương tám hướng vây quanh bóng người kia vẫn như đại dương mênh mông. Chết đi. Lão giả chuẩn thiên cảnh thứ hai đã ra tay, trong tay cầm thần đao, một đao chém thẳng xuống, phá tan hư thiên. Diệp Thần bỗng nhiên giơ kiếm, cường thế đón đỡ. Sao? Tiếng cấm thuật va chạm rất là thanh thúy, chuẩn thiên cảnh huyết bào lão giả kia bị đẩy lui ngay tại chỗ. Trấn áp. Chuẩn thiên cảnh thứ ba đã ra tay, chính là một ông lão áo đen điều động một chiếc lò đồng đỏ ngòm, từ trên trời ép xuống thế nhưng không có hạ xuống thật nữa, toàn bộ núi lớn đều bị nghiền thành tro bụi. Phốc. Diệp Thần lại thổ huyết, bị lưu đồng kia ép cho lão đảo. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần tiễn của lão giả mặc huyết bào lần nữa phóng tới, từ lưng bắn ra, lúc trước ngực bắn ra, hình ảnh rất là máu me. Cút. Một tay Diệp Thần ta xích tiêu, một tay nắm vu hoàng chiến mâu, một kiếm đánh bay lão giả mặc huyết bào, một mâu quét ngang, làm lão giả áo đen và lão giả mặc áo bào tím chấn động đến mức khó chịu lui về phía sau. Nhưng mà, hắn cũng bởi vì vậy mà trả cái giá thê thảm đau đớn, hơn 10 đạo kiếm quang bổ vào trên người hắn, mấy chục đạo chỉ mang xuyên thủng thân thể của hắn, nếu không phải hoang cổ thánh thể bá đạo nhục thân, chỉ sợ hắn đã sớm bị chém chết. Diệp Thần. Liễu Như Yên lời nói mang theo khóc nức nở, nước mắt đầy, nếu không phải là bảo hộ nàng, hắn cũng không cần chiến gian nan như vậy. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần rống rung trời, như sấm sét nổ vang, người có tu vi thấp bị chấn thành sương máu ngay tại chỗ. Khí huyết của hắn đang thiêu đốt, huyết mạch cũng đang thiêu đốt, mặc dù đạo tắc bị tổn hại, nhưng chiến lực vẫn như cũ, giống như một pho tượng chiến thần, tay cầm sát kiếm chiến mâu giết chết Huyết Linh thế gia, quần lính tan rã. Ta xem ngươi có thể bảo vệ nàng đến khi nào? Huyết bào lão giả mắt đầy hung ác, há mồm phun ra một ngụm huyết sắc sát kiếm. Lăng Thiên chém ra một đạo cái thế kiếm quang. Bên này, lão giả áo đen và lão giả mặc tử bào cũng đồng thời hành động. Một người khống chế lưu đồng huyết sắc, vung mạnh thần đao. Ông! Ông! Kiếm quang và đao mang trước sau không phân biệt trước sau rơi xuống, uy lực mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt giết chết một tên chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần giơ chiến mâu lên, lại đón đỡ. Sao? Loãng xoảng. Kiếm quang và đao mang vẫn tuần tự như trước, bổ lên phía trên chiến mâu, dù là diệt thần cũng bị chém cho thân thể lão đảo một chút. Chết đi. Công kích của lão già áo đen cũng tới, đồng lô huyết sắc khổng lồ, vù vù âm thanh chói tai, mỗi một luồng khí tức tràn đầy, đều nặng như núi. Phốc. Diệp thần bị ép tới mức phun máu tại chỗ, cả người lần nữa quỳ trên mặt đất, thánh khu đều nứt ra, có máu tươi màu vàng tuôn ra, mỗi một giọt mỗi một tia rơi vào trong mắt Liễu Như Yên, đều rất chói mắt. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ chớp mắt này, một luồng thần mang lạnh như băng bắn ra, thẳng đến sau đầu Diệp thần. Diệp thần gào thét, điên cuồng thiêu đốt bản nguyên, nhưng đã không còn kịp nữa rồi, đạo thần mang kia chính là một đòn tuyệt sát. Nhưng dưới tình huống nguy cấp, một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp che ở phía sau hắn. Phốc. Máu tươi đỏ rực, huyết hoa rực rỡ, thân thể của nàng rất yếu đuối, bị thần mang lạnh lẽo xuyên thủng ngay tại chỗ khiến nàng tung người nhảy lên, giống như lá rụng tại chỗ, nhẹ nhàng rơi xuống. Như khói. Diệp thần sinh sinh chấn mở ba chuẩn thiên cảnh, bỗng nhiên quay người, đón Liễu Như Yên đang rơi xuống vào trong ngực. Nhưng tiếng đã ngừng lại, mặc dù hắn ôm lấy nàng, nhưng đôi mắt thanh minh cũng là đang không ngừng trở nên đần độn, thần sắc thống khổ tái hiện, ánh mắt chất phát hắn, mê mang nhìn Liễu Như Yên trong ngực. Ngươi là ai? Giọng nói của hắn khàn khàn, cho dù cô gái trong ngực xa lạ như vậy, nhưng lòng hắn lại đau như đau cắt. Diệp. Diệp thần. Liễu Như Yên nở nụ cười, máu tươi trào ra từ miệng, nụ cười mang theo tình cảm nhu hòa thống khổ, bàn tay ngọc dính máu gian nan nâng lên, run rẩy sờ về phía khuôn mặt Diệp thần. Ngàn. Trăm ngàn năm sau, ngươi còn. Có thể còn nhớ có một nữ tử tên là. Tên là Liễu Như Yên. Liễu Như Yên cười tươi nước mắt. Nước mắt rưng rưng, đôi mắt đẹp rung rẩy chậm rãi khép lại trong ánh lệ mông lung. Chỉ còn hai hàng nước mắt xẹt qua gương mặt thê mỹ kia, bàn tay ngọc dính đầy máu tươi kia cuối cùng cũng không chạm được tới khuôn mặt Diệp thần mà rơi xuống. Huyết phong gào thét, mây khói quát tháo. Trong trời đất mênh mông tựa như có khúc nhạc chết cổ xưa vang lên, xa xăm và đau thương, theo hương thơm hồng nhan tiêu vong, trôi về phương xa. Trong dãy núi hoang tàn khắp nơi, bóng người như nước, phô thiên cái địa, bọn họ đều là tiên cao cao tại thượng, lại chưa từng thương xót chúng sinh. Ta là ai cơ chứ? Ta là ai cơ chứ? Trên vùng đất nhuốm máu, Diệp thần ôm Liễu Như Yên cả người đầy máu, vẻ mặt hắn thống khổ, huyết lệ đầy mặt, giọng nói tang thương khàn khàn, vẻ mặt chất phát trống rỗng hệt như người không có hồn. Tình báo quả nhiên không sai. Trên hư thiên, lão già áo bào tím cười trêu tức, không có tiếng đàn của cô gái kia, hắn như cái xác không hồn. Cái gì mà thánh chủ thiên đình, giờ phút này còn không phải như chó. Lão giả mặt huyết bào lộ ra hai hàm răng trắng héo. Trạng thái như vậy, không cần chúng ta động thủ. Lão giả áo đen liếm liếm đầu lưỡi màu đỏ tươi, trong mắt tràn đầy hung ác nham hiểm, ngay cả nụ cười cũng âm trầm, khiến cho người ta nhìn thấy mà run sợ. Diệp thần ngơ ngác nhìn huyết nữ tử trần đầy trong ngực, sắc mặt vẫn đau đớn không chịu nổi. Ta tên là Liễu Như Yên. Bỗng nhiên, lời này vang vọng bên tai, khiến cho thân thể hắn run rẩy, khiến hắn huyết lệ tung hoành, đó là một nữ tử mặc áo cưới, nghiêng ngả đến va chạm. Giống như phát điên, không ngừng bới ra người đi đường, chỉ vì tìm kiếm bóng lưng kia. Ta tên là Liễu Như Yên. Lại là câu này, bể nghệ tuế nguyệt, một đường phong trần, đó là một nữ tử thân khoác áo choàng lông vũ trắng, nắm tay của hắn, ở trong tuyết bước chậm. Ta tên là Liễu Như Yên. Vẫn là những lời này, giống như ma chú, dây dưa trong trí nhớ của hắn, trong lòng tràn đầy nhu tình như nước, đó là công chúa của một người phàm tục, gảy đàn cho hắn, chải tóc cho hắn, canh giữ ở bên giường hắn, nhìn hắn cười ngây ngô. Hắn đổ lệ đầy mặt, ngơ ngơ ngác ngác, còn người chất phát, theo từng câu nhu tình kia, dần dần khôi phục thanh minh, nhưng ánh mắt mơ hồ kia, lại mông lung bóng hình xinh đẹp kia. Ta là Liễu Như Yên, là thê tử của ngươi. Hắn cười, cười điên cuồng, mặt đầy tung hoành chính là huyết lệ, trong tiếng cười tràn đầy bi thương, oán hận cùng bi phẫn. Ba bức đạo thân bị chém, đạo tắc phá nát, thiếu mất một góc thế nhưng lại bị bóng hình xinh đẹp mơ hồ kia bổ sung trong tiếng cười lớn đầy điên cuồng này. Đạo của hắn thành viên mãn rồi lại cười càng điên cuồng. Thấy một màn như vậy, bóng người đầy trời đều cau mày lại, bọn họ cho rằng Diệp thần điên rồi, là một tên điên thần trí không rõ, đang cười một mình, giống như kẻ ngu si. À, trong thiên địa vang lên tiếng gào thét xông thẳng lên trời xanh, Diệp thần gào thét trên trời, đó là nỗi đau tê tâm liệt phế, đó là cơn tức giận cuồn cuộn ngập trời, đều phát tiết ra trong tiếng gầm này, đụng vỡ trời, khiến mặt đất rung chuyển. Lập tức, mây đen dày đặc, sấm sét vang dội. Thiên địa đang lay động, càng không đang đảo lộn tựa như một ma thần cái thế đang ngủ say vạn năm thức tỉnh, muốn nuốt chửng sinh linh vạn vật. Bỗng nhiên, thanh âm lệ quỷ kêu rên vang lên, mà sát khí quét khắp thiên địa. Huyết linh thế gia thần sắc đại biến, nhìn nguồn gốc của ma sát mới thấy được đó là Diệp thần. Trên mặt đất, hình thái Diệp thần đã thay đổi, tóc bạc dính máu đã hóa thành màu máu, giữa trán có khắc ma văn cổ xưa, lực lượng ma đạo đang tàn phá bừa bãi, uy áp hoành hành khắp thiên địa, khiến tất cả mọi người đều run rẩy. Bọn họ đều sẽ chôn cùng với ngươi. Giọng nói của Diệp Thần bình thản nhưng lại ầm ầm như sấm sét. Liễu Như Yên trong lòng của hắn, theo lời nói của hắn từng chút hóa thành mây khói, theo gió mà trôi qua. Ai? Nhìn Liễu Như Yên dần dần tiêu tán, trước màn huyễn thiên thủy trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai âm thầm thở dài một tiếng, thật sự là tạo hóa treo ngươi, Liễu Như Yên chết rồi, hắn lại khôi phục thanh minh. Lấy tình bổ đạo, lại thành viên mãn, đạo hỗn độn, càng thêm năm xưa, thêm một chút tình nữ nhi, lại nhiều hơn một sợi hồng trần tổn thương. Lời nói của Đông Hoàng Thái Tâm xa xôi, trải qua nhân thế tang thương mới có thể chân chính lột xác trong năm tháng, đó chính là máu và lệ. Hắn không phải người cầm đầu đi thịt. Trong lúc hai người nói chuyện, trong dãy núi hoang tàn khắp nơi vang lên thanh âm run rẩy. Diệp Thần đứng lên, như một vị ma thần cái thế thức tỉnh, khí quán thiên địa, người còn chưa động, bóng người đầy trời đã tập thể lui về phía sau một bước, thân thể run rẩy, đó là sự run rẩy phát ra từ sâu trong linh hồn. Bồi tán vì nàng. Diệp Thần mở miệng, uy nghiêm mờ mịt mà băng lãnh, như ông trời đang tuyên án. Đột nhiên, phong vân lại biến ảo, lấy thân thể làm trung tâm, mà sát khí mãnh liệt, chuyển động theo quỹ tích nào đó, hình thành vòng xoáy cấp tốc vận chuyển, không ngừng trở nên khổng lồ, quét qua thiên địa. Chợt, có nhiều tiếng kêu thảm vang lên, nhiều người đã bị cuốn vào trong vòng xoáy, bị nghiền thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết chưa từng đứt đoạn, vòng xoáy màu đen vẫn đang không ngừng mở rộng, những nơi đi qua, sinh linh đều bị nuốt sạch. Hàng loạt bóng người hóa thành tro bụi, dù là tu sĩ không minh cảnh đỉnh phong cũng không có sức chống cự. Huyết linh thế gia ba vị chuẩn thiên cảnh sợ hãi, thân thể run rẩy lui về phía sau. Bồi tán vì nàng. Diệp Thần bước một bước lên hư thiên, ma chưởng huy động, những nơi đi qua, tất cả đều thành tro. Lão giả mặc huyết bào kia bay ra ngoài đương trường, còn chưa ổn định thân hình đã thấy được ma ảnh hiện ra. Phốc. Máu tươi bắn tung tóe, trái tim của hắn đã bị Diệp Thần dùng một tay bóp nát thành máu thịt. Người vô tâm hét lên đầy thê lương, lão đảo lùi lại phía sau. Diệp Thần bước tới một bước, tay cầm ma quan, giữa bàn tay có ma văn lưu chuyển, một quyền đánh xuyên hư thiên. Nửa thân thể huyết nhục của ông lão mặc huyết bào đều bị nghiền thành huyết vụ, đến khi ông ta ổn định thân hình thì đầu đã tách khỏi thân thể. Ba chiêu có lực chiến chuẩn thiên, khiến người của thế gia huyết linh ngay cả đứng cũng không vững. Chém chết lão giả mặc huyết bào xong, Diệp Thần tung hoành một bước, chân đạp lên ma sát huyết hải, vòng quanh vòng xoáy màu đen, dết về phía lão giả mặc tử bào. Những nơi lão đi qua, máu tươi và xương khô, uy lực của ma thần không ai cản nổi. Lão giả áo tím thấy thế quay người bỏ chạy. Cho dù ngươi trốn vào quỷ môn quan, ta cũng sẽ lật tung toàn bộ địa ngục. Sau lưng, giọng nói của Diệp Thần tràn đầy ma chú, khiến cho thân thể lão giả mặc áo bào tím rung lên một cái, theo bản năng quay người lại. Ông. Trước mặt hắn ta nhìn thấy đó là một thanh chiến mâu đen kịt. Phốc. Huyết hoa vẫn rực rỡ như trước, đường đường là tu sĩ chuẩn thiên cảnh, đầu lâu của ông lão áo tím bị xuyên thủng, bị coi là chết ngay trên hư thiên. Chỉ một chiêu mà đã tiêu diệt chuẩn thiên rồi. Diệp Thần đột nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía lão già áo đen. Hắn đã độn ra trăm ngàn trượng. Diệp Thần sát khí ngập trời, bước ra một bước, xúc địa thành thốn, chớp mắt đã đánh tới sau lưng ông lão áo đen. Để ta trấn áp. Người áo đen đột nhiên xoay người, đồng lô màu máu ép xuống. Diệp Thần trực tiếp bỏ qua. Ma chưởng che trời lấp đất, bắt lấy chiếc lò đồng huyết sắc kia. Lực lượng ma đạo tập trung, lò đồng huyết sắc nổ tung tại chỗ. Phốc. Lão già áo đen bị phản phệ, phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa kịp ổn định thân hình, Diệp Thần đã đánh tới, ma chưởng thành đao lăng không chém xuống. Phốc. Huyết quang hiện ra, lão già áo đen bị chém chết ngay tại chỗ. Chỉ có hai chiêu, lại một chuẩn thiên bị chém giết, thật sự tan thành tro bụi. Tiếng gào thét vẫn còn tiếp tục. Dãy núi hoang tàn đầy trước mắt bị san thành bình địa, thiên địa màu máu, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, giống như địa ngục vô biên rơi vào trong đó, vĩnh viễn không thể siêu sinh. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng gào thét cũng biến mất. Bên kia thiên địa, trong huyết vụ cuồn cuộn, một thanh niên toàn thân đầy máu chậm rãi đi ra, tóc đỏ tung bay, giống như một vị ma thần cái thế, dẫm lên ma sát huyết hải, cầm theo diêm huyết sát kiếm lao thẳng tới tu sĩ giới. Đây là một mảnh huyết sắc đại địa, núi thay biển máu, máu chảy thành sông, phản phất như địa ngục vô biên. Nơi này không có sinh linh, chỉ có trong máu và xương, gió máu gào thét mang theo tiếng kêu rên, trong sương mù máu cuồn cuộn là tiếng vang rền, đây nên là một ngôi mộ, hài cốt thành núi, máu tươi thành sông, chỉ là chôn cùng với người kia mà thôi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không biết qua bao lâu, trong gió máu gào thét, mới có mấy chục bóng người hiện thân, đó là Đao Hoàng, Thiên Tông lão tổ, Trung Giang. đại chiến thật thảm khốc. Mọi người đều nhíu mày, hít một hơi lạnh. Đến chậm chưa? Sắc mặt Chung Giang khó coi, không ngừng nhìn khắp bốn phía, đang tìm kiếm thân ảnh của Diệp Thần. Linh hồn Ngọc Thạch còn chưa vỡ vụn, hắn còn sống. Lão Tổ Thiên Tông nhìn thoáng qua Ngọc Thạch trong tay. Đó. Đó chính là hoàng thành Nam Triệu Quốc. Lý Tiếu bị mang tới, chỉ vào một tòa thành cổ to lớn ở phương xa, mặt mày y tái nhợt, thân thể run rẩy, chưa từng thấy qua cảnh tượng nào máu tanh như vậy. Đi. Mọi người nhanh chóng biến mất, đi thẳng đến hoàng thành Nam Triệu Quốc. Độc Long Môn. Trong đại điện, Độc Long lão tổ đi qua đi lại như kiến bò trên chảo nóng, không chỉ một lần nhìn về phía đại điện. Không chỉ là hắn, Độc Long Môn chủ cùng rất nhiều trưởng lão cũng như thế. Đêm qua, cường giả của Huyết Linh Thế Gia dết về hướng Nam Triệu, đến nay vẫn còn chưa có tin tức truyền đến, bọn họ đã chờ đợi trong giày vò trải qua một đêm ròng rã, chỉ vì một tin tức buồn cười như vậy, đã trở về. Rất nhanh, môn chủ Độc Long Môn bỗng nhiên nghiêng đầu, nhìn về phía ngoài điện, một bóng người đang cấp tốc bay tới. Lão tổ cứu ta. Người nọ kêu cứu, như một đạo thần quang rơi xuống, lão đảo trốn vào đại điện, toàn thân đều là máu. Phốc. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn còn chuẩn bị hô cứu, liền bị ngoài điện bắn vào một đạo chiến mâu đen kịt, đóng đinh chặt chẽ bên trong đại điện. Cái này. Thần sắc của những người ở đất trong đại điện nhất thời đại biến. Âm. Âm. Âm. Âm thanh bang bang vang lên, chậm chạp mà có tiết tấu, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh người đi đường, đều bởi vì thân thể quá mức nặng nề, thế cho nên mỗi một bước rơi xuống, đều đạp hư thiên ầm ầm. Tất cả mọi người, ánh mắt đều theo bản năng di chuyển về phía ngoài điện. Nơi đó, có một thanh niên cả người đầy máu chậm rãi đi tới, tóc đỏ tung bay, bước trên ma sát huyết hải, cầm theo hồng huyết sát kiếm, phản phất như ma thần cái thế của ma giới. Diệp. Diệp thần. Độc Long Môn chủ lập tức tê liệt ngã trên mặt đất, Độc Long lão tổ cũng đứng không vững như đứng không vững. Hắn, thánh chủ thiên đình, ma thần cái thế, rút kiếm giết tới. Chạy đi. Không biết là ai, hoảng sợ gào lên một tiếng, Độc Long Môn rộng lớn như vậy, môn chúng gần ngàn người, nhưng không một người dám tiến lên anh phong, từng người giống như chó nhà có tang, chạy trốn khắp nơi. Siêu siêu siêu siêu. Xích tiêu ngân vang, Diệp thần bắt đầu giết chóc, hắn đang giết người, nó đang uống máu, hắn là ma thần cái thế, nó là ma kiếm cái thế. À, tiếng kêu thê lương thảm thiết, phản phất như từng tiếng chung tang trong thiên địa, mỗi một tiếng đều là một sinh linh còn sống, dưới ma kiếm của ma thần, hóa thành từng sợi huyết vụ, nhuộm đầy thiên địa. Ta không thể nào. Không. Độc Long Môn chủ trốn tới phần cuối đại điện, vẻ mặt sợ hãi nhìn Diệp thần đang chậm rãi đi đến. Giờ phút này, hắn mới là hối hận biết bao, hối hận không nên đưa hai đứa con riêng của mình đến nhân hoàng giới, hối hận không nên trêu chọc Diệp thần, thế nên chôn vùi huyết mạch, cũng chôn vùi truyền thừa Độc Long Môn mấy trăm năm. Siêu siêu siêu siêu. Ma kiếm xích tiêu ngân vang, đầu lâu của môn chủ Độc Long Môn bị chém rụng, máu tươi bị nó uống cạn, ma quang càng sáng. Oanh. Theo một tiếng rung trời ầm ầm, ngọn núi lớn đổ nát, Độc Long Môn từ đây bị xóa tên. Diệp thần tiếp tục bước đi, bước trên ma sát huyết hải, cầm theo xích tiêu dính máu và mái tóc tung bay, mỗi một tia máu đều nhiễm huyết sắc ma quang. Ầm. Ầm. Ầm. Thiên địa mênh mông cũng không bình tĩnh. Hư thiên mờ mịt, tiếng ầm ầm chậm chạp mà có tiết tấu, như sấm sét nổ vang. Cái kia. Đó là. Dưới bầu trời, những nơi có người đều ngẩng đầu lên, vẻ mặt không thể tin nhìn hư thiên, ánh mắt tập trung trên người Diệp thần đang đứng trong ma sát huyết hải. Diệp. Diệp thần. Có lẽ những người đó không biết, khi bọn họ nói cái tên này, ngữ khí và thân thể đều run rẩy. Đó là một sát thần tới từ ngục, hắn khắc vào xương cốt bọn họ một cách sống chết. Đó là một vị chiến thần của thiên tiêu, hắn khắc sâu trong ký ức của bọn họ. Đó là một vị ma thần từ từ đặt vào trong linh hồn bọn họ. Hắn. Hắn còn sống. Hắn. Hắn từ vô vọng đại trạch giết. Giết ra rồi. Tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy, không ngừng lùi về sau tiếp tục lùi về phía sau, chỉ muốn lùi đến biên hoang vũ trụ, không muốn thấy bóng lưng người nọ nữa. Oanh. Trong tiếng sợ hãi, ma thần Diệp thần đã quân lâm một tòa cổ thành. Đó là phân điện thứ ba của Huyết Linh Thế Gia, cường giả vô số, nhưng không người dám chiến, máu chảy thành sông. Đợi đến khi ma thần rời đi, cổ thành đã trở thành một tòa thành cổ màu máu. Vô số người sợ hãi, lại nhịn không được đi theo, mặc dù đó là một đoạn lúng đồng tiền, nhưng vẫn muốn ở thời đại này, tận mắt chứng kiến một đời ma thần cuộc khởi. Oanh. Lại một tòa hộ thành kết giới bị oanh phá, ma thần bước vào, cổ thành lập tức trở thành địa ngục vô gian. Đây là phân điện thứ 6 của Huyết Linh Thế Gia, điện chủ bị đóng đinh chặt hư thiên, chính đại thống lĩnh bị chém rụng đầu, bộ hạ phân điện, không thể nghi ngờ may mắn thoát khỏi, cổ thành này chính là phần mộ, mai táng hơn vạn tiên. Ma thần đi ra, sau lưng là núi thây biển máu, nhìn thấy mà giật mình. Phía sau, những người kia vẫn còn đang đi theo, nhìn thi cốt của thành sơn, nhìn máu tươi chảy thành sông, bọn họ đã phân không rõ đây là nhân gian hay là địa ngục. Oanh! Phân điện thứ hai của huyết linh thế gia, kết giới hộ thành bị già thiên ma chưởng, nghiền nát tại chỗ. Ta liều mạng với ngươi. Có một ông lão mặc áo bào màu máu lao ra, chính là tu sĩ nhất định thiên, khí trùng sơn hà, một kiếm lăng thiên, chém nứt thiên địa. Ma thần chưa từng dừng chân, chậm rãi mà đến, tùy ý một kiếm kia bổ vào trên vai, máu tươi bắn ra, lộ ra xương cốt lành lạnh, nhưng lại không ngăn cản bước chân của hắn chút nào. Trong mắt lão giả mặc huyết bào tràn đầy vẻ hoảng sợ, lão đạp đạp lui về phía sau, một kích của đỉnh phong ở trước mặt ma thần, lại là như thế không chịu nổi. Dê! Hắn lần nữa vung kiếm đánh tới, một chiêu kiếm cái thế, long trời lở đất. Ma thần chuyển động, giơ ma chưởng lên, mạnh mẽ bắt lấy sát kiếm đang lao xuống của lăng thiên, sức mạnh ma đạo tàn phá bừa bãi, sát kiếm vỡ nát ngay tại chỗ, ông lão mặc huyết bào bị đánh bay, thân hình còn chưa kịp ngưng lại liền bị một thanh chiến mâu đen kịt ghim chặt trên người hư thiên. A, nương theo tiếng kêu rên ô, một trận giết chóc đã bắt đầu. Đợi ma thần bước ra lần nữa, cổ thành đã ở trong máu tươi, hóa thành bụi bặm. Hắn không dừng bước, đạp trên ma sát huyết hải, cầm theo một thanh kiếm sát huyết, một đường bắc thượng, càn rỡ giết chóc, sang bằng từng tòa cổ thành hùng vĩ, phía sau hắn phủ đầy huyết cốt. Màn đêm buông xuống, chín tòa phân điện huyết linh thế gia đều bị nuốt hết. Bắc Sở kinh hãi, mảnh đất này sôi trào rồi. Thánh chủ thiên đình tái hiện, như ma thần cái thế quân lâm thiên hạ, đang thôn diệt chư thiên vạn cổ. Còn sống. Các đại thế gia Bắc Sở, sau khi nghe được cái tên kia, hai chân đều như nhũn ra. Cái này? Điều này sao có thể? Trong đại điện thị huyết điện, huyết diêm la khiếp sợ, thân thể hắn run rẩy. Cái này cũng có thể sống sót đi ra. Các phương Bắc Sở, chư vương hiển lộ, nhìn về phía chân trời, dường như có thể cách mấy trăm vạn dặm, nhìn thấy bóng lưng với mái tóc đỏ tung bay kia, hai mắt bọn họ đầy vẻ mông lung, giống như thấy được hoàng giả đại sở năm đó. Không phải là cái xác không hồn sao? Vì? Tại sao lại như thế? Huyết linh thế gia, huyết linh lão tổ đặt mông ngồi xuống ghế. Chuyện này sao có thể? Thanh âm của hắn đang run rẩy, tay cầm chén rượu đang run rẩy, chín tòa phân điện, trong một ngày đều bị tru diệt, đây là do một người gây nên. Hắn không thể tin được. Lão tổ, hắn đã thẳng đến chỗ huyết linh thế gia ta. Nhanh, thông báo các đại thế gia, thông tri thị huyết điện, thông tri chư vương, thông tri. Các ngươi, đều phải chôn cùng. Huyết linh lão tổ còn chưa dứt lời thì một giọng nói băng lãnh, tĩnh mịch, uy nghiêm, mờ mịt vang vọng phía chân trời, kèm theo là chín tầng lôi đình như thánh chỉ trời xanh truyền xuống. Oanh! Lời vừa dứt, phiến hư thiên kia đột nhiên rung lên, mà sát huyết hải kinh hiện, mang theo một thanh niên cả người đầy máu, tay cầm hồng sát kiếm, phản phất giống như một ma thần cái thế. Diệp thần! Mặc dù là ở đại bản doanh của nhà mình, nhưng từ xa nhìn thấy đạo thân ảnh kia, người của huyết linh thế gia vẫn là cùng một lúc, tập thể lui về phía sau một bước. Âm! Hư thiên rúng động, tiếng bước chân của Diệp thần ầm ầm vang vọng, mỗi một bước của hắn đều khiến trái tim bọn họ đập mạnh. Nhanh, mở kết giới hộ sơn. Đầu tiên kịp phản ứng, huyết linh lão tổ cuống quyết hét lớn. Mở trận, nhanh chóng mở kết giới. Dùng hư thiên sát trận, oanh giết hắn. Huyết linh lão tổ vừa dứt lời, bốn phía linh sơn của huyết linh thế gia đều vang lên tiếng quát, có lẽ là do quá e ngại Diệp thần, bị ma uy của hắn làm cho kinh sợ, không ngờ lại quên mở ra kết giới hộ sơn và hư thiên sát trận đầu tiên. Ông! Trời đất trung chuyển, bốn phương tám hướng huyết linh thế gia đều có cột sáng phóng lên trời, chọc thủng thiên tiêu, hội tụ thành kết giới hộ tông cường đại. Cùng lúc đó, chín tòa hư thiên sát trận khổng lồ trở lại, hoành hành hư thiên, hơn trăm tòa sát trận cỡ nhỏ đồng thời thức tỉnh, cuồn cuộn chân nguyên và linh lực rót vào, mỗi một tòa đều nổ ra tiếng oanh minh kinh thế. Nhưng khi bọn họ đang chuẩn bị dùng sát trận đuổi giết Diệp thần thì lại phát hiện, thân ảnh huyết sắc kia biến mất trong hư thiên. Người đâu? Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút, một khắc trước vẫn còn, một giây này đã không còn. Nhất thời, toàn bộ thiên địa đều bởi vì sự biến mất của Diệp thần mà biến thành tĩnh lặng như chết, thân thể tất cả mọi người đều đang run rẩy. Ma ảnh kia mặc dù đã biến mất, nhưng nguy hiểm không biết, lại làm cho bọn họ càng thêm sợ hãi. À, không biết qua bao lâu, thiên địa yên lặng, mới bị một tiếng kêu thảm thiết phá vỡ. Nhìn từ xa thì đó là một trưởng lão chấp chưởng hư thiên sát trận, cường giả không minh cảnh đỉnh phong thật sự bị người ta một kiếm chém rơi đầu. Sao? Sao lại như vậy? Nhìn mảnh kia hư thiên, tất cả mọi người hai con ngươi đều lồi ra ngoài, con ngươi tất cả đều co lại to bằng mũi kim, bởi vì bọn họ sợ hãi đạo huyết sắc thân ảnh kia, dĩ nhiên xuất hiện tại nơi đó, như một tôn vương vậy, quần lâm huyết linh thế gia. Hắn không quan tâm đến kết giới hộ sơn sao? Tất cả mọi người hoảng sợ, thân thể run rẩy lùi về sau một bước, không biết Diệp Thần tiến vào bằng cách nào. Chỉ là bọn họ làm sao biết được, Diệp Thần cũng không phải là không để ý tới kết giới hộ sơn, mà là tại trước khi huyết linh thế gia mở ra hộ sơn kết giới, đã triển khai nghịch thiên thần thông một bước xúc địa thành thốn, giết vào huyết linh thế gia. A, tiếng kêu thảm thiết vang lên, huyết linh thế gia từ trong khiếp sợ bị kéo trở về hiện thực. Ma thần bắt đầu giết chóc, tay cầm tri huyết sát kiếm, mỗi một chỗ lại có hàng loạt bóng người bị chém chết, bất kể là linh hư cảnh hay là không minh cảnh, không ai có thể ngăn cản được một kích của hắn. Nhìn nhắm vào hắn, đuổi giết cho ta. Một lão giả mặc áo bào tím chấp chưởng hư thiên sát trận hét lớn, rút sát kiếm ra, chỉ Diệp Thần ở xa xa. Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, một ma ảnh đã kinh hiện trước người hắn, một chiêu kiếm chém rơi đầu hắn. Đó là Diệp Thần, lại là rút đất thành tất, cách ngàn trượng, trong nháy mắt giết tới, lão giả áo tím trở tay không kịp, ngay cả thời gian phản ứng cũng không có, đường đường chuẩn thiên cảnh, cường giả chấn nhiếp một phương, bị trảm diệt ngay tại chỗ. Huyết linh thế gia hoảng sợ, một chiêu tuyệt sát chuẩn thiên cảnh, hắn là hoàng giả đỉnh phong sao? Phốc, phốc, phốc. Trong tích tắc hoảng hốt, người của thế gia huyết linh đã biến thành từng vùng hư vô, bóng người kia như là ma thần, cũng như u linh, hành tung bất định, mỗi lần xuất hiện đều có vô số bóng người mai táng trong biển máu. Mặc dù Diệp Thần ở trạng thái ma đạo, nhưng lại rất tỉnh táo, biết cái gì mới là có thể chân chính uy hiếp đến hắn, đó chính là hư thiên tuyệt sát trận. Cho nên, hắn giết người, đều là người chấp chưởng hư thiên đại trận. A, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, tu sĩ xung quanh hư thiên tuyệt sát trận bị hắn chém thành từng mảnh. Oanh, âm, oanh, âm. Từng tòa hư thiên tuyệt sát trận bị nghiền nát dưới ma chưởng. Dết, dết, dết cho ta. Tiếng hô của huyết linh lão tổ chấn thiên động địa. Đây là nơi nào, đây là huyết linh thế gia, là kình lớn mà bắt sở ngay cả thị huyết điện cũng không dám trêu chọc, cường giả vô số, gốc gác thâm hậu, lại bị một người giết cho tan rã, hắn tuy sợ hãi nhưng cũng phẫn nộ. Dệt. Bởi vì huyết linh lão tổ gào thét, huyết linh thế gia đang sợ hãi, tạm thời ổn định trận cước, liên miên bất tận nhân ảnh giết thẳng lên hư thiên. Diệp Thần lúc này vung kiếm, cường giả vừa mới xông lên hư thiên, bị một kiếm của hắn quét ngang. Máu tươi của bọn họ bị xích tiêu uống cạn, thân thể của bọn họ bị huyết hải của ma sát nuốt mất, hài cốt không còn. Dê. Ngay cả như vậy, cường giả của huyết linh thế gia vẫn như trước, người hầu người sau, hoặc là kiếm hồng, hoặc là đao mang, hoặc là chưởng ấn, hoặc là trận ảnh, hoặc là trận đồ, hoặc là linh khí, phô thiên cái địa, nuốt chửng Diệp Thần. Sao? Loảng xoảng. Leng keng. Âm. Sau đó, thanh âm loảng xoảng liên tiếp vang lên, công kích của bọn họ giống như đánh vào đá sắt cứng rắn. Phốc. Trong màn sương máu, bóng người đầy trời bị chém đến thất linh bát lạc. Lại nhìn sang Diệp Thần, cả người được phủ lên một bộ áo giáp huyết sắc, đó là tiên thiên cương khí khải giáp, không, chính xác hơn mà nói, là ma chi tiên thiên cương khí khải giáp, bởi vì đó là do ma sát khí cùng với tiên thiên cương khí cùng nhau ngưng tụ lại. Dưới chân hắn, hiện ra một trận đồ bát quái màu máu, dài hơn trăm trượng, phàm là người đặt chân, bất kể là tốc độ, lực lượng, linh lực hay tinh nguyên đều bị áp chế vô điều kiện. Kim. Kim cương bất hoại sao? Các cường giả của huyết linh thế gia hoảng sợ, nhiều người công kích như vậy mà lại không thể phá vỡ phòng ngự của Diệp Thần. Giết cho ta. Huyết linh lão tổ gào thét ở hậu phương, khi gia tộc còn sống chết, muốn sống sót cũng chỉ có thể huyết chiến, thắng thì truyền thừa bất diệt, bại thì toàn tộc sụp đổ. Lão điên rồi, cho dù phải trả cái giá lớn cỡ nào cũng phải giết chết Diệp Thần. Dệt. Bốn phương tám hướng đều có thủy triều phun trào, thần thông che trời lấp đất, cái thế, liên tiếp đánh ra, như đại dương, nuốt diệt đạo nhân ảnh kia. Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, không nói một lời, chỉ là bỗng nhiên giơ sát kiếm lên, chỉ về một phương xa xa. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Lập tức, từng đạo huyết sắc kiếm quang hiện ra, số lượng nhiều làm cho người ta da đầu tê dại, đó là vạn kiếm quy tông, chuẩn xác hơn mà nói, là ma chi vạn kiếm quy tông. Chính là đại thần thông quần công. Phốc. Phốc. Phốc. Máu tươi rực rỡ, người của thế gia huyết linh liên miên bị ánh kiếm xuyên thủng, vô số người giết tới hư thiên, vô số người rơi xuống hư không. Chết đi. Một phương, truyền đến tiếng gầm gừ, ba vị chuẩn thiên cảnh của huyết linh thế gia, hợp lực thúc dục một thanh thần đao. Đó thật sự là một thanh thần đao cái thế, chính là pháp khí thiên cảnh của Huyết Linh Thế Gia, đại sở tên là Huyết Linh Thần Đao, hung danh của nó rất cao, uống máu tươi của không biết bao nhiêu sinh linh, chính là hung khí cái thế. Ông! Thần đao rung lên, nó không thể tỉnh lại, chém ra một đường ánh đao màu máu, chém nứt thiên địa. Rắc rắc! Áo giáp ma khí thiên cương mà Diệp Thần đang mặc lập tức vỡ tan, thân thể ma hiện ra một khe máu dài, ngay cả cột sống Diệp Thần cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cái này cũng không thể giết chết hắn. Không chỉ là Huyết Linh Thế Gia, ngay cả tu sĩ chạy tới quan chiến, cũng là vẻ mặt kinh hãi, tuy rằng cách rất xa, nhưng bọn họ vẫn như cũ thấy được cảnh tượng bên trong. Huyết Linh Thần Đao cái thế kia, chính là pháp khí thiên cảnh. Phục hồi uy năng, dù là hoàng giả cũng không dám dễ dàng cưỡng ép, thế mà lại không thể tiêu diệt một tên chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần mạnh đến cỡ nào a ông. Trong tiếng kinh hãi, ba chuẩn thiên cảnh kia lần nữa thôi động thần đao, bổ ra một đạo đao mang màu máu. Mỗi một sợi huyết khí tràn đầy trên đó, đều nặng như núi, người của Huyết Linh Thế Gia, phần lớn đã bị liên lụy, bị nghiền thành tro bụi ngay tại chỗ. Diệp Thần bỗng nhiên xoay người lại, không lùi mà tiến tới, nghịch thiên mà lên, ma quyền nắm chặt, thần thông trong lòng bàn tay diễn hóa, tay cầm âm dương càn khôn, bát hoang quyền, kháng long, cùng với mấy chục loại bí thuật dung hợp cùng một lúc, có cổ lão ma văn lưu chuyển quyền chỉ, còn chưa xuất kích, hư vô không gian liền không chịu nổi áp lực của nó, ầm ầm bạo liệt ra. Oanh! Ma thần xuất kích, một quyền xuyên thủng cả vạn cổ thiên, cứng rắn đón đỡ đao mang sắc bén kia. Đồ! Tay không mạnh! Đó! Đây chính là pháp khí thiên cảnh. Nhìn thấy tay Diệp Thần mạnh mẽ chống Huyết Linh Thần Đao, không chỉ Huyết Linh Thế Gia, ngay cả người đang xem cuộc chiến cũng tim đập thình thịch. Pháp khí thiên cảnh do tu sĩ thiên cảnh đúc ra, dung hợp với đạo tắc của bọn họ, uy lực của nó rất mạnh mẽ, đủ để trong nháy mắt chém chết một tên chuẩn thiên cảnh, Diệp Thần vậy mà tay không cứng rắn tiếc núi, hình tượng này thật khiến người ta chấn động. Oanh! Dưới ánh nhìn chăm chú của vạn người, ma quyền kia va chạm với đao mang lăng thiên, nổ ra tiếng nổ kinh thế, đao mang ngay tại chỗ bị oanh nứt. Phốc! Phốc! Phốc! Ba tiếng nôn ra máu liên tiếp vang lên, ba chuẩn thiên cảnh gặp phản chấn, bị đánh bay ra ngoài. Diệp Thần lấy ma chưởng ra, cầm thanh Huyết Linh Thần Đao lơ lửng trên không trung trong tay. Ông! Ông! Ông! Cầm thần đao trong tay lại là tiếng vù vù, huyết khí tràn ra ăn mòn cơ thể của Diệp Thần. Nó đang phản kháng. Đôi mắt của Diệp Thần ma lấp lóe ánh sáng, khí tức ma sát mãnh liệt, không ngừng tỏa ra huyết khí để tiêu diệt, nhưng lại không hề tiêu diệt khí linh trong đó, cũng không phải hắn không muốn tru diệt, mà là tru diệt không được, bởi vì đó là khí linh của pháp khí thiên cảnh, hắn không thể giết chết được. Mặc dù hắn không giết chết được, nhưng lại áp chế khí linh của Huyết Linh Thần Đao. Giết cho ta! Huyết Linh lão tổ lại gầm lên, đây là người của Huyết Linh Thế Gia, chẳng những bị giết cho tan rã, thậm chí ngay cả bảo vật trấn tộc của gia tộc cũng bị giữ lại. Đây là sỉ nhục lớn. Dê. Nhân triều bốn phương lại lần nữa dâng lên, hội tụ thành hải dương, cuồn cuộn hướng về phía Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần vung ma kiếm xích tiêu lên, một kiếm quét ngang một khoảng hư vô. Ông. Hắn lại vung lên Huyết Linh Thần Đao, đó chính là pháp khí thiên cảnh, tự mang thần uy hoàng giả, nơi nào nó đi qua, không ai có thể ngăn cản uy lực của nó. Oanh. Một tiếng nổ vang, mặt đất Huyết Linh Thế Gia nứt ra. Từ xa nhìn lại, một đại dương huyết sắc cuồn cuộn tuôn ra, cuốn lấy một tòa tế đàn cổ xưa khổng lồ. Trên tế đàn có vô số oan hồn bị trói chặt, kêu rên thảm thiết, thê lương vô cùng, khiến người nghe cảm thấy run sợ. Huyết đồ đại trận. Có tu sĩ tiền bối từ xa xa nhìn thấy, thân thể không khỏi run lên. Lão tiền bối, đại trận kia có lai lịch gì? Tu sĩ trẻ tuổi đều nhìn tu sĩ thế hệ trước. Đó là một tòa sát trận thượng cổ, cần phải hiến tế sinh linh mới có thể hồi phục uy năng này. Lão bối tu sĩ chậm rãi nói, chỗ kinh khủng của nó chính là ở chỗ, hiến tế sinh linh càng nhiều, uy lực của nó lại càng mạnh, trên không phong đỉnh, truyền thuyết cổ xưa, nghe nói sát trận này có thể chém chết một tu sĩ thiên cảnh, chính là trận pháp đại hung của một tông. Chém. Chém qua một ngày. Tu sĩ thiên cảnh. Tâm linh các tu sĩ trẻ tuổi nhao nhao rung lên. Xem ra Huyết Linh Thế Gia sừng sững ở đại sở mấy vạn năm không ngã, cũng không phải là không có nguyên nhân. Có người ý vị sâu xa vuốt vuốt chòm râu. Có Huyết Linh Thần Đao kia, hơn nữa huyết đồ sát trận, khó trách ngay cả thị huyết điện cũng không dám dễ dàng trêu chọc. A, trong lúc mọi người đàm luận, Huyết Linh Thế Gia truyền đến tiếng kêu thảm thiết hoảng sợ. Đưa mắt nhìn lên, Huyết Linh lão tổ đích thân chấp chưởng huyết đồ đại trận vận chuyển cấp tốc, có vòng xoáy hiển hiện, người Huyết Linh Thế Gia bị cuốn vào trong đó, lập tức bị hút thành thây khô. T. Tất cả mọi người hít một hơi khí lạnh. Huyết đồ đại trận vốn đã khóa sinh linh oan hồn, Huyết Linh lão tổ còn chưa vừa lòng. Nên huyết tế tộc nhân Thấy một màn như vậy, người xem cuộc chiến đều theo bản năng lui về phía sau một bước. Huyết Linh lão tổ thật sự bị Diệp Thần ép cho phát điên, để tăng uy lực đồ sát trận huyết thần, thế mà còn huyết tế tộc nhân. Ông nuốt vào máu tươi của vô số sinh linh, máu huyết đồ sát mà rung lên bần bật, uy thế kinh hiện, trời xanh nổi sóng, sấm chớp tàn phá bừa bãi, tia điện màu máu tàn phá bừa bãi trong thiên địa đều nứt toát cả ra. Tru sát cho ta! Huyết Linh lão tổ gầm lên, chấn thiên động địa. Nhất thời, huyết sát trận lần nữa rung lên, quét ra một đạo kinh thế thần mang, quanh quẩn hắc sắc lôi đình, mang theo lực xuyên thủng dễ như trở bàn tay. Thần mang kia quá mạnh mẽ, một đường xuyên thủng hư thiên, nơi nó đi qua, từng ngọn núi lớn bị nghiền thành tro bụi, ngay cả người của thế gia Huyết Linh cũng bị ảnh hưởng, liên tiếp hóa thành mưa máu. Ông Diệp Thần lấy chiến mâu Vu Hoàng ra, cách trăm ngàn trượng, bỗng nhiên ném ra, cũng quanh quẩn quanh lôi đình. Cũng là vạn chúng chú mục, Vu Hoàng chiến mâu cùng kia kinh thế thần mang chạm vào nhau. Ngay tại chỗ, chiến mâu của Vu Hoàng bị đánh bay, thần mang vô cùng vô tận, một đường bắn về phía Diệp Thần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Xích Tiêu kiếm ngân lên, chỉ về một phương, vạn kiếm cùng hiện, hợp thành một đạo, vạn kiếm của Ma Quy Nhất cường thế xuất kích. Nhưng thần mang sát hại trận pháp quá mạnh, vạn kiếm Quy Nhất đều vỡ vụn. Diệp Thần không ngừng thi triển thần thông, tất cả đều là đại chiêu đơn công, nhưng cũng chỉ là thoáng ngăn cản quỷ tích thần mang. Động Thái Hư. Thời khắc nguy cấp, Diệp Thần bỗng nhiên giơ tay, thi triển Thái Hư bí pháp, vòng xoáy đen kịt hiện ra. Tuy Thái Hư động huyền diệu, nhưng cũng không chịu nổi uy áp đồ sát trận, không thể nuốt hết, kiên trì không tới một giây liền nổ ầm ầm. Phốc. Lồng ngực của Diệp Thần bị xuyên thủng tại chỗ, đây là hắn thi triển Thái Hư Na Di, nếu không bị xuyên thủng không phải ngực sao, mà là đầu rồi. Cái thế ma thần đã bị thương, máu tươi rải đầy hư thiên, ngay cả pháp khí thiên cảnh cũng có thể cứng rắn tiếc núi, lại bị huyết đồ sát trận xuyên thủng thân thể tại chỗ, có thể thấy được sát trận được truyền từ thượng cổ khủng bố đến cỡ nào. Giết cho ta. Mắt thấy Diệp Thần bị thương, Huyết Linh lão tổ lập tức hét to, không muốn cho Diệp Thần chút thời gian để phản ứng nào. Cường giả Huyết Linh thế gia từ bốn phương tám hướng đánh giết tới, số lượng quá nhiều, giống như đại dương mênh mông, linh khí, thần thông, trận đồ, phô thiên cái địa, che khuất Diệp Thần tại chỗ. Oanh. Âm. Âm âm. Tiếng nổ vang động trời liên tiếp vang lên, vùng hư thiên bị thần quang bao trùm khiến thiên địa nứt toát. Đã chết rồi sao? Đợi cho tiếng ầm ầm biến mất, có người nhỏ giọng hỏi một câu. Không chỉ là người đang xem cuộc chiến mà người của Huyết Linh thế gia cũng đều mở ra thông thiên nhãn, đó là một đợt công kích mạnh mẽ, đủ tiêu diệt bất cứ tên nào trong chuẩn thiên cảnh ngay tại chỗ. Nhưng mà bọn họ cũng không biết liệu có thể giết chết Diệp Thần hay không, bởi vì Diệp Thần cũng không phải là một chuẩn thiên cảnh bình thường, không những không phải là chuẩn thiên cảnh bình thường, mà còn là một chuẩn thiên cảnh cực mạnh, có thể sánh ngang với chư vương. Âm. Tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hư thiên phịch một tiếng nổ mạnh, chấn động làm tâm linh tất cả mọi người rung lên. Đưa mắt nhìn nhau, bên trong huyết vụ quay cuồng, một bóng người mơ hồ chậm rãi đi ra, tóc đỏ tung bay, dẫm lên ma sát huyết hải, một tay nhấc Huyết Linh thần đao lên, một người nắm ma kiếm Xích Tiêu. Cái này, vô luận là người đang xem cuộc chiến hay là người của Huyết Linh thế gia, trên mặt đều hiện ra vẻ không thể tin nổi. Đó là tàn sát trận. Huyết tế nhiều sinh linh như vậy, uy lực càng lớn hơn Huyết Linh thần đao, bị nó đánh trọng thương, lại bị cường giả đầy trời liên hợp công kích nhấn chìm, cái này đều không chết, bọn họ không tưởng tượng nổi còn có cái gì có thể chém chết Diệp Thần. Âm. Âm. Âm. Trong lúc tất cả mọi người kinh hãi, hư thiên lại nổ vang lần nữa. Diệp Thần từng bước đi ra, mỗi một bước đều vô cùng nặng nề, mỗi một bước hạ xuống đều dẫm hư thiên quanh minh hắn xác thực không chết, nhưng lại bị trọng thương, áo giáp cương khí của Ma Thiên Cương nổ tung, bát quái trận đồ nứt ra, toàn thân huyết cốt đầm đìa, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng, sức khôi phục của hắn kinh người, miệng vết thương đang cấp tốc khép lại, xương gãy không ngừng nối lại, tốc độ cực nhanh khiến người ta hoảng sợ. Đáng sợ nhất không phải là cái này, mà là máu tươi của hắn. Hắn là hoang cổ thánh thể, máu của thánh thể là màu vàng, nhưng trong ánh mắt của mọi người, máu tươi chảy ra từ cơ thể của hắn, vậy mà dùng tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được hóa thành màu đen, mỗi một giọt đều nhuộm lôi đình màu đen. Huyết kế giới hạn. Nhìn thấy Diệp Thần Kim huyết biến thành máu đen, Đông Hoàng Thái Tâm đang nhàn nhã lật xem sách cổ trong đại điện Thiên Huyền Môn bỗng nhiên đứng lên. Thế mà hắn lại mở ra huyết kế giới. Không có thần tàn của hoang cổ thánh thể, vậy mà hắn lại mở ra giới hạn tiếp theo của hoang cổ thánh thể. Sao có thể như vậy được? Đông Hoàng Thái Tâm không ngừng hít sâu một hơi, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần trong Huyễn Thiên Thủy. Thánh chủ, cái gì? Cái gì là huyết kế hạn giới? Thấy Đông Hoàng quá kinh ngạc, Phục Nhai dò hỏi một câu. Đó là một loại trạng thái sau khi huyết mạch thăng hoa cực điểm, chính là cảnh giới huyết mạch chí cao, trạng thái này một khi mở ra, bất luận là tốc độ, lực lượng, lực khôi phục, đạo tắc cũng đều sẽ theo đó thăng hoa cực điểm. Nghe ngươi nói vậy, ngược lại trạng thái khai ma đạo với hắn có chút giống nhau. Phục Nhai sơ sơ cằm, bất quá trạng thái ma đạo kia tăng phúc vẫn kém hơn huyết kế giới này một chút. Đâu chỉ là kém một chút, căn bản cũng không phải cấp bậc. Nhưng cho dù như thế, người cũng không cần khiếp sợ như vậy chứ. Người biết cái gì? Đông Hoàng Thái Tâm hung hăng hít một hơi, từ hỗn độn sơ khai đến bây giờ, nhìn chung toàn bộ chư thiên vạn vực, chưa bao giờ có tiền lệ hoang cổ thánh thể kế huyết giới hạn, chuyện này là một dấu hiệu. Hắn, máu của hắn vì sao là màu đen? Bên ngoài huyết linh thế gia đều là thanh âm kinh dị, ánh mắt của tất cả mọi người bao gồm người của huyết linh thế gia đều nhìn chằm chằm vào Diệp Thần. Màu đen tiên huyết. Cách rất xa, bọn họ mơ hồ có thể thấy rõ, màu đen máu tươi kia, mỗi một tia máu tươi đều như một tia sấm sét, ẩn chứa sức mạnh cuồng bạo và bá đạo, cho bọn họ áp lực cực lớn. Oanh. Theo một tiếng ầm ầm, hư thiên phong vân biến ảo, mây đen dày đặc, có lôi đình tàn phá bừa bãi, như muốn xé rách toàn bộ thiên địa. Tất cả mọi người đều nhìn Diệp Thần, ánh mắt đầy kinh hãi. Hắn nhìn như là một người, nhưng cảm giác tự như là một ngọn núi kinh thiên lập địa, uy áp làm cho thiên địa rung rẩy, quá nhiều người cũng nhịn không được mà nằm rạp xuống. Oanh. Lại là một tiếng oanh minh kinh thiên, phía sau hắn hiện ra một hình ảnh vừa đáng sợ vừa khổng lồ, đó là một mảnh đất cháy đen kịt, hài cốt thành núi, máu chảy thành sông, thiên địa vô sắc, nhật nguyệt vô quang, từng ngôi sao đều đang tịch diệt. Đây là sức mạnh gì vậy? Diệp Thần theo bản năng giơ tay lên, nhìn huyết khí quanh quẩn nơi đầu ngón tay đều mang theo sấm sét, hắn có chút mê mang. Giết! Giết cho ta! Lúc hắn còn đang mê mang, huyết linh lão tổ gầm thét, thiêu đốt tinh nguyên, điên cuồng thúc giục huyết đồ trận, muốn cho Diệp Thần một đòn tuyệt sát. Giết! Mệnh lệnh của hắn không ai dám cãi, huyết linh thế gia chỉnh đốn binh lính tái chiến, đông nghìn nghịch nhân triều từ bốn phương giết tới. Nhưng hình ảnh khiến người ta hoảng sợ lại hiện ra. Người của huyết linh thế gia xông lên đầu tiên, vừa mới tiến vào trong vòng trăm trượng, thân thể liền biến thành tro bụi, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không có, lập tức tan thành mây khói, hài cốt cũng không còn. Đây! Người xem cuộc chiến ngơ ngác, uy áp đáng sợ, khiến cho Diệp Thần trong vòng trăm trượng đều trở thành tử vong. À, tiếng kêu thảm thiết thê lương, huyết linh lão tổ phát cuồng, huyết tế tộc nhân lại lần nữa, ông ta thật sự phát điên rồi, giết chết Diệp Thần, tộc nhân liên miên bị cuốn vào trong huyết trận, người ông ta giết cũng không ít hơn Diệp Thần. Ông! Huyết sát trận ông vang lên, vô số oan hồn bị khóa ở trong đó, giãy giụa, kêu rên, cảnh tượng này khiến da đầu người xem tê dại. Chết đi! Huyết linh lão tổ đầy vẻ dữ tợn, lại lần nữa thôi động huyết đồ sát trận nhắm vào Diệp Thần đang giết chóc. Ông! Thần mang huyết sắc tái hiện, quanh quẩn lôi đình, uy lực càng lớn hơn, một đường nghiền ép thiên địa, xuyên thủng hư vô không gian, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, muốn triệt để giết chết Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần lại chẳng thèm để ý, vẫn vung mạnh thần đao và sát kiếm như cũ. Cho đến khi đạo thần mang kia cách hắn ba năm trượng, hắn bỗng nhiên nghiêng người, một bước na di, xúc địa thành thốn, tránh thoát đạo thần mang kia, chịu không nổi một lần thiệt thòi, hắn đâu còn có thể bị lừa lần thứ hai. Oanh! Mũi thần chưa đánh trúng Diệp Thần, nhưng đã chọc thủng cả bầu trời. Cái này tính là cái gì? Người xem cuộc chiến âm thầm nuốt từng ngụm nước bọt, người ta đã dùng máu nhiều tộc nhân đánh ra một đòn cái thế, lại bị ngươi dễ dàng tránh thoát như vậy. Nhiều người như vậy lại chết vô ích sao? Ngăn hắn lại. Khi cuộc chiến đang ngạc nhiên thì tiếng gầm của huyết linh lão tổ rung chuyển trời đất, bởi vì Diệp Thần mang theo thần đao và ma kiếm lao thẳng về phía hắn. Thấy thế, người của huyết linh thế gia nhào nhào dắt tới. Bây giờ thứ có thể uy hiếp được Diệp Thần chỉ có huyết đồ sát trận của huyết linh thế gia bọn họ. Nếu trận đồ sát máu bị Diệp Thần phá hủy, vậy ở đây sẽ không còn thứ Diệp Thần e ngại nữa, vậy nghênh đón bọn họ chính là vận rủi bị diệt của cả tộc. Đồng dạng, bọn họ có thể nghĩ đến, Diệp Thần sẽ nghĩ không ra sao. Sức chiến đấu tăng vọt, ở đây không có ai là đối thủ của hắn, người có thể trọng thương lại chỉ có mỗi huyết đồ trận, chỉ cần phá hủy nó, vậy giết chóc của hắn sẽ không ai có thể ngăn cản. Yeah. Tiếng kêu giết chấn động thiên địa, người của huyết linh thế gia điên cuồng. Mấy ngàn tu sĩ không minh cảnh cùng nhau đánh tới, cùng lúc tế ra bản mệnh linh khí của từng người, đó là từng vị đại sát khí, lóe lên các loại quang mang, giống như từng ngôi sao chói mắt. Diệp Thần xuất thủ, ma chưởng dò ra, trong nháy mắt đã sang bằng hư không, sát khí của vị tôn giả kia còn chưa phóng ra thần uy đã bị một tay nghiền nát. Phốc! Phốc! Phệ tâm là mạnh mẽ, liên tiếp hàng loạt người bay ra ngoài, có nhiều kẻ tu vi yếu, nổ tung thành mưa máu ngay tại chỗ. Dẹt! Yeah. Dù là như thế, cường giả của huyết linh thế gia vẫn điên cuồng xông tới, một mảnh ngã xuống, liền xông lên một mảnh, tre già măng mọc, không đáng trả giá. Phốc, phốc, phốc. Diệp Thần như ma thần mà đến, người liên miên đều bị hắn chém chết. Huyết Linh Thế Gia muốn bảo vệ máu để tàn sát trận, hắn muốn hủy diệt trận. Huyết Linh Thế Gia điên cuồng đánh tới, hắn cũng điên cuồng giết chóc. À, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Đường đường là Huyết Linh Thế Gia, Bắc Sở là một kình cao lớn, truyền thừa vạn cổ huyết linh, lúc này lại biến thành một mảnh đất tu la. Ngục, ngoại trừ tiếng kêu thảm thiết, còn lại là tiếng kêu rên. Từ xa nhìn lại, toàn bộ Huyết Linh Thế Gia đều bị huyết vụ bao phủ, đẩy ra huyết vụ, đó là thi cốt núi thay cùng máu tươi thành sông. Quá, quá mạnh mẽ. Người quan sát bên ngoài, vẻ mặt ở xa xa đã trắng bệch, thân thể run rẩy, linh hồn run rẩy, bọn họ thật sự chứng kiến sự cuộc khởi của một ma thần cái thế. Trong âm thanh hoảng sợ, không ai phát hiện, phía bên hư thiên xuất hiện thêm một bóng người, toàn thân che phủ dưới áo bào đen, khí tức mịt mờ, ánh mắt tĩnh lặng. Người này, nhìn kỹ, không phải chính là Thái Hư Cổ Long sao? Hắn cùng Đao Hoàng bọn họ là cùng chung một bọn, chỉ là tốc độ của hắn tương đối nhanh, trước tiên tới nơi này mà thôi. Bọn họ đi tới Nam Triệu, hiểu rõ chân tướng, Diệp Thần giết thẳng một đường tới đây, hắn cũng một đường theo tới đây. Nếu không phải nhìn thấy Diệp Thần giết chóc trong Huyết Linh Thế Gia từ xa thì hắn hoàn toàn không thể tin được, 81 phần cát của Huyết Linh Thế Gia đều do một mình hắn tiêu diệt, đây là thần uy cái thế mà chỉ hoàng giả mới có. Sao lại như vậy được? Lúc này, đôi mắt rồng của hắn híp lại nhìn Diệp Thần, nhìn chằm chằm vào dòng máu đen đang chảy trong cơ thể hắn. Huyết kế giới hạn. Hắn thì thào một tiếng, thần sắc nghiêm nghị, trong mắt còn có vẻ khiếp sợ. Sư, sư, sư. Trong lúc hắn đang khiếp sợ, tiếng gió rít không ngừng vang lên, ba người mặc áo choàng đen lần lượt xuất hiện, chính là đám người Đao Hoàng, lão tổ Thiên Tông và Trung Giang. Xa xa, bọn họ nhìn thấy một cảnh tượng như vậy. Thế gia Huyết Linh như ngục, cùng với Diệp Thần đang điên cuồng giết chóc ở Huyết Linh Thế Gia giờ phút này, hắn giống như một vị ma thần cái thế, lạnh như băng, bạo ngược, khát máu. Cái này, dù là định lực của ba người bọn họ, cũng không khỏi tâm linh rung lên, máu huyết của Huyết Linh Thế Gia máu chảy thành sông. Đây là chiến lực cần cỡ nào a? Hình thái của hắn sao lại quái dị như thế? Trung Gian đôi mắt híp lại một chút, hình dáng như ma đạo, nhưng cũng không phải ma đạo, còn có máu tươi màu đen kia, đó là huyết mạch gì, lại bá đạo như thế? Ba năm này, đến cùng hắn đã trải qua cái gì? Lão tổ Thiên Tông nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt, tâm cảnh không thể nào bình tĩnh được. Trong tay hắn, hẳn là Huyết Linh Thần Đao của Huyết Linh Thế Gia. Đao Hoàng trầm ngâm một tiếng, ngay cả pháp khí thiên cảnh cũng không làm gì được hắn sao? Còn có đồ sát trận, đường đường là Huyết Linh Thế Gia, lại bị một mình hắn giết thảm thiết như vậy. Sư. Đao Hoàng vừa dứt lời, bên cạnh liền có một tiếng gió rít vang lên, cũng che phủ áo bào đen, nhìn kỹ lại chính là Sở Linh Nhi. Diệp Thần. Sở Huyền Nhi vừa mới hiện thân đã tiến lên một bước, nhìn Diệp Thần ở phương xa, cơ thể mềm mại của nàng run rẩy, hai mắt đẫm lệ. Năm đó, hắn chết ở trong ngực của nàng, tươi cười hào hiệp. Năm đó, nàng mang theo Phượng Ngọc Châu Tỳ Hưu, bước lên Thương Mang Bắc Sở, chỉ vì muốn tìm hắn. Nàng, vẫn là nàng, Hằng Nhạc Ngọc Phong chủ Sở Ngọc Nhi. Hắn ta không còn là hắn ta nữa, tiểu tu sĩ năm xưa giờ đã là thánh chủ của Thiên Đình uy chấn thiên hạ, là ma thần cái thế. Thời gian qua đi vài năm, lại gặp nhau, phản phất như cách một thế hệ. Đột nhiên, nàng nâng bước, Ngọc Nữ Kiếm lập tức xuất hiện ở trong tay, kề vai chiến đấu cùng Diệp Thần. Ở lại nơi này, Thái Hư Cổ Long lập tức ra tay, một luồng phong ấn Thái Hư đánh lên người nàng, trói buộc hành động của nàng. Tự mình trở về, người đã phong ta 3 năm, còn muốn phong ta 3 năm nữa sao? Sở Huyền Nhi nghiêng mặt qua, thần sắc lạnh lùng nhìn Thái Hư Cổ Long. Trước đó phong ấn ngươi ở Ngọc Nữ Phong là không muốn ngươi chạy loạn nữa. Thái Hư Cổ Long nhún vai, ngươi đi tìm hắn, hắn đi tìm ngươi, ngươi lại đi tìm hắn, chờ hắn trở về rồi lại tìm ngươi. Hai người một thú vị không có ý nghĩa. Giải phong cho ta. Giọng điệu của Sở Hàm Nhi lạnh đi một phần. Nên giải tự nhiên sẽ giải cho ngươi. Thái Hư Cổ Long nói xong, không ngừng phất tay đánh ra phong ấn, khiến cho đám người Sở Linh Nhi vừa mới đi vào, Hạo Thiên Huyền Chấn và Dương Đỉnh Thiên chưa kịp đứng vững đã bị phong ấn. Ngươi có bị bệnh không? Lão già da cát chuỗi ầm lên. Không đi giúp Diệp Thần, phong cho chúng ta làm sợi lông. Hoàng Đạo Công, Ngưu Thập Tam cũng mở miệng mắng. Không có gì, chỉ là muốn các ngươi thành thật một chút. Giải khai. Hạo Thiên Huyền tức giận, đó là con hắn, hắn huyết chiến, làm phụ thân, tìm hắn đang rỉ máu, nhưng tên tiện long này lại cứ nói như vậy. Không rõ. Ngươi không giải thích được. Sở Linh Nhi lạnh lùng quát một tiếng. Không rõ. Thái Hư Cổ Long vẫn là những lời này, lỗ tai, rung đùi đắc ý, nhìn không bị phong bế Đao Hoàng bọn hắn cũng nhịn không được muốn tiến lên đá hắn một phát. Đây là ngươi nói. Sở Linh Nhi hừ lạnh một tiếng, giữa mi tâm còn có thần mang lóe lên, lúc nào cũng có tư thế muốn thả thần sóc. Không chỉ là nàng, Sở Huyền Nhi, Gia Các lão đầu, Hoàng đạo công bọn họ mi tâm cũng đều có thần mang lấp lánh, đều là thần kỳ bí thuật, những người nhắm vào linh hồn đại chiêu toàn bộ thiên đình đều biết. Giờ phút này, ngay cả Đao Hoàng, Thiên Tông lão tổ và Trung Gian bọn họ cũng đang cân nhắc tung ra một cái đại chiêu cho Thái Hư Cổ Long. Đừng đừng đừng. Thái Hư Cổ Long lập tức kinh sợ, thần khuyết cũng không phải là giỡn chơi, Sở Linh Nhi thả thần càng không phải giỡn chơi, nhiều người như vậy cùng nhau thả thần liễn, đó càng không phải là đùa giỡn. Giờ phút này, trái lại hắn có chút hối hận vì lúc đó đã đưa thần khuyết giáo cho Diệp Thần rồi, bằng không bây giờ những người này cũng sẽ không lấy bí thuật này hù dọa hắn, mẹ nó, một tên không để ý thì nằm ngay tại chỗ thôi. Ta cũng không phải là cố ý muốn phong các ngươi. Thái Hư Cổ Long mở miệng, hít sâu một hơi, nhìn về phía Diệp Thần ở phương xa, hắn cần phải có trận giết chóc này để hoàn thành lột xác thực sự, đây là giết chóc riêng của hắn, các ngươi xuất hiện, chẳng những không thể giúp hắn, ngược lại sẽ để cho hắn nhiều thêm một tia ràng buộc, mà một luồng ràng buộc đó, vào thời khắc nào cũng có thể khiến hắn rơi vào một vực sâu không đáy. Ngăn cản. Mọi người nhao nhao khẽ thì thào một tiếng, ánh mắt cũng giống như Thái Hư Cổ Long, nhìn về phía Diệp Thần đang điên cuồng giết chóc. Tốt cho hắn, liền lưu lại nơi này. Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng, phất tay cởi bỏ cấm chế mọi người. Tuy nhiên, mặc dù trong tay mọi người cầm kiếm gầm rú giết người, nhưng lại nhanh chóng nắm chặt lấy, không có ai chém giết ra ngoài. Thái Hư Cổ Long tuy muốn ăn đòn, nhưng bọn họ lại tin tưởng lời hắn nói không có điều kiện, lai lịch bối cảnh của hắn quá mức cường đại, bọn họ không nhìn ra vấn đề, hắn có thể nhìn ra được, chuyện này liên quan đến tính mạng Diệp Thần, không thể đùa được. Diệp Thần của ta. Sở Huyên Nhi duỗi bàn tay ngọc ra, tựa như đứng cách rất xa, có thể mò tới khuôn mặt đầy râu và tang thương kia. Ba năm đó, hắn mơ màng, dù đảng trong hồng trần phàm thế. Ba năm đó, nàng thất hồn lạc phách, bị cấm túc ở Ngọc Nữ Phong. Bỏ lỡ ba năm, lại là ba năm, với nàng mà nói, đây chính là một vòng luân hồi, một người thượng thương lộng người. Bỗng nhiên, ánh mắt của nàng trở nên mông lung, hơi nước trong mắt, dưới ánh trăng ngưng kết thành sương, xẹt qua gương mặt xinh đẹp thê lương kia, trời xanh còn coi như có tình, các nàng rất nhanh liền không phải bị năm tháng giày vò nữa. Oanh. Ánh mắt nàng mông lung, huyết linh thế gia lần nữa truyền đến tiếng động trời đất. Diệp Thần mạnh mẽ xuất thủ, một chưởng nghiền nát ngọn linh sơn cuối cùng mà huyết linh thế gia sừng sững thành tro bụi. Đây là một hình ảnh châm chọc. Huyết linh thế gia, cự kình bát sở, truyền thừa bất thế, 800 linh sơn ngày trước, nay lại bị san thành đất bằng, núi vẫn có núi như cũ, nhưng là dùng thi cốt đắp thành máu tươi. Dê. Huyết linh thế gia cường giả điên cuồng, đều đang thiêu đốt tuổi thọ, đổi lấy chiến lực cường đại, thành mảnh từng mảnh đánh tới. Nhìn hắn một mình chiến đấu hăng hái, thật đúng là bực bội a, bên này, Gia Các lão đại trực tiếp đặt mông ngồi xuống đất. Chuyện này sẽ không xảy ra vấn đề chứ? Ngưu Thập Tam thử nói một câu, ta nghe nói huyết đồ sát trận kia rất hung hãn. Tin ta, liền lưu tại nơi này. Thái Hư Cổ Long nói với giọng xa xăm, yên tâm, với trạng thái của nó, trừ phi bản thân nó xảy ra vấn đề bằng không không một ai có thể uy hiếp đến tính mạng của nó, ngay cả là bát vương đích thân tới. Ngươi vẫn tin như vậy? Cho dù là Đao Hoàng, cũng không khỏi nghiêng đầu, nhìn về phía Thái Hư Cổ Long sâu không lường được bên cạnh. Hoang cổ thánh thể đã cuộc khởi, không phải hoàng giả thì không thể trấn áp. Thái Hư Cổ Long cười một tiếng, trạng thái này của nó, tuy rằng không phải vô địch, nhưng cũng đã siêu thoát một cấm kỵ. Trạng thái trong miệng ngươi, là chỉ cái gì? Lão Tổ Thiên Tông theo bản năng hỏi một câu. Gần đến mức bất tử bất thương. Không chết không tổn thương. Lông mày mọi người nhao nhao nhíu lại, tâm tình không thể bình tĩnh được. Trạng thái không chết không thương, ai có thể trấn áp? Hắn ta bổ huyết đồ đại trận. Trong lúc mọi người đang kinh hãi, thì phương xa những người đang xem cuộc chiến bỗng truyền đến tiếng hoảng sợ, hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Phương xa, một thân thể đẫm máu bay thẳng ra ngoài, nhìn kỹ, chính là huyết linh lão tổ. Về phần trận địa đồ sát máu mà hắn đang quản lý, đã bị Diệp Thần dùng một đao làm cho nổ tung, có lẽ là bởi vì chấn động quá lớn, chứ không chỉ là huyết linh lão tổ, mà người ở xung quanh đại trận cũng đều bị thương nặng, thậm chí nhiều người còn hóa thành xương máu tại chỗ. Lần này, cường giả của huyết linh thế gia, tâm hoàn toàn lạnh. Trận huyết sát chính là chỗ dựa cuối cùng của bọn họ, bây giờ bị hủy, bọn họ lấy cái gì đối kháng với cái tên ma thần cái thế kia, mấy lần giết chóc lại thêm tộc nhân huyết tế, cường giả của huyết linh thế gia đã tử thương hầu như không còn. Lão tổ, là ngươi hại huyết linh thế gia a, huyết linh thế gia cường giả còn sót lại, mất hết can đảm, nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét. Bọn họ rít gào, tràn ngập bi phẫn và oán hận. Nếu không phải huyết linh lão tổ bảo thủ, lại tự có nội tình thâm hậu thì nhất định phải đối địch với cái thế ma thần Diệp Thần này, tại sao huyết linh thế gia lại rơi vào kết cục như thế, đây là cả tộc bị diệt. Huyết Linh lão tổ vừa mới ổn định thân hình liền phun ra một ngụm máu tươi. Hắn thực sự sợ hãi, bị Diệp Thần giết, huyết chiến đến nước này, kết cục của Huyết Linh thế gia đã định. Hắn thực sự hối hận không nên trêu chọc Diệp Thần cái thế sát thần này, thế cho nên mới gây ra đại họa diệt tộc cho gia tộc. Hắn có mặt mũi gì mà lại thấy được Huyết Linh thế gia đời đời liệt tổ liệt tông? A, trong tiếng gầm, có rất nhiều cường giả của Huyết Linh thế gia tự bạo thân thể. Đây là một hình ảnh vô cùng bi tráng, hoa máu đầy trời, vô cùng rực rỡ. Một màn này khiến cho những người đang xem chiến đấu thổn thức không thôi. Huyết Linh thế gia tuy rằng bị giết thảm thiết, nhưng vẫn còn có sức đánh một trận, mặc dù chiến không lại, cũng có thể chạy trốn, chắc chắn sẽ có một hai người có thể chạy trốn. Thế nhưng, bọn họ lại không có, không phải bọn họ không có dục vọng cầu sinh, mà là sống sót, đó là một loại dày vò, sống sót thì đã sao, bọn họ lấy gì để báo thù, lấy gì để chống lại ma thần cái thế. Bọn họ không có dũng khí tái chiến, mặc dù trong đó không thiếu chuẩn thiên cảnh, nhưng niềm tin của bọn họ đã sớm bị sự cường đại của Diệp Thần nghiền nát từ lâu rồi. Tự bạo, đối với bọn hắn mà nói, có lẽ chính là một loại giải thoát. Ít nhất bọn họ còn có thể giữ được một tia tôn nghiêm đáng thương của cường giả kia. À, Huyết Linh lão tổ điên cuồng kêu to, đóa huyết hoa đóa đó vỡ tan, lão sợ hãi không ngừng đạp đạp lui lại. Trong lúc hoảng sợ, trong sự bi tráng, khí tức của hắn cũng đang cấp tốc tăng lên, cũng là muốn tự bạo kết thúc sinh mệnh của mình. Nhưng y không tiêu sái như hậu bối của mình. Trong khoảnh khắc cuối cùng, y sợ đường đường là lão tổ của Huyết Linh thế gia, trong khoảnh khắc ấy lại sợ chết, không có dũng khí tự bạo. À, lão giả mặc huyết bào thối lui, thét lên một tiếng sợ hãi, xoay người chạy trốn, lão đảo như một đứa bé bị kinh hãi, tinh thần tan vỡ, không để ý tất cả mà chạy thẳng, tìm kiếm một nơi an toàn. Đường đường là một lão tổ, gia tộc cũng không còn, hắn vậy mà sợ chết. Người xem cuộc chiến thổn thức một tiếng, rất tự giác nhường cho hắn một con đường. Người đang làm, trời đang nhìn, ra ngoài lăn lộn, chung quy phải trả. Một nam tử mang theo bầu rượu say thong thả một tiếng, như đang nói lời say, nhưng một câu đó khiến quá nhiều người im lặng. Bước lên con đường này lại không thể nhìn thấu sinh tử, buồn cười. Một trung niên đeo kim kiếm cười lắc lắc đầu. Đường đường là đệ nhất thần tướng của thánh điện mà cũng chạy tới cảm khái à, hán tử say rượu kia cười nhìn trung niên đeo kiếm. Hoàng Huyền tiền bối, người đang giễu cợt vãn bối sao? Trung niên đeo kiếm không khỏi bật cười. Mẹ nó, hai người này là ai thế? Người quan sát xung quanh, tập thể lui về phía sau một bước, nhìn từ trên xuống dưới bọn họ. Thánh điện đệ nhất thần tướng. Bối kiếm chính là Mạc Uyên trong truyền thuyết. Hoàng Huyền tiền bối, túy hán mà cả đệ nhất thần tướng thánh điện đều tôn xưng là Sở Hoàng Huyền, huynh trưởng Sở Hoàng. Biểu tình của người xem cuộc chiến trở nên đặc biệt đặc sắc, cảm giác đang nằm mơ, ai con mẹ nó sẽ nghĩ đến bên cạnh mình còn có hai vị đại thần. Mọi người khiếp sợ, bởi vì một tiếng nổ lớn phá vỡ. Hư thiên chấn động một chút, Diệp Thần ra khỏi Huyết Linh thế gia, dẫm lên ma sát huyết hải, xách theo thế ma kiếm, một bước trung trời đuổi theo Huyết Linh lão tổ. Thật sự muốn Huyết Linh thế gia triệt để diệt tộc sao? Có người giật mình trong lòng. Đã giết đến tận bây giờ rồi, nếu là ngươi, ngươi sẽ lưu lại một mầm tai và sao? Vậy cũng đúng. Bất quá hôm nay, ấn chứng một sự kiện a, có người thở dài thổn thức, ngày sau thà chọc giận thì Huyết Điện, chứ không chọc Diệp Thần hắn thì sao? Động thì chính là diệt cửu tộc, người giết ngay cả dũng khí sống sót cũng không có. A, trên hư thiên mờ mịt là tiếng gào thét khủng khiếp của Huyết Linh lão tổ. Hắn tựa như một đứa bé bị kinh sợ, tinh thần sụp đổ, lão đảo, không để ý tất cả, điên cuồng bôn tẩu. Phía sau, Diệp Thần cầm sát kiếm chậm rãi đi theo. Phía sau hắn là người đang đứng che trời lấp đất, dù đã biết Huyết Linh lão tổ sẽ có kết cục như thế nào nhưng bọn họ vẫn không nhịn được muốn đuổi theo xem xét. Phía sau nữa chính là bọn Thái Hư Cổ Long và Đao Hoàng. Bọn họ trái lại là muốn Diệp Thần mau chóng giết chết Huyết Linh lão tổ để chấm dứt cuộc giết chóc này. Bởi vì nơi này là Bắc Sở, khắp nơi đều là nguy cơ, Diệp Thần kiêu căng như thế, bất cứ lúc nào cũng sẽ tái diễn hình ảnh Bàn Long Hải vực 3 năm trước đây. Phía trước, Huyết Linh lão tổ tránh thoát, một lão giả áo tím hiện thân, chính là cao nhân ẩn sĩ, chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Tiểu hữu, Huyết Linh thế gia vì nó trả giá lớn đau đớn, bán cho lão hữu một chút tình mọn, tha cho nó đi. Lão già áo tím chậm rãi nói, thanh âm vang vọng trong thiên địa. Diệp Thần chưa từng trả lời, bước chân vẫn không giảm, nhưng bỗng nhiên huy động sát kiếm. Phốc. Ngay tại chỗ, lão già áo tím bị đánh bay ra ngoài. Ông. Đợi đến khi thân hình hắn ngừng lại, đối diện chính là một thanh chiến mâu đen kịt, ngay tại chỗ đóng đinh hắn ở trên hư thiên. Hì. Chứng kiến một màn đẫm máu như vậy, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đây cũng quá lưu loát đi. Đây chính là một chuẩn thiên cảnh, chỉ 3 năm đã không loại hai, trực tiếp giết chết. Nói cũng đúng, lão già áo bào tím chính là bị đầu óc con lừa đá. Đây là cục diện gì? Huyết linh thế gia ngoại trừ huyết linh lão tổ, tất cả đều bị tru diệt, đã là không chết không thôi, ngươi còn chạy đến nói rõ, rảnh rỗi đi. Muốn nói người rảnh rỗi, cũng không chỉ là lão già áo tím kia, rất nhiều người cũng đều ôm ý niệm nói tình cảm trong lòng, thật sự không được liền rút lui. Nhưng thấy tử y lão giả bị đóng đinh chết, những kẻ chạy ra bảo là huyết linh lão tổ đều rất tự giác rút lại, là một ví dụ đẫm máu, muốn trở thành người thứ hai, cứ việc đứng ra. Oanh! Ầm ầm! Rất nhanh, phương hướng huyết linh lão tổ chạy trốn có động tĩnh lớn. Từ xa nhìn lại, toàn bộ hư thiên đều đổ nát, một biển máu cuồn cuộn lao tới, cuốn theo vô số bóng người, sát khí thông thiên. Người của huyết tộc! Có người kinh ngạc thốt lên, tự như nhìn thấy thanh chiến kỳ đầy khốc liệt của huyết tộc. Lão tổ cứu ta! Trong tiếng kinh dị, huyết linh lão tổ điên cuồng gào thét, thiêu đốt tinh nguyên, chui vào trong biển máu, tìm kiếm sự che chở. Lão! Lão tổ! Người xem cuộc chiến nhất thời sửng sốt một chút. Không chỉ bọn chúng ngẩn người, không ai theo sau bọn gia các lão đầu cũng ngẩn người, vò đầu bứt tai, lão tổ trong miệng huyết linh lão tổ chắc không phải huyết vương. Huyết linh thế gia có quan hệ sâu xa với huyết tộc, hoặc có thể nói, bọn họ ở thời cổ đại chính là cùng một mạch, chính là huyết điện và phệ hồn tộc. Thái hư cổ long khoan thai một tiếng. Vậy mà còn có bí mật như thế. Đại quân huyết tộc đánh tới, huyết linh lão tổ không nên tuyệt mệnh. Tiếng nghị luận của những người đang xem cuộc chiến vẫn đang tiếp tục. Vậy không nhất định. Có người sờ lên cằm, chẳng lẽ huyết tôn của thị huyết điện 3 năm trước các ngươi sao? Đại quân chính điện của huyết điện, mấy chục vạn tu sĩ, vẫn bị Diệp Thần cưỡng ép giết chết huyết tôn, tình trạng hiện tại giống y như khi đó, chiến lực Diệp Thần càng sâu hơn 3 năm trước, muốn giết chết huyết linh lão tổ cũng không phải là không được. Thiếu chủ, khai chiến đi. Một phương hư vô, một lão giả áo xám nhìn về phía Tiêu Thần mặc áo giáp ở một bên. Hậu duệ hoàng giả kiềm chế chư vương các đời, cửu thiên chiến long tông bọn họ kiềm chế vốn nên là âm minh thánh vực của Vũ Vương, nhưng bởi vì Tuyết Minh Vương bỏ mình, âm minh thánh vực bị diệt, mục tiêu của bọn họ lúc này mới chuyển dời đến huyết tộc. Trải qua thời gian dài bọn họ cũng làm như vậy, huyết tộc như động, cửu thiên chiến long tông cũng động, như bóng với hình. Tiêu Thần chưa từng nói chuyện, mà là nhìn về phía mấy phương chư thiên khác, hư thiên nhìn như bình tĩnh tứ phương, lại là sóng ngầm bắt đầu khởi động, đều có đại quân tu sĩ ẩn nấp trong đó, chính là hậu duệ hoàng giả khác cùng với đại quân chư vương. Bọn họ đang kiềm chế lẫn nhau, đại quân chư vương nhìn chằm chằm Diệp Thần, mà đại quân hậu duệ hoàng giả lại nhìn chằm chằm bọn họ. Hai bên đều giống như duy trì trạng thái cân bằng quỷ dị, chỉ âm thầm đối kháng. Đây là một loại ăn ý, vừa là kiềm chế lẫn nhau, không có thực lực tuyệt đối áp chế, là sẽ không khai chiến, bởi vì bọn hắn biết, coi như là chiến, cũng là lưỡng bại câu thương, căn bản là không phân được thắng bại. Thiếu chủ, chiến đi. Là huyết tộc phá vỡ cái cân bằng này trước. Lão già áo xám kia mở miệng lần nữa. Với chiến lực của y, đã sớm giết được huyết linh lão tổ, để y trốn trong đại quân huyết tộc, các hạ đã nghĩ ra nguyên nhân. Tiêu Thần nhàn nhạt mở miệng. Lương Mạc tướng ngu dốt, chưa từng nhìn ra. Hắn đang thuế biến. Ánh mắt Tiêu Thần như đuốc, hắn cũng sớm biết đại quân huyết tộc sẽ đánh tới, hoặc là nói hắn đang chờ đại quân huyết tộc đánh tới, hắn cần trận giết chóc này hoàn thành quá trình lột xác. Nhưng cũng quá mạo hiểm. Trong lòng lão già áo xám đang nhảy lên. Đại quân huyết tộc có mấy chục vạn tu sĩ, chỉ cần sơ sẩy một chút, Diệp Thần sẽ tán thân trong đó. 3 năm trước hắn có thể, 3 năm sau hắn cũng có thể làm được lời nói của Tiêu Thần bình bình đạm đạm. Hắn đi trên con đường hoàng giả, đại sở cửu hoàng, người nào không phải đạp trên huyết cốt sát đi ra. Hư thiên sát trận, nhắm chuẩn hắn, giết cho ta. Tiêu Thần vừa dứt lời, trong đại quân huyết tộc liền vang lên tiếng hét to. Ông! Ông! Ông! Tức khắc, cửu phương hư thiên ầm ầm. 9 tòa hư thiên sát trận, mấy trăm tòa pháp trận tuyệt sát đồng thời khôi phục, tỏa ra uy lực diệt thế, một kích này nếu như đánh ra, đủ để cho một tên hoàng giả chết tại chỗ. Tuy nhiên, hư thiên sát trận và trận pháp tuyệt sát có uy lực bẻ gãy nghiền nát, nhưng điều kiện tiên quyết phải đánh trúng mới được. Diệp Thần đã cất bước, bước lên một bước, phạm vi thành thốn, trong nháy mắt giết vào trong đại quân huyết tộc, vùng kiếm lên, sau đó lại lập tức biến mất, khi xuất hiện trở lại đã là ngoài mấy ngàn trượng, vùng kiếm thành một mảnh. Một màn này khiến khí huyết thần tướng huyết tộc sôi trào. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao huyết linh thế gia lớn như vậy lại bị giết thảm thiết như vậy, chỉ dựa vào thân pháp này thì sát trận rất khó đánh trúng, hết lần này tới lần khác chỉ có thể uy hiếp được Diệp Thần, mà cũng chỉ có những sát trận này. Thần tướng huyết tộc bỗng nhiên vung kiếm, chỉ về phía Diệp Thần, tiếng quát rung trời động đất. Biển người của đại quân huyết tộc giống như đại dương, phô thiên cái địa, hoặc là thần thông, hoặc là linh khí, hoặc là trận đồ đồng thời ép về phía Diệp Thần. Nhưng Diệp Thần lại biến mất. Phốc. Khi hắn xuất hiện, hơn 100 cường giả huyết tộc đã bị hóa thành huyết vụ dưới ma kiếm. Kế tiếp, hình ảnh liền dị thường máu tanh. Diệp Thần hành tung bất định như u linh, hơn nữa thân pháp kỳ lạ, mỗi lần xuất hiện đều có hàng loạt bóng người bị chém chết, đại quân hơn 10 vạn tu sĩ, hắn như rơi vào chốn không người. Cảnh tượng này khiến huyết tộc thần tướng bó tay bất lực, không có sát trận đầy trời nhưng lại không có cách nào lập công. Tiền bối, Diệp Thần thi triển dịch chuyển không gian, à tu sĩ trẻ tuổi đều nhìn sang phía tu sĩ thế hệ bên cạnh. Là bí thuật không gian, nhưng không phải là dịch chuyển không gian. Lão bối tu sĩ hít sâu một hơi, trong mắt còn có vẻ sợ hãi thán phục, ngay cả là không gian đại na di, một bước cũng không vượt qua được khoảng cách xa như vậy, thân phụ thần thông nghịch thiên như thế, cũng khó trách hắn dám xung phong trong mấy chục vạn tu sĩ. Mở huyết kế giới, xúc địa thành thốn cũng theo đó thăng hoa, có cần treo như vậy không? Bên phía hư thiên, Thái Hư Cổ Long khẽ thở dài một hơi. Diệp Thần, rốt cuộc ngươi muốn giết bao nhiêu người chôn cùng nàng? Nhìn Diệp Thần đại sát bốn phương, Sở Linh Nhi thì thào một tiếng. Giết chóc của ngươi là vì đạo của ngươi, hay là vì tình cảm của ngươi? Sở Hàm Nhi cũng đang thì thào, đôi mắt đẹp nhìn qua có chút mông lung. Giờ khắc này, vô luận là Sở Linh Nhi hay nàng, trong lúc đau lòng đều sinh ra một tia cảm giác chua xót. Là nên ghen ghét hay nên bi thương, nên hâm mộ hay nên đau thương? Nếu như năm khác chúng ta cũng vì ngươi mà chết, ngươi cũng sẽ giống như ma, giết ra một vùng núi thay biển máu sao? Oanh! Oanh! Oanh! Sở Hào và Sở Linh lẩm bẩm, không ai nghe thấy nhưng lại rước lấy thiên địa rung chuyển, thập phương chư thiên, đều nổ tung trong cùng một lúc. Dê! Dê! Chợt, là tiếng la giết kinh thiên động địa, bóng dáng như đại dương mênh mông, cuồn cuộn tiến đến, có đại quân của huyết điện, có đại quân tu sĩ của các thế lực lớn Bắc Sở, mấy trăm vạn đội hình cường đại. Cái này! Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, những người đang xem chiến đấu sợ tới mức chân cũng mềm nhũn ra, sắc mặt tái nhợt một mảnh. Ba năm trước, mấy trăm vạn tu sĩ Bàn Long Hải vực vây giết Diệp Thần, bức hắn vào vô vọng đại trạch. Chuyện này bọn họ chỉ nghe nói chưa từng tận mắt chứng kiến. Ba năm sau, bọn họ nhìn thấy, thấy được mấy trăm vạn tu sĩ khuôn mặt khổng lồ như đại dương mênh mông, che phủ thiên địa, cả ngày tinh không, đều bịt kín một tầng màn che mặt màu đen. Một màn tương tự thế nào à, khác biệt chính là, thân ảnh ba năm trước kia bị ép tiến vào vô vọng đại trạch, ba năm sau hắn lại là lực chiến mấy trăm vạn tu sĩ. Hôm nay, ta chắc chắn sẽ giết ngươi. Thì huyết Diêm La cũng tới, tiếng quát rung trời, như sấm sét nổ vang. Hắn nổi giận, một tu sĩ, liên tiếp ngoài dự liệu của hắn, nơi tử vong mà có thể được tân sinh, khiến hắn sợ hãi điên cuồng, hắn sợ có một ngày bọn họ cũng sẽ bộ huyết linh thế gia hậu trần. Diệp Thần không nói bất kỳ lời nào, vẻ mặt lãnh khốc, nhưng lời đáp trả của hắn lại là vô cùng cường thế. Như cũ là xúc địa thành thốn, hắn tại tránh né tứ phương tuyệt sát, mỗi đến một chỗ, phương viên trăm trượng, liền không có người sống sót, vô luận là linh hư cảnh hay là không minh cảnh, không người có thể ngăn trở hắn một kiếm. Ma thần cái thế tung hoành trong mấy trăm vạn tu sĩ đại quân, như vào chỗ không người, cho dù mấy trăm vạn tu sĩ vẫn bị hắn giết đến tan rã như nước. Bóng lưng màu máu, tất cả mọi người đều chấn động, bất kể là hậu duệ của hoàng giả, bất kể là các vương giả đứng đầu các thế hệ, bất kể là những người đang xem chiến khắp nơi, bất luận là đám người Thái Hư Cổ Long, tất cả đều bị tên ma thần cái thế kia tràn ngập ánh mắt. Phốc, phốc, phốc. Bóng người đang không ngừng nổ thành hoa máu, Diệp Thần cũng đang không ngừng bị thương. Đội hình của đối phương thật sự quá to lớn, dù là trạng thái của huyết kế giới, thân thể của hắn cũng đã đắm chìm trong máu tươi. Nhưng, đúng như Thái Hư Cổ Long nói, trạng thái huyết thống bá đạo kế thừa giới hạn, hắn gần như bất tử bất thương, sức khôi phục gần như thăng hoa, khiến cả người hắn đầy vết thương, trong nháy mắt biến mất không thấy đâu. Không chỉ sức khôi phục, sức mạnh, tốc độ, đạo tắc, thần thông của hắn cũng đang thăng hoa tới cực gần, đây là thuế biến siêu phàm. Đây là tiếp cận tới mức bất tử bất thương ư, lão tổ Thiên Tông chấn kinh, giọng nói có chút run rẩy. Chiến tích đã đổi mới thần binh của Sở Hải. Đao Hoàng hung hăng hút một hơi, hậu sinh khả úy. Các ngươi có từng phát hiện, có phải hắn thiếu một chút gì hay không? Gia Các lão đầu sơ cầm. Lục đạo tiên luân nhãn. Thái Hư Cổ Long khoan thai một tiếng. Có thể sống sót đi ra từ vô vọng đại trạch, hắn là lấy lục đạo tiên luân nhãn làm ra cái giá phải trả sao? Trung gian trầm ngâm một tiếng. Phốc, phốc, phốc. Giết chóc vẫn đang tiếp tục, thảm liệt vô cùng. Diệp Thần bị thương không ngừng, liên tục đắm chìm trong máu tươi. Nhưng, lực khôi phục bá đạo làm cho hắn tùy ý huy động sát kiếm trong tay. Mặc dù hắn ta không biết lực lượng này của mình đến từ nơi nào, nhưng hắn ta không sợ một trận chiến nào, sự giết chóc của hắn ta không chỉ vì đạo của bản thân, mà không phải vì một cái tình, mà là hắn ta không cam lòng với vận mệnh. Liễu Như Yên, nàng đã chết. Vì sao thiên công không làm đẹp? Vì sao trời xanh lại không công đạo lý? Trong giết chóc, hắn đang hỏi chính mình, cũng đang hỏi Thương Thiên. Trong giết chóc, hắn dần dần minh bạch, không phải ông trời không làm đẹp, cũng không phải là trời xanh không công đạo, chỉ vì bọn họ là sâu kiến, chịu vận mệnh bài bố. Hắn muốn đi ngược ý trời, muốn phá tan gông xiềng của vận mệnh, muốn lột xác trong giết chóc, muốn trở thành vương trong giết chóc, dùng danh nghĩa vương để tuyên chiến với trời, lấy vinh quang của vua làm chúa tể vận mệnh. Dù cho nghịch thiên lộ này đã khiến hắn gánh lấy tiếng xấu muôn đời, hắn cũng phải dẫm lên xương khô, đạp trên biển máu, nghịch phạt chinh thiên. Oanh! Sự không cam của hắn đã khiến cửu thiên tức giận, lôi đình nổ vang, khiến cho uy thế của cả thiên địa như trở nên rung rẩy. Thiên! Thiên kiếp! Một màn này khiến những người đã tránh đi rất xa kia có chút ngạc nhiên, bởi vì hết thảy đều tới quá quỷ dị. Thiên kiếp chỉ nhằm vào một mình hắn. Nhưng dưới sự chú ý của mọi người, Diệp Thần lại là trầm mặt dọa người, thân thể vừa vỡ ra nháy mắt phục hồi như cũ, máu tươi phun ra cũng theo đó chảy ngược trở lại trong cơ thể. Phốc! Rất nhanh, thân thể của hắn lại lần nữa vỡ ra, máu tươi lần nữa dâng lên. Nhưng mà, hắn vẫn như cũ không có bất kỳ ngôn ngữ nào, hắn ở trong gió máu, như một tấm bia phong sừng sững, lại sừng sững sừng sững. Cảnh tượng kế tiếp cực kỳ chói mắt, thân thể của hắn giống như đang gặp phải một lực lượng vô hình công kích, không ngừng vỡ ra, nhưng lại không ngừng khép lại, thế cho nên ngay cả sức khôi phục bá đạo của hắn cũng chịu không nổi, cả người đều đắm chìm trong máu tươi màu đen. Ý chí của thiên địa đang công kích hắn, không ngừng đánh xuống lôi đình vô hình, đó không phải là thiên kiếp mà là kiếp số của một mình hắn. Phốc! Gần như là bất tử bất thương, sống lưng y nứt ra, lộ ra xương sống đen kịt. Phốc! Máu tươi dâng lên, lồng ngực nứt ra, lộ ra trái tim đang đập. Phốc! Huyết quang màu đen tái hiện, đầu của hắn nứt ra, nửa bên đều hóa thành huyết vụ, hình thái lạnh lạnh đáng sợ. Phốc! Phốc! Liên tiếp hai luồng sấm sét vô hình đánh nát đầu gối của hắn. Ầm! Hư thiên rung lên, hắn phịch một tiếng quỳ trên mặt đất, giống như tội nhân vạn cổ, đang bị trời phạt. Tất cả mọi người đều chú ý phía dưới, hai chân hắn rung rẩy đứng thẳng lên. Lần đầu tiên hắn ngửa đầu nhìn bầu trời, trên mặt không lộ ra chút tình cảm nào, giống như một cỗ khôi lỗi không biết đau đớn. Ngươi sợ ta? Cuối cùng hắn cũng mở miệng ngẩng đầu nhìn trời xanh, âm thanh bình tĩnh mà khang khang. Oanh! Câu nói của hắn khiến cả chín tầng trời đều biến mất, sấm chớp lần nữa nổ vang, vạn cổ thanh thiên rung động. Thấy thế, tâm linh tất cả mọi người đều rung lên, đạo kia huyết sắc thân ảnh rơi vào trong mắt bọn họ, rất là nhìn thấy mà giật mình, gắt gao khắc ở trong xương cốt. Dệt! Dệt cho ta! Thì huyết diêm la thối lui trăm ngàn trượng bỗng nhiên hét lớn, giống như nhìn ra cái gì, muốn tại thời điểm Diệp Thần suy yếu tiêu diệt hắn. Lập tức, mấy trăm vạn tu sĩ vừa mới phân tán lùi về phía sau như bốn mảnh đại dương cuồn cuộn lao về phía Diệp Thần. Diệp Thần từ Thương Thiên thu hồi ánh mắt, im lặng nhìn về phía một phương. Một ánh mắt lại khiến cho hơn trăm vạn tu sĩ xung phong liều chết bỗng nhiên dừng lại, không ai dám tiến lên. Mơ hồ có thể thấy được, tay cầm kiếm của bọn họ đang run rẩy, đang nhìn vào mắt bọn họ, đây không phải là một người, mà là một tôn ma thần, tiến lên một bước là chết. Đây chính là uy thế của vương. Người quan sát cuộc chiến khắp bốn phương đều đang thổn thức sợ hãi thán phục. Giết cho ta! Huyết diêm la nổi giận, thành như sấm động. Âm thanh vừa dứt thì từng giây tu sĩ tứ phương mới lại nhấc lên tiếng kêu giết kiếm kinh thiên động địa một lần nữa. Diệp Thần kéo lấy thân thể tàn tạ bước ra một bước, xúc địa thành thốn, trong nháy mắt giết tới trước mặt một người chuẩn thiên cảnh. Hắn cố gắng vặn lấy đầu của hắn, sau đó bỗng nhiên quay đầu, một kiếm chém tan một mảnh. Đại chiến tái khởi, vô cùng thê thảm. Diệp Thần giết tới điên cuồng, nhưng từ đầu đến cuối thân thể của hắn đều không ngừng nứt vỡ, khép lại, khép miệng vết thương lại. Đây không phải là thứ mà tu sĩ biết được, mà là bị sấm sét vô hình do ý chí của trời xanh đánh xuống gây thương tích. Phốc! Phốc! Phốc! Huyết hoa không ngừng nở rộ, huyết vụ cuộn trào mãnh liệt, che trời lấp đất. Trên mặt đất là núi do xương cốt chất thành, đó là những dòng sông được hình thành từ máu tươi, thiên địa đều biến thành màu máu. Ai lại nghĩ tới việc này cứ đánh suốt ba ngày ba đêm? Mấy trăm vạn tu sĩ lại bị một người giết tới tan xương. Vẫn là bóng đêm, đen kịt vô cùng. Trên mặt đất mênh mông, Diệp Thần cầm theo thanh kiếm, bóng lưng điều hiu, cơ thể đẫm máu, bước đi lảo đảo, như một chiến thần tận thế đạp lên xương máu, sắp đi tới điểm cuối của sinh mệnh. Gió nhẹ thổi qua thổi bay hắn ta lảo đảo. Cuối cùng, hắn ngã nhào xuống. Diệp Thần. Hào quang phất tới, một đôi tay ngọc, cầm chân y, hung hăng ôm y vào trong ngực, nước mắt thấm ướt quần áo y sở hào, ta thấy mệt quá. Hai mắt Diệp Thần vẫn mông lung, giọng nói khàn khàn nhưng đầy mỏi mệt. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Bắc Sở mênh mông, sương máu mông lung, ngay cả một chút ánh sao cũng là màu máu, thi thể đại địa khắp nơi, máu chảy thành sông. Thị huyết điện, thị huyết diêm la kéo thân thể đẫm máu trở lại thị huyết điện, chân trước vừa bước vào đại điện đã phun ra một ngụm máu tươi. Đúng vậy, gã bị thương nặng, huyết lệ điện cũng bị thương nặng, chính đại điện chủ bị chém 6 cái. Đại quân huyết điện tổn thất thảm trọng, chật vật trốn về huyết điện, tế ra từng tầng lại một kết giới hồ sơn. Các đại thế gia cũng cơ bản như thế, lão tổ của rất nhiều thế lực mang theo tàn binh của mình bại tướng trốn về hang ổ, thần sắc ai nấy đều sợ hãi. Huyết tộc, huyết vương sừng sững trong đại điện, bóng lưng cao lớn, không nói lời nào. Huyết linh thế gia bị diệt, huyết tộc chín phần binh lực cùng xuất phát, cùng thị huyết điện, bắt sở các đại thế gia hợp lực, suốt mấy trăm vạn tu sĩ, nhưng vẫn như cũ bị giết tơi bời mà về, huyết vương cái thế, cũng bị thương. Đã bao nhiêu năm rồi, mảnh đất bao la này lần đầu tiên trở nên yên tĩnh, cổ thành, trong núi, u cốc, hư thiên, đại địa, đều vô cùng yên tĩnh, hơn nữa yên tĩnh đến đáng sợ. Bắc sở bang đêm hầu như không nhìn thấy bóng dáng. Quá nhiều người đều trầm mặc, không dám ngủ, người kia chính là một ác mộng, như mộng vây quanh bọn họ. Gần ngàn năm, đây là lần đầu tiên lão phu thấy bắc sở bình tĩnh như vậy, bình tĩnh đến mức làm cho người ta hít thở không thông. Trên đỉnh một ngọn núi, nhìn bắc sở mênh mông, lão tổ thiên tông thổn thức một tiếng. Mấy trăm vạn tu sĩ, bị một người giết mà về, còn ai dám đi ra? Chung Giang hít sâu một hơi. Người nói xem, tối nay nếu triệu tập đại quân thiên đình đánh tới, có thể trực tiếp quét ngang chư cường bắc sở hay không? Lão già da cát vuốt râu. Bọn chúng tuy bại, nhưng vẫn còn nội tình. Đao Hoàng trầm ngâm nói, chiến lực tổng thể vẫn mạnh hơn thiên đình, ép hắn quá đáng, nhất định sẽ khiến hắn phản tác cùng, người phát điên là đáng sợ nhất. Huống hồ, sau khi trải qua trận chiến này, bắc sở các phương đều ở trạng thái phòng ngự, chúng ta muốn đánh chính là công kiên chiến, nói dễ vậy sao? Sợ cái gì, chúng ta có diệt thần, không được thì giết thêm một lần nữa. Ngưu Thập Tam hoảng hốt hốt hoảng hốt. Giết thêm lần nữa. Câu nói của y khiến trong lòng mọi người rung lên, nhớ tới cảnh tượng huyết sắc đầy chấn động kia, dù bọn họ có định lực cũng không khỏi hít vào một hơi lạnh. Bọn họ từ đầu tới đuôi, mấy trăm vạn tu sĩ vây công, một lần lại một lần bao phủ hắn, lại bị hắn một lần lại một lần giết ra, suốt ba ngày ba đêm, mấy trăm vạn tu sĩ, cứ thế bị hắn giết chết tơi bời trở về. Làm, lại làm một lần nữa. Lão già da cát vui mừng xoa tay. Trực tiếp quét ngang bắc sở. Nguyện vọng là tốt đẹp, hiện thực tàn khốc. Thái hư cổ long chậm rãi nói, hắn đã không ở trạng thái đó, cho nên cũng không có tên kỳ vũ vốn có bất cứ giá nào có thể giết chết bắc sở trở về. Nghe vậy, đám người khẽ cau mày, nhao nhao nhìn về phía sau lưng. Nơi đó, Diệp Thần nằm trong lòng Sở Linh Nhi, đang ngủ mê man, hơn nữa ngủ rất say. Mơ hồ có thể thấy được, tốc độ vết thương toàn thân khép lại đã chậm rất nhiều, quan trọng nhất là, máu tươi chảy xuôi kia đã từ màu đen trở về màu vàng, uy áp cũng không mạnh mẽ như trước đó. Đó là huyết kế giới. Thái hư cổ long giọng điệu ung dung. Huyết kế giới hạn. Cái gọi là huyết kế giới hạn chính là cảnh giới chí cao huyết mạch gần như thăng hoa. Thái hư cổ long giải thích nói, đã là cảnh giới chí cao thì không phải ai cũng có thể đạt tới, nhưng một khi mở ra trạng thái huyết kế giới, nhất định sẽ kinh thiên địa khiếp quỷ thần, về điểm này, các vị ở đây đã tận mắt chứng kiến. Khó trách. Mọi người đều thở dài một tiếng. Nhưng mà cái này cũng không có gì. Ngưu Thập Tam xoa cằm, chờ hắn tỉnh lại, có thể mở máu tiếp nhận giới hạn, hoàn toàn có thể làm một mối lớn hơn. Huyết kế giới huyền diệu khó giải thích, có thể mở lần đầu tiên, không nhất định có thể mở lần thứ hai, cái này phải xem cơ duyên. Thái hư cổ long nhàn nhạt mở miệng, lần này là rất nhiều nhân tố thúc đẩy, mới khiến cho trời xui đất khiến mở ra huyết kế giới, nhưng cơ duyên như vậy không phải lần nào cũng có. Như thế, thật đúng là đáng tiếc. Xem ra chuyện nhất thống đại sở vẫn phải bàn bạc kỹ hơn. Ta nói nha, ta có nên đổi chỗ khác trò chuyện hay không? Lão già da cát ho khan một tiếng, liếc mắt sang Sở Huyền và Diệp Thần trong lòng nàng, lại liếc mắt nhìn đám Đao Hoàng và Thái Hư Cổ Long. Vậy đổi sang nơi khác. Vậy thì đổi sang nơi khác. Thái Hư Cổ Long vội ho một tiếng, xoay người biến mất không thấy gì nữa, đám người Đao Hoàng cũng nhao nhao biến mất không thấy gì nữa. Trên đỉnh núi chỉ còn Sở Hàm Nhi, Diệp Thần và Sở Linh Nhi. Thấy mọi người đã rời đi, Sở Linh Nhi khẽ cắn răng muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng lui xuống đỉnh núi, ba năm lại ba năm. Chỉ sợ người Diệp Thần tỉnh lại là người muốn gặp nhất, có lẽ chính là Sở Huyền Nhi. Bầu trời đêm tĩnh mịch, thiên địa lần nữa lâm vào bình tĩnh. Gió nhẹ không ngừng thổi, từng làn gió tanh lẫn mùi máu tanh không ngừng lay động mái tóc trắng của Sở Huyền Nhi. Một màn này diễn ra bên dưới bầu trời đầy sao, đỉnh núi dừng lại tại nơi đó, bọn họ như tượng đá, vĩnh viễn không thể phong hóa được. Sở Hào, tóc của ngươi bạc trắng rồi đó. Không biết từ khi nào trong ngực nàng mới vang lên giọng nói khàn khàn của Diệp Thần. mặc dù hắn đang nói chuyện nhưng chưa từng mở mắt, dường như quá mệt mỏi. Ngươi còn không phải cũng như vậy sao, tóc bạc rồi. Sở Tụ Nhi cười đến rơi lệ, vẫn ôm Diệp Thần. Gặp lại, nhìn thấy hình ảnh lúc gặp nhau khóc ròng nước mắt cũng không phát sinh, đối thoại của hai người bình tĩnh đến thần kỳ. Nhưng một câu nhìn như bình tĩnh, lại ẩn chứa vô tận tang thương, tìm tới chân trời góc biển, đạp khắp phàm thế hồng trần, ba năm lại ba năm, năm tháng mông lung, phản phất như cách thế a, trong đêm yên tĩnh, không có ai quấy rầy. Trên đỉnh núi, hình lưng hai người cũng chỉ có gió nhẹ tùy theo. Diệp Thần dường như mệt mỏi quá độ, vừa ngủ một giấc đã là ba ngày ba đêm. Đêm thứ tư, tuyết trắng bay đầy trời, tuyết rơi trong tu sĩ giới, khiến tất cả tu sĩ dưới tầng trời đều nhìn lên bầu trời. Trên đỉnh núi, Diệp Thần đã tỉnh, lặng lặng ngồi ở đó, nàng kéo cánh tay hắn, tựa vào bờ vai của nàng, lặng lặng nhìn bông tuyết bay đầy trời. Mỗi bông tuyết đó như mang theo một câu chuyện không bình thường. Chuyện ở nhân gian, thật đúng là kỳ quái, đã từng khoảng cách gần như vậy, lại làm cho bọn họ bỏ lỡ hết lần này tới lần khác. Nhưng cũng may, lần này bọn họ không bỏ qua. Rất xấu hổ có hay không? Dưới núi, ba tiện nhân nhét tay ngồi xổm ở nơi đó, mỗi người đều đeo một đôi mắt quần thâm, đôi mắt trong mong nhìn lên đỉnh núi, đợi ròng rã ba ngày, không nhìn thấy được đoạn cầu mà bọn họ muốn thấy. Ba năm lại ba năm, hai người này bình tĩnh quá không bình thường. Trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai cũng khoanh tay trước màn huyễn thiên, mắt lom lom nhìn Diệp Thần và Sở Huyền Nhi bên trong, dường như đang đợi một đoạn cầu kinh điển nào đó. Vậy ngươi muốn làm thế nào để bọn họ? Đông Hoàng Thái Tâm liếc nhìn Phục Nhai, nhàn nhã đọc mấy quyển sách cổ. Không cởi y phục thì ta nhịn, không hôn thì hôn, ta cũng nhịn, nhưng có vài vấn đề thì nên hỏi thì vẫn phải hỏi. Ngươi muốn hắn hỏi điều gì? Vấn đề nên hỏi coi như là nhiều hơn rồi, thí dụ như nói nàng ta đi cấm địa đại sở, thí dụ như nói nàng ta. Diệp Thần không hỏi, không có nghĩa là hắn không muốn hỏi. Đông Hoàng trực tiếp cắt ngang lời của Phục Nhai, chỉ là hắn chưa từng nghĩ đến nên hỏi như thế nào, hoặc có thể nói, hắn không dám dễ dàng vạch trần bí mật trên người Sở Hào, huống hồ, hắn hỏi cũng không hỏi, Sở Hào căn bản không có ký ức đó. Không có những ký ức đó. Phục Nhai sửng sốt, ý gì? Ngươi cho rằng, năm đó Sở Hào thật sự không biết chuyện xảy ra ở Nam Sở sao? Nàng thật sự không biết Diệp Thần còn sống. Không, nàng biết, không phải nàng không muốn trở về, mà là nàng không thể quay về, hoặc có thể nói, Trù Tiên Kiếm không cho nàng trở về. Hiểu rồi. Phục Nhai bừng tỉnh đại ngộ, Trù Tiên Kiếm không chỉ khống chế nó, mà tám thành còn xóa đi một chút ký ức của nó. Không phải tám thành, mà là tuyệt đối. Đông Hoàng Thái Tâm buông quyển sách cổ xuống, lặng lặng nhìn Sở Huyền Nhi bên trong màn nước, có một loại tiềm thức gọi là thủ hộ, sẽ không có ai biết rõ vì để bảo vệ Diệp Thần, nàng cùng Trù Tiên Kiếm đấu đá nhau có bao nhiêu gian nan, chính bởi vì trong tiềm thức kiềm chế nên mới có được Diệp Thần như bây giờ. Thánh chủ, ta không hiểu, vì sao nhất định phải tiêu diệt được Trù Tiên Kiếm? Phục Nhai hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Ta cũng không hiểu. Đông Hoàng Thái Tâm khẽ lắc đầu, mảnh đất này cất giấu quá nhiều bí mật mà ngay cả ta cũng không thể phá giải, Thần Huyền Phong, Hồng Trần, Như Hi, Diệp Thần, Trù Tiên Kiếm, Sở Thiến Nhi, rốt cuộc là bọn họ có quan hệ như thế nào? Sáng sớm, tuyết lớn vẫn đang tung bay, khiến thiên địa mênh mông bị một tầng bạch y thánh khiết bao phủ. Trên đỉnh núi, Diệp Thần và Sở Dực Nhi đứng dậy, đi lên mặt đất bao la, đều là áo trắng, giống như đống tuyết trắng kia. Chẳng biết lúc nào, hai người đã xuất hiện trong một tòa cổ thành ở Bắc Sở. Vừa mới bước vào, phố lớn huyên náo, trong nháy mắt trở nên yên tĩnh vô cùng, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, bưng chén trà dừng ở bên miệng, há hốc miệng quên khép lại, bước chân nâng lên dừng lại giữa không trung. Hai người tóc trắng tung bay nhẹ nhàng đi qua, đều là im lặng, không bởi vì cổ thành yên tĩnh mà có nửa điểm dừng chân. Bọn họ rời đi rất lâu, cổ thành vẫn yên lặng như tờ. Thiên địa vẫn tĩnh lặng như vậy, hai người đến cùng rời đi, không lưu lại chút dấu vết nào, thật giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Ta không nhìn lầm a, không biết qua bao lâu, mới có người há to miệng, Diệp. Diệp Thần còn ở Bắc Sở. Bác. Tám thành là. Hóa ra bộ dạng trắng trợn như vậy, liền. Không sợ bị vây giết lần nữa. Hay là nói, hắn muốn giết thêm lần nữa. Thanh âm tuy nhỏ, như sấm sét kinh thiên động địa, làm cho thân hình tất cả mọi người trong cổ thành đều rung lên. Lại giết một lần nữa. Tất cả mọi người thân thể đều đang run rẩy, mặc dù đi qua mấy ngày, nhưng hình ảnh màu máu kia vẫn như trước khắc vào trong xương cốt bọn họ. Ma thần cái thế, sức lực của một người, giết mấy trăm vạn tu sĩ thất bại tan tác mà về. Bắc Sở đại địa, thay chất đầy đồng, máu chảy thành sông, mãi đến hôm nay, bầu trời của hư hống kia vẫn còn có huyết vụ nồng đậm. Diệp Thần và Sở Hào lại lên đường lần nữa, cũng không phải có chút nghỉ chân nào, nhẹ nhàng mà đến, nhẹ nhàng mà đi, giống như tuyết trắng bay tán loạn, để lại thế gian, chỉ có một vệt bóng trắng nhàn nhạt kia. Nhưng khi bọn họ xuất hiện lại khiến cho Bác Sở cảm thấy lòng người bàng hoàng. Mỗi khi đến một tòa cổ thành, đều là một mảnh yên lặng, tiếp theo chính là thanh âm như thủy triều sôi trào. Diệp. Diệp thần lại tới nữa. Các đại thế gia Bác Sở sau khi nghe nói đến, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch. Nhanh. Nhanh nhanh, gia cố hộ sơn kết giới, mọi người không được rời khỏi gia tộc. Rất nhanh, âm thanh như vậy liên tiếp vang lên, đó là một ác mộng đáng sợ, khiến bọn họ không dám nghĩ tới nữa. Còn chờ gì nữa? Tại đại điện, Phệ Hồn Vương liếc nhìn Thị Huyết Diêm La, đây là cơ hội cuối cùng. Mấy trăm vạn tu sĩ đều bị giết thất bại quay về, lần nữa xuất binh, kết cục vẫn như cũ. Đôi mắt của Huyết Diêm La đỏ như máu. Mấy trăm vạn không được, vậy 1.000 vạn, 1.000 vạn là 2.000 vạn. Phệ Hồn Vương lạnh lùng nói, người này nhất định phải chết, nếu không huyết linh thế gia sẽ là vết xe đổ của chúng ta. 1.000 vạn, 2.000 vạn, thật là quyết đoán lớn thật. Thì Huyết Diêm La cười lạnh một tiếng, mắt đầy tơ máu nhìn Phệ Hồn Vương, ngay cả Bác Sở có nhiều tu sĩ như vậy, bọn họ chịu nghe lệnh của ta sao? Nói cho cùng, ngươi là sợ. Giọng nói của Phệ Hồn Vương trở nên âm trầm vô cùng. Ngươi còn không phải vẫn vậy sao? Huyết Diêm La lạnh lùng nói, thay vì ở chỗ ta mà ngươi phải phí miệng lưỡi, chẳng bằng ngươi đi một chuyến đến Ma Vực và U Minh Địa Phủ, muốn tru diệt Diệp Thần, chỉ có mời được chiến lực của chư vương. Ngươi đem hậu duệ hoàng giả coi thành trang trí sao? Sắc mặt Phệ Hồn Vương càng âm trầm hơn, ánh mắt lóe lên u quang. Vậy ngươi còn nói nhảm với ta làm gì? Gương mặt Thị Huyết Diêm La bỗng nhiên trở nên hung ác, không có đại quân của chư vương tọa trấn, chúng ta lấy cái gì diệt Diệp Thần, còn muốn máu chảy thành sông bị giết nữa. Ngươi! Trong trời đất mênh mông, Diệp Thần và Sở Hào vẫn chậm rãi đi về phía trước như trước, như một đôi vợ chồng đang lãng mạn du lịch. Bác Sở khắp nơi đều đang quan sát, nhưng không có động tác nào, ngay cả Thị Huyết Điện cũng rụt cổ không ra, khiến cho người Bác Sở thổn thức không thôi. Đây chính là vương phách lực. Đây chính là uy thế của vương. Mặc dù đây không phải địa bàn của thiên đình, nhưng người ta đã tới, hơn nữa cũng không có chút dấu hiệu nào để che đậy, thế nên tất cả thế lực lớn ở Bắc Sở đều bị dọa đến không dám bước ra khỏi cửa. Thánh chủ thiên đình, uy chấn thiên hạ. Sợ rồi, bọn họ thật sự sợ hãi, bị giết chính là văn phong mất mật. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, hai bóng lưng áo trắng kia rời khỏi giới tu sĩ, bước lên nhân giới phàm nhân. Nam Triệu Hoàng Cung, một lão nhân tuổi xế chiều đang dùng ống tay áo lau tuyết động trên mộ bia, mắt lão đục ngầu không chịu nổi, bóng lưng trong tuyết cũng kiều diễm. Người này, nhìn kỹ, không phải là quốc quân Nam Triệu Quốc Liễu Thanh Tuyền sao? Bây giờ, hắn đã là tóc trắng xóa, nơi nào còn có dáng vẻ của quốc quân, lại giống như một lão nhân sắp sửa nhập thổ vi an. Gia gia, mẫu thân đi đâu? Một bên, Tiểu Nhược khi tiếng sữa non nớt, rất nhu thuận, cũng đang dùng bàn tay nhỏ bé không ngừng lột ra tuyết trắng tích tụ kia. Nàng vẫn như vậy thuần khiết tràn đầy, ngây thơ vô tri, không biết chút nào phàm trần đau xót. Nàng đã đi rất xa rồi. Liễu Thanh Tuyền ôm Tiểu Nha đầu vào lòng, đôi mắt đục ngầu nhìn về phương xa, thanh âm khàn khàn mà tang thương. Thế gian đau đớn, không ai qua được người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, dù hắn là hoàng đế thì đã sao, trong mắt tu sĩ, vẫn chỉ là sâu kiến, thụ ở lê dân đáng thương, canh giữ phần mộ đáng thương. Gió nhẹ mang theo từng đợt tuyết bay, Diệp Thần chậm rãi hiện thân. Đại ca ca. Tiểu Nha đầu dơ khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm lên, đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn Diệp Thần vừa mới xuất hiện. Diệp Thần khẽ mỉm cười, sờ sờ đầu nhỏ của nàng, rồi nhìn về phía phần mộ của Liễu Như Yên. Tuyết lớn đầy trời, hắn như một bức tượng băng đứng lặng ở đó, không hề nhúc nhích, mặc cho bông tuyết bay đầy người. Ta tên là Liễu Như Yên. Bỗng nhiên, bên tai hắn lại vang lên câu nói này, hai mắt hắn mơ hồ, tự như còn có thể nhìn thấy bóng hình xinh đẹp đang đánh đàn cho nàng, hôm nay nàng ở bên trong, hắn ở giữa cách hồng trần cuồn cuộn. Ta sẽ nhớ. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve bia mộ, trong đầu quanh quẩn chính là câu nói cuối cùng Liễu Như Yên nói với hắn, đôi mắt kia vốn không muốn khép lại, mang theo nhu tình cùng đau đớn, nói lời đã thương hồng trần. Người mà hắn ta cười tang thương là nữ tử phàm trần, tình duyên phàm trần, hủy nàng ta nhưng lại thành tựu hắn ta. Thượng tiên, mang theo nàng đi. Liễu Thanh Tuyền run rẩy chạy đến, trong tay còn nâng một cây đàn trắng. Thật xin lỗi. Diệp Thần nhận lấy đàn tố, nhưng giọng nói khang khang. 3 năm trước ngươi từng cứu nàng một lần, 3 năm sau nàng trả lại một mạng cho ngươi, đây có lẽ là nhân quả của tiên nhân. Liễu Thanh Tuyền lần nữa quay người, dùng ống tay áo lau chùi tuyết trắng trên mộ bia mãi không hết. Là ta nợ nàng. Đường đường là thánh chủ thiên đình mà lại chắp tay cúi người hành lễ với một phàm nhân. Bông tuyết tung bay, hắn đeo tố cầm trên lưng, yên lặng xoay người, trong tay còn nắm một bàn tay nhỏ bé, khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm, thỉnh thoảng còn quay đầu lại liếc mắt nhìn Liễu Thanh Tuyền tóc trắng xóa. Liễu Thanh Tuyền chưa từng quay người, đôi mắt già nua đục ngầu lại lấp lóe lệ quang. 3 năm trước, ông ta là gia chủ của một tiểu gia tộc, trời xui đất khiến làm vua của một nước. Thời gian 3 năm, tựa như một giấc mộng, chung quy hắn vẫn mất đi nữ nhi của mình. Ngoài cung, Sở Linh Nhi cũng như một tòa băng điêu đứng lặng ở đó, mặc cho tuyết lớn tung bay. Quốc gia này, nàng tới lần thứ hai, gặp một nữ tử phàm nhân, truyền thụ nàng cửu u tiên khúc, lại lưu lại một đoạn nhân duyên đau thương. Diệp thần đi ra, lưng mang đàn ngọc, dắt Nhược Hy. Bỗng nhiên, thân thể mềm mại của nàng rung lên một cái, nhìn tiểu nha đầu hồn nhiên rực rỡ kia, đôi mắt đẹp như nước của nàng hiện lên một tia mê mang. Trên chuyến đi của bọn họ đã có thêm một bóng người nho nhỏ. Trên vùng đất bao la, lưu lại 3 dấu chân, tựa như nhật liễu kia như khói, Diệp thần và tiểu Nhược Hy giống nhau, mặt trời chiều ngã về phía tây, bóng lưng của bọn họ rất là ấm áp, giống như là một nhà 3 người vậy. Tuyết vẫn ở dưới, cùng hoa đào cùng múa. Vân Nhược Cốc, 3 người dừng chân, đây có lẽ là một dịch trạm, có thể tại lúc mệt mỏi cho bọn họ nghỉ chân. Hoa. Tiểu nha đầu chạy đi, bước theo bước chân tập tễnh, đuổi theo hoa tuyết và hoa đào, giống như một tiểu tinh linh, thỉnh thoảng còn có thể truyền đến tiếng cười khanh khách không dứt sữa của nó, vô cùng hồn nhiên, vô ưu vô lự. Người đã tới nơi này. Sở Nhược Hy nhìn thoáng qua tiểu Nhược Hy chạy loạn đầy đất, Sở Huyền Nhi nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Những nơi ngươi từng đến qua, ta đều đã từng đi qua. Diệp Thần mỉm cười ôn hòa. Khi ngươi trở về Nam Sở, ta đã ở nơi này. Sở Linh Nhi kéo cánh tay của hắn lại, hai má nghiêng đến trên bờ vai của hắn. Khó trách ngươi không biết chuyện ở Nam Sở. Diệp Thần mỉm cười, sự nghi hoặc trong lòng cũng được xem như được giải thoát. Ta ngây thơ cho rằng ngươi sẽ chuyển thế thành phàm nhân. Sở Huyền Nhi lười biếng tựa vào lòng Diệp Thần, còn đang lẩm bẩm, cho nên ta mới ở đây chờ 3 năm xuân đi thu đến, đợi 3 năm xuân đi hoa nở, khi ngươi đến, ta lại đi rồi. Thật đúng là chuyện tình thế gian này rất kỳ diệu, trước đây chúng ta rõ ràng ở khoảng cách gần như vậy nhưng lại một lần bỏ qua, trời xanh vẫn nhân từ lắm. Lần này, chúng ta không hề bỏ lỡ lần nào. Trời xanh nhân từ, thế gian này sao lại nhiều khổ sở như vậy? Diệp Thần cười lạnh mang theo ý cười, là đối với trời chứ không phải là đối với Sở Hàm. Diệp Thần, cầu ngươi đừng đối nghịch với trời, ta chỉ muốn thiên hạ bình định, là một người bình thường. Sở Thần Nhi ngồi dậy từ trong lòng Diệp Thần, đôi mắt đẹp như nước nhìn thanh niên trước mặt, dường như biết cái chết của Liễu Như Yên, khiến hắn căm hận trời xanh, nhìn bề ngoài thì bình tĩnh nhưng thực chất bên trong lại đang gào thét. Thân thể mềm mại của nàng đang run rẩy, thân là nữ tử, nàng sợ gặp lại không dễ dàng, sẽ lần nữa biến thành vĩnh biệt. Cô nương ngốc, nói lời ngốc nghếch gì đó. Diệp Thần mỉm cười ôn nhu, nhẹ nhàng lau đi nước mắt đang chảy dài trên khóe mắt nàng. Ta muốn về nhà. Nàng lại rút vào lòng Diệp Thần thêm lần nữa. Ngày mai sẽ đi. Diệp Thần cười cười, nơi này phong hoa tuyết diệp, hiếm khi bình tĩnh, chúng ta cũng lén lút lười biếng một lần, hoặc là ngươi có thể nói với ta rằng 3 năm đó, thí dụ như cấm địa của Đại Sở. Ngươi nói cái gì, ta chưa từng đi qua cấm địa Đại Sở. Sở Hàm Nhi nỉ non một tiếng, lần nữa ôm chặt một phần. Vậy thì ta nói đi, nhưng câu chuyện này rất dài. Ta nguyện ý nghe. Ta đã đi qua hoang mạc, nơi đó chỉ có cát vàng, là một vùng tử vong, không có ban ngày, không có đêm tối, chỉ có tàn sát bừa bãi. Diệp Thần mở miệng, rõ ràng là một chuyện cũ hung hiểm, xuất phát từ miệng hắn, lại đem tất cả mọi thứ nói bình bình đạm đạm. Bông tuyết vẫn đang tung bay, hoa đào vẫn đang tản mạn. Không biết khi nào, tiếng Diệp Thần mới dứt. Sở Hào ngủ rồi, rút vào trong ngực của hắn, ngủ rất an nhàn, nhẹ nhàng đẩy ra tóc trắng tung bay, trên gương mặt kia, cũng như hắn, hiện đầy tang thương cùng mỏi mệt. Diệp Thần ôm nàng đến trên giường trúc, đặt chân trên đầu giường giống như một bức tượng băng, nhìn nữ tử đang ngủ say, hắn lẩm bẩm nói, ta vẫn là Diệp Thần của cô vẫn là Sở Hào của ta. Nàng chưa từng đi qua cấm địa Đại Sở. Một câu đơn giản đối trắng, lại để cho duệ trí ông ấy mê mang, từ trong ánh mắt của nàng, ông ta chưa từng nhìn thấy nói dối, nhưng đến cùng là ai đang nói dối. Trong lúc im lặng, hắn rời khỏi nhà trúc. Trong rừng hoa, tiểu nha đầu nhiều khi ghé vào dưới tàn cây ngủ thiếp đi, trên người bay đầy bông tuyết. Diệp Thần cười một tiếng, búng tay tế ra một luồng sáng, bao phủ toàn thân nàng. Nàng là phàm nhân, cũng miễn cho bị thương. Từ chỗ tiểu nha đầu thu hồi ánh mắt, hắn khoanh chân ngồi trên đám mây, sau đó hơi nhắm hai mắt lại. Trong lúc im lặng, ý niệm của hắn xúc động, trong lúc mờ mịt không ngừng tìm kiếm một loại lực lượng, sức mạnh kia không cần phải nói chính là huyết kế giới trong miệng Thái Hư Cổ Long và Đông Hoàng Thái Tâm. Tới hiện tại, hắn vẫn đang tìm kiếm sức mạnh ấy, đó là một trạng thái gần như bất tử bất thương, khiến hắn dùng sức của một người giết mấy trăm vạn tu sĩ phải thất bại trở về, cũng chính sức mạnh này đã khiến hắn dám đấu với trời. Chỉ là, hắn không chỉ thử một lần, cũng không phải thất bại một lần. Hắn không biết sức mạnh đó là gì, chỉ biết nó rất thần bí và mạnh mẽ, đang ở trạng thái đó, hắn tự cảm thấy mình vô địch, dù cho là hoàng giả trên đời thì hắn cũng sẽ không rơi vào thế hạ phong. Thời gian theo tuyết lớn bay tán loạn, vội vàng trôi qua. Màn đêm buông xuống, hắn thử hơn trăm lần, nhưng vẫn chưa tìm được luồng sức mạnh kia, tựa như nó căn bản không tồn tại. Ông! Không biết khi nào, thánh khu tuyết trắng phiêu mãn kia không khỏi rung động một chút, tuyết trắng trên người đều bị đánh tan. Hắn không tìm được nguồn sức mạnh kia nhưng lại trốn vào một trạng thái kỳ diệu, cảm giác cả người thăng hoa, tu vi chuẩn thiên cảnh, trong khoảnh khắc này có chút kích động. Cơ hội tiến giai thiên cảnh. Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, tâm cảnh bảo trì không minh cảnh xưa nay chưa từng có, cẩn thận nắm bắt một tia cơ duyên. Trong cõi u minh, hắn tự như nhìn thấy được một cái cửa lớn lóe lên, mờ mịt mà hùng vĩ, nhìn như ở trước mắt, nhưng khi hắn đưa tay chạm đến, sơn môn kia lại xa xôi như mộng, có thể nhìn mà không thể làm được. Xông qua cánh cửa kia, chính là thiên cảnh. Trong lòng của hắn có một loại suy đoán như vậy, bởi vì hắn từ bên kia cánh cửa, ngửi được một cổ uy áp khiến hắn run rẩy, uy áp kia hắn cảm nhận được từ trên người pháp khí thiên cảnh, chính là khí tức thuộc về thiên cảnh. Vượt qua cánh cửa kia. Trong lòng nó đang gầm thét, chính là cánh cửa kia đã ngăn cản bao nhiêu nhân kiệt cái thế đang kéo dài trong năm tháng. Nhưng, cánh cửa kia vẫn là thanh mờ mịt kia, khoảng cách chỉ có một bước, nhưng với hắn mà nói, lại là giống như lạch trời khó có thể vượt qua. Không phải vì tu vi của hắn không đủ, mà do cơ duyên còn thiếu rất nhiều. Hoặc có thể nói là trời xanh tối tăm quấy phá, không muốn để cho hắn vượt qua cánh cửa kia, bởi vì ý chí hắn chọc giận trời, cũng chính vì như thế, độ khó hắn muốn đột phá đến thiên cảnh, sẽ vượt xa liệt đại sở chư vương. Ngươi có thể ngăn ta lần thứ nhất, có thể ngăn ta lần thứ hai không? Vẻ mặt Diệp Thần lạnh lùng, ngẩng đầu nhìn cửu thiên. Sẽ có một ngày, ta sẽ cường thế vượt qua cánh cửa này. Sẽ có một ngày, ta sẽ giết tới cửu tiêu, lật tung đạo mạo ra như ngươi lên trời. Cuối cùng nhìn thoáng qua hư thiên mờ mịt, hắn im lặng xoay người. Nhưng ngay khi hắn sắp rời khỏi ý cảnh kỳ diệu đó, thì không khỏi dừng chân lại. Hắn nhíu mày, quay người lại, đôi mắt híp lại, một lần nữa nhìn thẳng vào cánh cửa hư vô mờ mịt kia. Không đúng. Hắn lẩm bẩm một tiếng, giống như nhìn thấu thứ gì đó, đi qua cánh cửa kia, vẫn không phải thiên cảnh. Tại sao lại có hai đạo môn? Thị lực của hắn hội tụ, vượt qua cánh cửa trước mắt, phía sau còn có một cánh cửa cực lớn mờ mịt, vượt qua cánh cửa kia mới thật sự là thiên cảnh. Chuẩn thiên cảnh chia thành 9 tầng, ta đã là chuẩn thiên đỉnh phong, sao còn phải vượt qua hai cánh cửa mới có thể đạt tới thiên cảnh? Hắn nhíu mày, không nghĩ ra nguyên do. Chẳng lẽ đây cũng là trời xanh thiết lập giam cầm cho ta sao? Hắn lẩm bẩm một tiếng, lần nữa nhìn lên bầu trời, xoay người rời khỏi cảnh giới kỳ diệu kia, hắn cũng chỉ có thể đi tìm Thái Hư Cổ Long để hỏi. Trong Vân Nhược Cốc, hắn mở hai mắt ra. Trời đã khuya, trong Vân Nhược Cốc vẫn là tuyết trắng bay lả tả, yên tĩnh mà an nhàn. Hắn nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhiều khi còn đang ngủ say, hắn lại nhìn thoáng qua phòng trúc, Sở Thiến Nhi vẫn còn đang ngủ say, dường như quá mệt mỏi, hai người đều ngủ rất là yên tĩnh, tựa như đêm nay vậy. Hả? Nhìn một chút, hắn nhướng mày, theo bản năng nhìn về phía một cái. Nơi đó bông tuyết tung bay tứ tán, hoa đào cũng vậy, ngay cả cánh hoa và tuyết trắng trên mặt đất cũng bị cuốn về hai bên. Một giây sau, địa chấn rung lên, cẩn thận lắng nghe, đó là tiếng chân người rơi xuống đất, có lẽ là thân thể nặng như núi, khiến cho mặt đất đang bị dẫm lên ầm ầm. Khí thế thật mạnh mẽ. Vẻ mặt Diệp Thần nghiêm nghị, đôi mắt gần như híp thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm một phương, trong đêm đen như mực kia dường như tràn đầy nguy cơ, dù là sức chiến đấu hôm nay của hắn cũng có chút run sợ. Mặt đất lại rung lên, vang lên tiếng oanh minh. Người nọ đã đến, nhưng thứ Diệp Thần nhìn thấy trước không phải là bóng người mà là con mắt của người nọ, chuẩn xác hơn là mắt phải của người kia, nó còn thâm sâu hơn cả tinh không, nhìn không thấy điểm cuối. Quan trọng nhất chính là, ở trên con ngươi kia, hắn thấy được một đạo ấn ký cổ xưa vô cùng quen thuộc, Tiên Chi Luân. 6. Lục đạo Tiên Luân Nhãn. Sao lại như vậy được? Diệp Thần cau mày, nhìn chằm chằm vào con mắt kia, cho dù đó không phải là tiên nhãn của hắn nhưng ánh mắt hắn vẫn có thể nhận ra đó chính là lục đạo Tiên Luân Nhãn. Không ngờ đại sở còn có người có lục đạo Luân Nhãn. Thần trí hắn có chút hoảng hốt, mắt phải của Tiên Luân, ngay trong nháy mắt ngươi như vậy, hắn hoảng hốt liền cho là con mắt phải Tiên Luân này, cùng Tiên Luân mắt trái của hắn, chính là xuất từ cùng một người, Khương Thái Hư. Trong lúc hắn hoảng hốt, mặt đất lại rung động lần nữa, người có mắt phải Tiên Luân từ trong bóng tối đi ra. Đó là một người mặc áo đen, đeo một chiếc mặt nạ màu đen, tóc đen như thác nước, thể phách mạnh mẽ khiến người ta có cảm giác như một ngọn núi khổng lồ cao 8.000 trượng, mặc cho trời long đất lở cũng vĩnh viễn không sụp đổ. Ông! Nhìn thấy người này, không biết vì sao, thân thể Diệp Thần rung lên, một cảm giác quen thuộc lại xa là đột nhiên xuất hiện. Tiên nhãn của ngươi từ đâu tới? Diệp Thần mở miệng nói, thánh huyết trong cơ thể đang cuồn cuộn, khí thế cũng không ngừng tăng lên, bởi vì người trước mặt này quá thần bí và quỷ dị, hơn nữa cường đại khiến hắn kiêng kỵ. Người áo đen kia lặng lặng đứng yên, chưa từng trả lời, lời nói của Diệp Thần chỉ cứng nhắc vặn cổ một chút, thần sắc mê man nhìn Diệp Thần. Thấy thế, Diệp Thần lại nhíu mày, đôi mắt híp sâu hơn, người mặc đồ đen trước mặt này, tự như thần trí không rõ ràng lắm, giống như hắn năm đó vậy, đần độn, tuy rằng trên người có lục đạo tiên luân nhãn, nhưng ánh mắt chất phác. Chắc không phải là Viêm Hoàng đời thứ 97 thánh chủ Hồng Trần đấy chứ? Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng, bởi vì mọi người trước mặt đều mặc áo đen, giống Hồng Trần năm xưa, có quá nhiều chỗ giống nhau, có tiên luân hữu nhãn, ngây ngốc, cường đại vô cùng, cái này không khác gì với Hồng Trần trong miệng Trung Gian. Hoàn toàn có khả năng này. Suy nghĩ của Diệp Thần nhanh chóng xoay chuyển, mặc dù Hồng Trần đã chết từ lâu nhưng không loại trừ khả năng hắn vẫn còn sống, ví dụ như những người mấy vạn năm trước như Hoàng Yên Đại Sở và Chu Thiên Giật còn sống, huống chi là Viêm Hoàng Thánh Chủ Hồng Trần hơn 1.000 năm trước. Rốt cuộc là vì ngươi hay không? Diệp Thần tập trung hết thị lực, muốn xem vinh quang của người áo đen trước mặt. Nhưng mặt người áo đen đeo chiếc mặt nạ màu đen cực kỳ quỷ dị, dù là tu vi của Diệp Thần, dù là cảnh giới của Diệp Thần cũng không thể nhìn thấu được. Muốn nhìn thấy mặt nạ này chân chính ít nhất phải có thiên nhãn mới có thể. Hắn không có thiên nhãn mà tiên luân vẫn bị phong ấn ở Lạc Thần Nguyên thì cũng không nhìn ra được tôn vinh của người đó. Vãn bối là thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng, Diệp Thần, xin hỏi vị tiền bối này, ngươi là Hồng Trần. Diệp Thần chắp tay thi lễ, mở miệng lần nữa. Nhưng đối với lời nói của hắn, người áo đen đối diện vẫn trầm mặc không nói, có người chỉ là thần sắc mê man cùng hai con ngươi chất phác, như một cây tiêu thương đứng lặng ở đó, thật sự giống như khôi lỗi. Lần này, Diệp Thần không nghĩ ra, trong đầu tất cả đều là mờ mịt. Đêm hôm khuya khoắt đột nhiên có một người thần bí quỷ dị đột nhiên xuất hiện, không nói một lời nào, hắn cũng không nhúc nhích. Hắn càng không thể hiểu nổi người áo đen này tới Vân Nhược Cốc là có mục đích gì. Theo bản năng, hắn nâng bước chân lên, không ngừng đến gần hắc y nhân kia, sau đó đưa bàn tay ra, muốn tháo mặt nạ người áo đen xuống, đúng như suy đoán của hắn, chỉ cần tháo được mặt nạ người nọ, tất cả đều sẽ rõ ràng. Điều thần kỳ chính là, người áo đen kia vẫn đứng im bất động như cũ, tùy ý cho bàn tay của Diệp Thần chụp tới. Nhưng một màn quỷ dị kế tiếp lại xuất hiện, Diệp Thần thò bàn tay ra, xuyên qua thân thể của tên hắc y nhân kia, tất cả đều giống như thân thể của tên hắc y nhân kia, cứ như không tồn tại vậy. Cái này, Diệp Thần khiếp sợ, không ngờ thế gian này lại có thần thông nghịch thiên như vậy. Ông, lúc Diệp Thần khiếp sợ, cơ thể người áo đen rung lên, có sức mạnh như hồng hoang bỗng nhiên xuất hiện chấn hắn văng ra tại chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, đôi mắt mê man của người áo đen kia hiện lên một đạo kinh mang sắc bén, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía một phương, còn người mênh mông như ngừng lại ở dưới một gốc hoa đào tràn ngập cánh hoa. Nói chính xác hơn, ánh mắt của hắc y nhân dừng lại trên người Tiểu Nhược Hy đang ngủ say dưới gốc cây hoa đào. Lúc này, người áo đen nghiêng người, di chuyển bước chân nặng nề khiến toàn bộ Vân Nhược Cốc rung chuyển ầm ầm, đặc biệt là trong uy áp mạnh mẽ của hắn còn mang theo sát khí lạnh băng. Diệp Thần sắc mặt nghiêm nghị, một bước vọt qua, chắn trước người Nhược Hy, lạnh lùng nhìn chằm chằm người áo đen, tiền bối, lấy tu vi và thân phận của ngươi ra tay với một nữ hoa phàm nhân thì không sợ đời sau nhạo báng sao? Hắc y nhân vẻ mặt chất phác, bước chân không ngừng lại. Thấy thế, ánh mắt Diệp Thần lạnh lão, bỗng nhiên tiến lên một bước, Bát Hoang Quyền hỗn hợp với rất nhiều bí thuật, một quyền đánh về phía người áo đen. Sao? Tiếng kim loại va chạm lập tức vang lên, một quyền của Diệp Thần bá đạo đã như đánh vào huyền thiết không thể phá vỡ. Tiên thiên cương khí. Diệp Thần bị chấn động khiến cho phải lùi về sau, thân hình đột ngột dừng lại, nhìn chằm chằm vào bộ áo giáp đang dần dần hiện ra trên người áo đen, đây không phải là do cương khí chí cương chí dương ngưng tụ ra sao? Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần lật tay lấy ra Xích Tiêu kiếm, ý và niệm trong nháy mắt hợp nhất, hắn như gió, nhanh như thiểm điện, một kiếm phong thần, mang theo lực xuyên thủng nghiền nát, xông thẳng đến mi tâm hắc y nhân. Nhưng hình ảnh quỷ dị trước đó lại hiện ra lần nữa, Diệp Thần dùng một kiếm cưỡng ép, nhưng thân thể người áo đen lại biến thành hư ảo, cho nên một kiếm của hắn xuyên qua người áo đen chỉ đâm vào không khí. Tuyệt đối là hư ảo. Diệp Thần vẻ mặt khiếp sợ, bỗng nhiên lui về phía sau. Người áo đen đã giơ tay, đầu ngón tay có sấm sét và kiếm khí quanh quẩn. Diệp Thần ở xa cấp tốc lui về phía sau. Phốc. Máu tươi vàng óng bắn tung tóe, thánh khu của Diệp Thần bá đạo yếu ớt như tờ giấy, bị xuyên thủng tại chỗ. Thần thông lục mạch. Diệp Thần dừng lại, nhưng lại phun ra một ngụm máu tươi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Không chờ Diệp Thần ổn định thân thể, trước mặt hắn lại có một đạo thần mang phóng tới, cũng là quanh quẩn lôi đình, uy lực vô song, có thể xuyên thủng tất cả, tuy còn chưa bị đánh trúng, nhưng Diệp Thần đã cảm giác được linh hồn đang đau đớn. Thần khuyết. Diệp Thần sắc mặt đại biến, bởi vì thần thông nghịch thiên mà hắc y nhân thi triển chính là bí thuật công kích nhằm vào linh hồn. Trong chớp mắt, mi tâm hắn cũng có thần mang vần quanh, cũng có một đạo thần mang vần quanh sấm sét bắn ra, đối chọi gay gắt với thần mang trước mặt kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Thần mang màu đen của người mặc áo đen và thần mang màu vàng của Diệp Thần va chạm với nhau trong nháy mắt, phát ra tiếng vù vù chói tai, điểm chạm vào nhau, tưởng tượng thành một vần sáng hữu hình, nhưng nơi nào ánh sáng đi qua, bất kể là cây đào hoa trong Vân Nhược Cốc, kể cả ngọn núi lớn bên ngoài Vân Nhược Cốc đều bị chặt đứt ngang người ngay tại chỗ. Phốc. Diệp Thần rơi xuống hạ phong, đạp lui về phía sau, phun ra máu tươi, thần hải ong ong rung rẩy. Không phải thần lực của hắn không đủ mạnh, mà là người áo đen đối diện, đạo hạnh quá cao, cao tới mức khiến hắn bừng tỉnh chính là một tôn tu sĩ thiên cảnh. Âm. Âm. Âm. Mặt đất đang rung động, hắc y nhân bước chân chưa bao giờ đình trệ, từng bước đi tới, cường đại khiến người ta hít thở không thông. Vẻ mặt Diệp Thần trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm về phía đối diện. Giờ phút này, hắn cơ bản đã có thể xác định, người đối diện chính là sư phụ của Hồng Trần Tuyết và Chung Giang, vị thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng, Hồng Trần. Nhưng hắn không nghĩ ra, Hồng Trần đã chết, vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, vì sao phải ra tay với Tiểu Nhược Hy? Chẳng lẽ... Diệp Thần theo bản năng quay đầu lại nhìn Tiểu Nhược Hy nhìn rất quen mắt đang ngủ. Bỗng nhiên, trong đầu hắn vang lên câu nói của Hồng Trần Tuyết, Hồng Trần tuổi già, ngơ ngơ ngác ngác, nhưng trong lúc ngủ say, luôn nhắc tới tên của một người, Nhược Hy. Chẳng lẽ, nàng chính là Như Hy mà Hồng Trần muốn tìm? Diệp Thần suy nghĩ mông lung, dường như hiểu ra một ít chuyện. Rốt cuộc ngươi có mục đích gì? Quay đầu lại, hắn nhìn chằm chằm vào bụi đỏ đang chậm rãi bay tới. Vận mệnh dương sai khiến hắn có rất nhiều tương tự như Hồng Trần. Thần thông, bí thuật, dung mạo, trải qua, thậm chí Tiểu Như Hy sau lưng hắn cũng từng xuất hiện trong trí nhớ của Tiên Luân. Lúc này, người có ngốc đến đâu cũng có thể nghĩ đến một vài vấn đề, đó chính là Hồng Trần đến từ phía đối diện, cùng Diệp Thần hắn và Nhược Hy sau lưng hắn, có một mối quan hệ không thể nói rõ nào đó. Tất cả, chuyện nhìn như trùng hợp, lại là tại khoảnh khắc Hồng Trần muốn ra tay với Nhược Hy, trở nên cũng không phải là ngẫu nhiên như vậy rồi. Nhưng mà, đối với tiếng gầm nhẹ của Diệp Thần, Hồng Trần mặc hắc y phía đối diện vẫn giống con rối như trước đây. Không nói một lời nào, chỉ có uy áp khiến thiên địa rung rẩy và sát khí băng lãnh. Ma đạo, mở. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, ma đạo hiện trường, Hồng Trần cường đại vượt xa dự đoán của hắn, hắn cần sức mạnh ma đạo để chống lại. Vạn kiếm phong thần. Sau tiếng quát lạnh lùng, Diệp Thần lại ra tay lần nữa, vạn kiếm quy nhất dung hợp với phong thần quyết. Siêu siêu siêu siêu siêu. Một kiếm này, chính là một kích của hắn đỉnh phong, uy lực bá tuyệt vô song, dường như có thể xuyên thủng hết thảy thế gian. Đối với một kích tuyệt sát của Diệp Thần, Hồng Trần không động, nhưng dưới chân lại hiện ra một trận đồ bát quái, mở rộng không hạn chế, tốc độ của Diệp Thần tuy nhanh, nhưng đặt mình vào bên trong bát quái trận đồ, bị một luồng sức mạnh cường đại cắt mất tốc độ và sức mạnh. Ngay cả bát quái trận đồ cũng biết. Sắc mặt của Diệp Thần rất khó coi, nhưng cũng không khiếp sợ quá mức, bởi vì người đối diện là Hồng Trần, trên người mang mắt phải của lục đạo tiên luân, cho dù hắn có thông hiểu bí thuật của tất cả mọi người cũng không phải không có khả năng. Phá! Diệp Thần hét lên một tiếng, cũng động trận đồ bát quái, triệt tiêu loại sức trói buộc kia. Siêu siêu siêu siêu siêu. Diệp Thần xuất một kiếm vô cùng, đâm thủng áo giáp tiên thiên cương khí trên người Hồng Trần, mũi kiếm cắm vào lồng ngực Hồng Trần, nhưng cũng chỉ đâm vào được hai tấc mà thôi, mặc cho linh lực cuồn cuộn của hắn không thể đâm vào nửa phần, nói cách khác, một kích của hắn đỉnh phong căn bản không thể tạo thành tổn thương mang tính thực chất đối với Hồng Trần. Hồng Trần đã xuất thủ, một chưởng đánh văng Diệp Thần ra ngoài. Màu đen tiên huyết. Diệp Thần đạp lui về phía sau, mỗi một bước lui đều khiến mặt đất nứt toát, mà hai con ngươi của hắn gần như híp lại thành một đường, gắt gao nhìn chằm chằm vết thương trước ngực Hồng Trần bị xích tiêu đâm thủng. Vết thương nháy mắt phục hồi như cũ, nhưng trong chớp mắt hồi phục, hắn còn thấy được một màn quỷ dị, đó là miệng vết thương chảy ra máu tươi màu đen, mỗi một dòng máu tươi đều quanh quẩn lôi đình. Là loại lực lượng này. Diệp Thần sắc mặt thay đổi, vẻ mặt không cách nào tin. Hắn chưa từng thấy máu đen, nhưng máu tươi màu đen chảy ra từ trong cơ thể Hồng Trần lại là sấm sét quanh quẩn. Máu tươi màu đen quanh quẩn lôi đình, hắn quá quen thuộc, bởi vì từng là hắn, trong cơ thể chảy xuôi cũng là loại máu tươi này, đó là một loại trạng thái gần như không chết không thương, chính là bằng vào loại trạng thái đó, hắn giết mấy trăm vạn tu sĩ thất bại trở về. Hồng Trần, rốt cuộc ngươi là thần thánh phương nào? Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau một bước, vừa biết trạng thái đó bá đạo, vậy hắn còn lâu mới là đối thủ của Hồng Trần rồi. Âm. Âm. Âm. Đêm đen, cũng không bình tĩnh. Vân Nhược Cốc ấm áp đã trở thành một mảnh hỗn độn, toàn bộ sơn cốc đều rung rẩy vì Hồng Trần từng bước hạ xuống. Thái Hư Long Cấm. Diệp Thần vẫn ở trước người Nhược Hy, vận dụng Thái Hư bí thuật, muốn dùng thần thông này phong bế lại Hồng Trần. Nhưng Hồng Trần lại lâm vào trạng thái tuyệt đối hư ảo, nhẹ nhõm xuyên qua lồng giam Thái Hư Long. Như này còn đánh thế nào được? Diệp Thần thần sắc ngưng trọng, Hồng Trần có lẽ là đối thủ hắn gặp phải, quỷ dị thần bí nhất trong đó, không nói tới những cái khác, chỉ nói trạng thái gần như không chết không thương kia và thần thông tuyệt đối hư ảo kia khiến hắn bó tay không có cách nào. Có lẽ, cho hắn đủ thời gian, hắn có thể tìm ra sơ hở. Nhưng tình cảnh bây giờ, Hồng Trần hiển nhiên sẽ không cho hắn thời gian, hắn cũng không có nhiều thời gian suy nghĩ như vậy. Mở ra cho ta! Mở ra cho ta! Nguy cơ trước mắt, Diệp Thần cắn chặt hàm răng, thánh huyết trong cơ thể sôi trào, bản nguyên và đạo tắc trong cơ thể đang xen, muốn lần nữa trốn vào trạng thái gần như bất tử bất thương kia, cũng chỉ có như thế, hắn mới có đủ sức chiến đấu ngang ngửa với Hồng Trần. Thế nhưng hắn cũng không thành công. Vậy thì chiến! Diệp Thần gào thét trong lòng, chiến long hiện ra, vần quanh thân thể, hắn thiêu đốt khí huyết bản nguyên, đổi lấy chiến lực cường đại. Kháng long bát hoang! Lại là bí thuật cường đại, bị hắn một quyền đấm ra. Hồng Trần hơi giơ tay, nằm ngón mở ra, trong lòng bàn tay có truyện văn màu đen lưu chuyển, ẩn chứa lực lượng như hồng hoang, mênh mông vô cùng. Oanh! Diệp Thần đỉnh phong một quyền, bị Hồng Trần một tay bắt lấy, uy lực kháng long bát hoang, trong nháy mắt bị hủy sạch sành sanh. Vẫn còn chưa xong. Diệp Thần hừ lạnh một tiếng, bàn tay hóa thành đao, chém xuống. Sao? Lại là âm thanh kim loại va chạm, uy lực một chưởng của hắn mặc dù bá tuyệt, lại không thể phá vỡ áo giáp tiên thiên cương khí của Hồng Trần. Mở ra cho ta. Diệp Thần đỏ mắt, vùng nắm đấm lần nữa, đánh nát áo giáp tiên thiên cương khí của Hồng Trần. Vì thế, hắn đã phải trả giá bằng cái giá đau đớn, bị một chưởng Hồng Trần đánh vào lồng ngực, xương ngực trong nháy mắt vỡ vụn, huyết cốt bay tứ tung. Bát hoang trảm. Diệp Thần bỗng nhiên ngừng lại, lật tay lấy ra huyết linh thần đao, chính đạo bát hoang trảm trong nháy mắt hợp nhất, đao mang sắc bén, kim quang lóng lánh, chừng hơn 30 trượng, nứt ra hư thiên, bá tuyệt vô song. Chỉ là, để Diệp Thần ngay tại chỗ muốn học máu chính là, Hồng Trần lại trốn vào loại trạng thái hư ảo tuyệt đối kia. Bát hoang trảm đao mang xuyên qua Hồng Trần hư ảo xuyên qua thân thể, trên mặt đất lưu lại một khe rãnh thật sâu, nói cách khác một đao đỉnh phong của Diệp Thần căn bản cũng không có làm bị thương đến Hồng Trần. Lại thử. Diệp Thần gào thét một tiếng, nháy mắt vồ giết tới. Oanh! Âm! Âm âm! Ngay lập tức, trong sơn cốc vang lên liên tiếp tiếng nổ vang, khí huyết của Diệp Thần bốc lên, cả người như bị lửa thiêu đốt, tất cả thần thông học được, không bị phủ kín đều bị đập bay ra. Nhưng, Hồng Trần tự như khắc tinh của hắn, bất cứ thần thông nào ở nơi này đều bị áp chế hoàn toàn. Phốc! Máu tươi màu vàng theo đó bắn tung tóe, hắn bay ngược ra ngoài. Siêu siêu siêu siêu siêu! Siêu siêu siêu siêu siêu! Siêu siêu siêu siêu siêu! Diệp Thần vừa mới đứng dậy, vạn kiếm đối diện đã rít lên, mỗi một tiếng đều mạnh mẽ như vạn kiếm quy nhất. Vạn kiếm triều tông! Đôi mắt Diệp Thần hơi híp lại một chút, dường như nghĩ tới điều gì. Đạo thân tinh thần Tàng Ngôn, ở Bắc Sở gặp qua một người mang mặt nạ, cũng thông hiểu vạn kiếm triều tông, hơn nữa mỗi một kiếm trong vạn kiếm đều mạnh mẽ như vạn kiếm quy nhất. Bây giờ xem ra, người mà tinh thần đạo thân gặp phải ngày đó, chính là Hồng Trần đối diện. Thiên cương kiếm trận. Không nghĩ nhiều nữa, Diệp Thần đột nhiên vung kiếm, thi triển kiếm trận phòng ngự. Tràn đầy bàn bạc. Sau đó, tiếng kim loại va chạm liên tiếp vang lên. Đúng như hắn nhìn thấy, vạn kiếm triều tông Hồng Trần, siêu phàm nhập thánh, mỗi một kiếm đều có thể so với vạn kiếm quy nhất, dù là thiên cương kiếm trận của hắn cũng bị đánh tan xác, thánh khu cường đại không ngừng bị xuyên thủng. Phốc. Đợi đến khi vạn kiếm biến mất, hắn cũng phun ra một ngụm máu tươi, nửa quỳ trên mặt đất, toàn thân máu me đầm đìa. Cơ bản không cùng đẳng cấp. Diệp Thần ngơ ngác đứng dậy, ánh mắt bất đắc dĩ, sức mạnh Hồng Trần vượt xa khỏi phạm trù mà hắn có thể hiểu được. Siêu siêu siêu siêu siêu. Kiếm chi oanh minh chói tai, Hồng Trần thân hình như quỷ mị, trong nháy mắt giết tới, một chỉ thần mang vô cùng, xuyên thủng mi tâm Diệp Thần ngay tại chỗ, ngay cả thần hải, cùng đang tổ long hồn trong thần hải, cũng trong nháy mắt bị nghiền nát. Đường đường là thánh chủ thiên đình, uy chấn thiên hạ, từng giết mấy trăm vạn tu sĩ thất bại trở về, nhưng ở đây lại bị chính diện giết chết. Đây chính là cảm giác chết sao? Thời khắc sinh tử lưu lại, Diệp Thần lẩm bẩm trong lòng một tiếng. Bông tuyết tung bay, hai tay của hắn buông thõng xuống, thần quang trong mắt lập tức mai một, cả thân thể lạnh lẽo vô cùng, bị một luồng sức mạnh vừa mạnh mẽ vừa thần bí kéo về phía tầng 18. Tuy nhiên, gió nhẹ nhẹ phẩy, thân thể hắn bỗng nhúc nhích, mở hai mắt ra. Vân Nhược Cốc vẫn như cũ là Vân Nhược Cốc, bông tuyết tung bay, hoa đào tản ra, hết thảy đều như lúc ban đầu, an lành. Huyễn thuật. Thần sắc Diệp Thần cả kinh, vẻ mặt không cách nào tin tưởng nhìn Hồng Trần đối diện, ánh mắt dừng lại ở mắt phải Hồng Trần, ấn ký tiên luân bên trong đã ngừng chuyển động. Khó trách động tĩnh lớn như vậy cũng không kinh động đến Sở Hàm. Ảo thuật thật bá đạo. Đây chính là tiên luân thiên huyễn sao? Diệp Thần không thể bình tĩnh được, sắc mặt tái nhợt, với tu vi và chiến lực của hắn lại bị thần không biết quỷ không hay kéo vào ảo cảnh, tất cả đều rất chân thật. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng được sự bất đắc dĩ trong cái chớp mắt tử vong đó. Hồng Trần đã xoay người, chậm rãi đi về phía Nhược Hy còn đang ngủ say. Dừng lại. Diệp Thần đột nhiên bước lên một bước. Nhưng mà, không chờ hắn bước ra bước thứ hai, liền phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều ngã quỵ trên mặt đất. Có lẽ hắn không biết, tuy rằng hắn dùng ảo thuật, nhưng Hồng Trần dùng đại thần thông biến ảo thành hiện thực, hắn bị thương trong ảo cảnh, ngoại trừ một kích cuối cùng của Hồng Trần là chết, tất cả đều được mang về hiện thực. Nhược Hy. Diệp Thần vô lực nằm rạp trên mặt đất, muốn đứng dậy nhưng là hữu tâm vô lực, hai mí mắt đang lay động, bị kéo vào trạng thái mê man. Lại nhìn Hồng Trần, vẫn không bởi vì Diệp Thần bất tỉnh mà dừng bước. Bước chân của hắn chậm chạp, lại khiến cho Vân Nhược Cốc rung lên, đôi mắt khi thì thoáng hiện ra mê man, vẻ mặt vẫn chất phác như trước, nhưng mục đích của hắn lại rất rõ ràng, đó chính là Tiểu Nhược Hy đang ngủ say. Nhưng, ngay khi hắn chỉ còn cách Tiểu Nhược Hy có năm trượng, bông tuyết tung bay trong trời đất, dừng lại ở đây trong nháy mắt. Không chỉ là bông tuyết, mà ngay cả hoa đào tản mạn, không khí lưu động, gió chập chờn, tinh huy cùng ánh trăng buông xuống, đều giống như trong nháy mắt ổn định lại, hết thảy thế gian đều như dừng trong một cái chớp mắt này. Rất nhanh, Thất thải thần hà hiện ra, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, đan vào nhau, huyển hóa ra một bóng hình xinh đẹp. Nàng mang theo một tấm mặt nạ bạch ngọc, tóc dài tuyết trắng, mặc thất thải tiên y, đẹp như mộng như ảo, gần ngay trước mắt, lại như mộng cảnh xa xôi, toàn thân quanh quẩn thần quang bảy màu, ngay cả từng sợi tóc bạc cũng nhiễm thần hoa mỹ lệ. Nàng như một vị trích tiên, thánh khiết hoàng mỹ, không chút nào chọc cho phàm thế tiểu trần. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Siêu siêu siêu siêu siêu. Có tiếng kiếm rít vang lên, nhưng cũng không chói tai như vậy, ngược lại còn muốn nghe êm tai như tiên khúc trên trời. Đó là thất thải thần kiếm trong tay nàng, lóe ra thất thải thần quang, giống như nàng, lộng lẫy mà mỹ lệ. Nàng che ở trước người Nhược Hy, lẳng lặng nhìn Hồng Trần đối diện. Sự xuất hiện của nàng khiến Hồng Trần không khỏi ngừng lại, cặp mắt mênh mông đầy mê mang và chất phác trước nay chưa từng có. Bọn họ, một người mặc đồ đen, một người mặc tiên y bảy màu, một người đeo mặt nạ bạch ngọc, một người cầm sát kiếm màu đỏ, một người cầm thất thải thần kiếm, một người như sát thần từ cửu u tới, một người như huyền nữ từ cửu thiên tới. Thiên địa trong nháy mắt này lâm vào yên tĩnh giống như chết. Vân Nhược Cốc, Diệp Thần ngất đi, Như Hy đang ngủ say, chỉ có Hồng Trần và cô gái tóc bạc mặc tiên y bảy màu, tay cầm thất thải thần kiếm kia. Bọn họ giống như hai pho tượng băng, lặng lặng đứng đó, bốn mắt nhìn nhau, thời gian như nước chảy cũng bị ngừng lại. Không biết từ khi nào, thiên địa đã được định sẵn, dường như đã giải khai phong ấn có một không hai. Bông tuyết ổn định giữa không trung lại lần nữa phiêu diêu rơi xuống, hoa đào ngừng lại giữa không trung, lại bắt đầu tản mạn, không khí bắt đầu lưu động, gió nhẹ lại bắt đầu thổi qua, tinh huy cùng ánh trăng lại bắt đầu rải khắp thế gian. Trong khi im lặng, thân thể hai người nhao nhao rung lên. Khóe miệng Hồng Trần tràn ra máu tươi, mắt phải cũng tràn ra máu tươi. Lại nhìn nữ tử tóc trắng, khóe miệng cũng tràn ra máu tươi, thất thải thần kiếm trong tay có máu tươi chảy xuống. Hồng Trần đi rồi, thần sắc bàng hoàng mê mang, bộ pháp cứng ngắc, có chút thần trí không rõ, biến mất ở trong bóng tối. Phía sau lưng, khóe miệng của cô gái tóc trắng lại trào máu, thân hình lão đảo một cái, thất thải thần kiếm trong tay hóa thành thất thải thần hà, tan theo làn gió. Mà theo thất thải thần kiếm biến mất, mặt nạ bạch ngọc mà nàng mang trên mặt cũng bị rút đi với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Dưới ánh trăng sáng tỏ, gương mặt tuyệt thế kia chậm rãi rút đi theo chiếc mặt nạ, đó là một hình ảnh hoàn mỹ như ngũ quan, vòng ngọc điêu khắc quỷ phủ thần công. Nếu giờ phút này Diệp Thần tỉnh táo tất sẽ khiếp sợ, bởi vì đó không phải là Sở Ngọc Nhi sao? Ánh mắt của nàng cũng mê mang như Hồng Trần, đôi mắt đẹp như nước, trống rỗng chất phác, không có một chút tình cảm con người, vô tri vô giác, giống như là một con rối. Gió nhẹ phất qua, lay động mái tóc bạc của nàng, nàng tê liệt ngã trên mặt đất, nhắm lại đôi mắt đẹp chất phác. Thiên địa mênh mông, theo nàng ngã xuống, lại một lần nữa lâm vào trầm tĩnh. Bông tuyết tung bay, hoa đào tản mạn, tất cả mọi thứ của Vân Nhược Cốc đều giống như không hề thay đổi, an lành mà yên tĩnh. Cái này, thế này là xong rồi. Nhìn một màn này, trong đại điện Thiên Huyền Môn, Phục Nhai đứng trước màn nước huyển thiên có chút ngạc nhiên. Vậy ngươi còn muốn thế nào nữa? Một bên, Đông Hoàng quá lo lắng, nàng ta cũng đang đứng trước màn nước huyển thiên, không có đi nhàn nhã đọc sách cổ, thật giống như trận chiến với Vân Nhược Cốc, từ đầu đến cuối nàng vẫn luôn đứng xem trận chiến. Còn chưa có bắt đầu đánh, như vậy là xong việc rồi. Bọn chúng đang dùng ý niệm chiến đấu. Đông Hoàng Thái Tâm nói chậm chậm, Tru Tiên kiếm quyết đấu với lục đạo tiên luân nhãn, trong ý niệm cũng nhất định là cuộc chiến kinh thế. Vậy cái này xem như ai thắng? Không phân bá trọng. Đông Hoàng Thái Tâm hít sâu một hơi, lục đạo tiên luân bị thương, Tru Tiên kiếm cũng bị thương, đây là chuyện nằm trong dự liệu của ta. Ta tò mò là Hồng Trần vì sao lại nhất quyết muốn giết tiểu nha đầu kia. Điều ta tò mò là rốt cuộc Hồng Trần và Diệp Thần có quan hệ như thế nào? Phục Nhai hung hăng gãi đầu. Ngay cả ta cũng nhìn không ra hắn là loại huyết mạch nào, vậy mà còn có thể một mực bảo trì huyết kế giới hạn, hắn làm sao làm được? Đông Hoàng Thái Tâm lâm vào trầm tư, lẩm bẩm kèm theo quá nhiều nghi hoặc, còn có tiên luân nhãn của hắn, cũng đến từ Khương Thái Hư. Vân Như Cốc, yên tĩnh mà tường hòa. Trên mặt đất tràn đầy hoa đào, Diệp Thần vẫn đang ngủ say. Nhưng hắn ngủ cũng không an tường, sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán còn có mồ hôi lạnh chảy ra, thần sắc có một loại nói không rõ đạo không rõ thống khổ, như đang gặp ác mộng làm thân thể hắn run rẩy không thôi. Đợi đến khi thiên ma xông lên thất sát, chính là lúc chư tiên chiến thiên. Bỗng nhiên, lời nói này lần nữa vang lên bên tai hắn, y như ma chú, dây dưa với hắn, làm cho thần trí hắn có chút hỗn loạn. Dệt. Trong thống khổ, hắn giống như nghe được tiếng la giết kinh thiên động địa, mỗi một đạo gào thét đều cuồng loạn, mỗi một đạo rít gào đều như sấm sét, dù là tu vi định lực của hắn cũng bị chấn động đến hai tai đinh tai nhức óc. Giữa cõi u minh, hắn ta phản phất lại thấy được tiên giới hư ảo mà mênh mông kia. Thần ma đầy trời đang đại chiến, không ngừng có người đẫm máu hư thiên, lại có không ngừng có người xông lên chín tầng trời, tre già măng mọc, vô cùng thê thảm, máu tươi nhuộm đỏ trời đất mênh mông. Vẫn là bàn tay ngọc ống ánh che kín cả bầu trời, nó từ trên chín tầng trời hạ xuống ép cho vòm trời vỡ tan, ép cho mặt đất phải nổ tung, tự như là diệt thế vậy, những nơi nó đi qua thì sinh linh vạn vật đều hóa thành tro bụi. Phía trên đại địa, vô số người rít gào, bất kể là nhân thần tiên ma, trong nháy mắt đều đánh ra thần thông cái thế, chỉ vì ngăn cản Lăng Thiên ép xuống bàn tay ngọc lấp lánh kia. Nhưng, bàn tay ngọc kia quá mạnh mẽ, bóng dáng đầy trời kia còn chưa thật sự nhảy vào thiên tiêu thì đã bị uy áp cái thế nghiền thành xương máu, thân thể tan vỡ, nguyên thần tịch diệt, thật sự mây khói tan biến, thế giới mênh mông đã biến thành màu máu. Trời đất trở về tĩnh lặng, yên tĩnh đến mức chết chóc. Hắn lại nhìn thấy bóng người đẫm máu đó, khoác chiến giáp tả tơi, tay nắm chặt chiến mâu gãy vỡ, bước chân lảo đảo. Giết nhiều khi. Người nọ tràn ngập huyết lệ, thanh âm tang thương mà khàn khàn, mang theo bi thống, đau thương cùng cầu xin. Diệp Thần đang ngủ say ôm đầu gầm lên đau đớn, cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Mẫu thân. Bỗng nhiên, hắn giống như nghe được âm thanh kêu gọi như vậy, nải thanh nải khí. Nhiều khi. Trong tiềm thức, hắn nghe ra được là ai. Hai tròng mắt bỗng nhiên mở mắt ra, mãnh liệt từ trên mặt tuyết ngồi dậy. Đập vào mắt hắn, trong lúc tuyết rơi dày đặc, hắn thấy được đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn kia đang cố gắng hết sức đung đưa lấy Sở Ngọc Nhi đang ngủ say bên cạnh. Huyên Nhi. Diệp Thần vội vàng đứng bật dậy, một bước lướt ngang mà đến. Sở Hào ngủ rất ngon, vẫn chưa bởi vì tiếng gọi của Nhược Hy mà có tư thế không muốn tỉnh lại. Vẻ mặt Diệp Thần khó coi, đưa ngón tay đặt lên mi tâm của Sở Hào. Hắn biết Hồng Trần của mình mạnh đến mức nào, Sở Hào ngay cả một chiêu của hắn cũng chưa chắc chịu nổi. Bây giờ Sở Hào nằm ở đây, hơn phân nửa là đã xảy ra chuyện rồi. Sau 3-2 giây, hắn chậm rãi thu tay về, hung hăng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sở Hào chỉ ngất, vẫn chưa bị thương. Điều này khiến hắn rất nghi hoặc, Hồng Trần thế mà chưa động thủ với Sở Hào. Đại ca ca. Tiểu nha đầu sợ hãi trốn vào trong ngực Diệp Thần. Ta rất may mắn. Diệp Thần vừa trấn an tiểu tử kia, vừa nhìn xung quanh bốn phía. Trong tầm mắt đều là những bông tuyết tung bay và hoa đào tản mạn khắp nơi, hắn chưa từng thấy bóng dáng của bụi đỏ, cũng không có dấu hiệu sẽ xảy ra đánh nhau. Đi rồi sao? Diệp Thần thì thào một tiếng, nhưng lông mày lại nhíu chặt. Nghĩ đến Hồng Trần, toàn thân hắn đổ mồ hôi lạnh. Ngay cả khi đối mặt với mấy trăm vạn tu sĩ, hắn cũng chưa từng có chút nào e sợ, nhưng lúc đối mặt với Hồng Trần, hắn đã sợ. Hồng Trần thật sự quá cường đại khiến cho tâm linh hắn run rẩy, mặc dù là hiện tại. Lần thứ hai nhớ tới hình ảnh một chỉ Hồng Trần xuyên thủng mi tâm của hắn, thân thể hắn cũng không khỏi run rẩy, bởi vì chân chính cảm thụ được đã đến tử vong. Hắn chẳng biết tại sao Hồng Trần lại rời đi, càng không biết sau khi mình hôn mê, trong Vân Nhược Cốc đã xảy ra chuyện gì. Chuyện tối nay quá mức kỳ quặc, Hồng Trần trong truyền thuyết tái hiện, cường đại làm cho tâm linh người phát run, mà chính là một cái thế cường giả thông thiên triệt địa như vậy, mục đích tới nơi này lại chỉ là giết một tiểu nha đầu phàm nhân. Nói đến nhiều khi, hắn nhìn về phía tiểu nha đầu trong lòng. Lại một lần hắn hai con mắt híp lại, lần thứ hai nhìn trộm bản mạng căn cơ của Nhược Hy, rất xác định nàng chính là một phàm nhân. Hồng Trần, rõ ràng nàng chỉ là một phàm nhân, mục đích ngươi giết nàng là gì? Diệp Thần lẩm bẩm tự nói. Không khỏi được, hắn nhớ tới mộng cảnh lúc trước, câu nói giết chết Nhược Hy kia ở trong đầu hắn kéo dài không tiêu tan. Hồng Trần muốn giết Nhược Hy, người kia cũng muốn giết Nhược Hy, Nhược Hy đến cùng là có lai lịch như thế nào? Hắn không xác định chính là hắn trong ngực Nhược Hy, nhưng tám thành không phải, bởi vì nàng xác thực chính là một phàm nhân. Không đúng. Nghĩ đi nghĩ lại, dường như Diệp Thần nghĩ tới điều gì. Ta không có tiên luân nhãn, cũng không có trốn vào tiên hư giới, vì sao còn có thể nhìn thấy hình ảnh nhìn thấy huyết sắc ở tiên hư giới? Hắn nhíu mày thì thầm, còn nữa, thiên ma xung thất sát là cái gì? Rất nhiều bí mật liên quan đến Hồng Trần vẫn chưa được giải khai, bởi vì câu nói mộng cảnh quỷ dị cùng câu nói mờ mịt kia, khiến cho trong đầu hắn lại bao phủ một tầng sương mù lại một lần nữa, không tìm ra chút đầu mối nào. Khụ khụ. Lúc Diệp Thần suy tư, Sở Ngọc Nhi ở bên cạnh ho khan hai tiếng, dụi dụi mi tâm ngồi dậy, đầu tiên là mê mang nhìn thoáng qua bốn phía, lúc này mới mê mang nhìn về phía Diệp Thần, ta ngủ như thế nào đây? Nghe vậy, Diệp Thần theo bản năng quan sát Sở Hào từ trên xuống dưới, thấy hắn không phải đang nói dối thì lông mày không khỏi hơi nhíu lại, trong lòng lẩm bẩm, chẳng lẽ con trai ngươi không nhìn thấy Hồng Trần? Nàng ấy vì sao té xỉu ở chỗ này? Thật là kỳ quái. Sở Hàm Nhi còn đang xoa lông mày khẽ lẩm bẩm. Không thể như vậy được. Diệp Thần sờ lên cằm, vẫn đánh giá Sở Ngọc Nhi từ trên xuống dưới. Ngươi? Ngươi đây là biểu lộ gì? Sở Hàm bị nhìn chằm chằm không được tự nhiên cả người, cảm giác được ánh mắt Diệp Thần không bình thường lắm, còn bảo nàng theo bản năng che ngực lại. Không. Không có gì. Diệp Thần không khỏi ho khan một tiếng, cũng không đề cập đến chuyện tối nay, nếu Sở Hào không biết sự tồn tại của Hồng Trần, vậy hắn cũng sẽ không nhiều lời, bởi vì rất nhiều chuyện ngay cả hắn cũng không làm rõ được, chứ đừng nói chi là nói cho nàng biết. Nói, có phải ngươi bế ta ra hay không? Sở Hàm duỗi bàn tay ngọc ra, nhéo mạnh lên cánh tay Diệp Thần một vòng. Đừng đùa, ta là chính nhân quân tử mà. Tình ngươi mới là lạ. Sở Hàm Nhi lườm Diệp Thần một cái, không quên đoạt Tiểu Nhược Hy từ trong lòng Diệp Thần, sờ soạn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm hồng hào của nàng, rất là yêu thích, không biết còn tưởng rằng nàng sinh ra chắc. Kỳ thật chúng ta cũng có thể sinh một đứa. Nghĩ hay lắm. Sở Hàm Nhi liếc Diệp Thần một cái, ôm Tiểu Nhược Hy xoay người rời đi, đi thôi, về nhà thôi. Lúc trước chỉ lo chuyện Hồng Trần, lãng phí một cơ hội tốt. Diệp Thần xoa cằm đi theo, nhỏ giọng lẩm bẩm, nếu vừa rồi nàng đẩy nàng lên, khi tỉnh lại có bóp chết ta không? Biên giới Nam Bắc hùng vĩ, dưới tường thành tràn đầy bóng người. Thiên đình hiện giờ có thể nói là nhân cường mã tráng, một mảnh đông nghịt, phương đội chỉnh tề, phủ kín mấy chục dặm đại địa, tựa như một tấm thảm màu đen, tràn diện rất đồ sộ. Thiên đình có nhiều trận chiến như vậy, không phải muốn đi đánh giặc mà là muốn ở đây nghênh đón một vị quan trọng, thánh chủ thiên đình Diệp Thần. Lão tử bấm ngón tay tính toán, tiểu tử kia muốn cháy a, trước đại quân, Tạ Vân mang theo bộ dạng thần côn, khuôn mặt đầy ý vị sâu xa. Ba năm rồi, buổi tối mỗi ngày đều mơ thấy hắn đánh ta, đợi lát nữa ta phải đá hắn mấy cái mới được. Tư Đồ Nam nói xong, vẫn không quên hướng về cái gương nhỏ xử lý tóc dài có hình gấp đôi mình. Đừng thô lỗ như vậy. Hùng Nhị liếc nhìn hai con hàng này, sau đó rất tự giác từ trong đũng quần xách ra một lan nha bổng. Ngươi nói sư tổ bọn họ đã sớm trở về, hắn và Sở Hào sư thúc đặt Bắc Sở làm gì? Hoắc Đằng sơ cầm, với kinh nghiệm nhiều năm của con, cục diện đó hẳn là đất rung núi chuyển. Có phẩm vị. Ba người đồng loạt nghiêng đầu liếc nhìn Hoắc Đằng từ trên xuống dưới, sau đó nhất trí giơ ngón tay cái lên. Lại nhìn Liễu Dật cùng Nhiếp Phong bọn, rất tự giác cùng bốn con hàng này duy trì khoảng cách nhất định, một bộ dạng chúng ta không nhận ra tư thế của bốn con tiện nhân này. Có điều, thời gian ba năm, mọi người vẫn biến hóa rất lớn. Bọn họ từng là chín đại chân truyền của Hằng Nhạc, trải qua năm tháng rèn luyện, đều rút đi một tia non nớt cuối cùng, từng người tư thế oai hùng bừng bừng, khí vũ hiên ngang, trở thành cường giả thiên đình một mình đảm đương một phía. Đương nhiên, trong đó có một người, đó chính là đống người Hùng Nhị kia. Ba năm rồi, tên này vẫn là một đống, cái đầu lâu không thấy dài, thịt mỡ ngược lại là mọc ra một đống lại một đống. Hổ Hoa ca ca, ta có chút khẩn trương. Bên này, Tịch Nhan ôm lấy bộ ngực, tận lực làm cho mình bình phục, nhưng vẫn không ức chế được tâm tình kích động, trong đôi mắt đẹp còn có hơi nước quanh quẩn. Ba năm, tiểu nha đầu năm đó, cũng rút đi sắc thái non nớt, tuy rằng chỉ có 16 tuổi, nhưng cũng đã là đại cô nương duyên dáng yêu kiều, dung nhan mặc dù không phải tuyệt thế, nhưng cũng có tư thái khuynh quốc khuynh thành, trọng yếu nhất chính là khí chất, đã có phong thái của Cơ Ngưng Sương năm đó, có thể nói là phong hoa tuyệt đại. Hắn còn là đại ca ca của chúng ta. Một bên, Hổ Hoa chất phát cười một tiếng. Khác với những người khác chính là, Hổ Hoa mặc áo giáp, giống như là một tướng quân, cũng là hắn 16 tuổi, thân hình cao ngất cứng cỏi, tóc đen như thác nước, không gió mà động, đặc biệt là một đôi mắt lửa kim tinh kia, như ngọn lửa. Sư nương, sư phụ có thể không nhớ tới ta hay không? Tịch Nhan nhìn về phía Cơ Ngưng Sương. Hắn sẽ nhớ kỹ tất cả mọi người. Cơ Ngưng Sương khẽ cười, còn nữa, về sau đừng gọi ta là sư nương, ta không phải là sư nương ngươi. Sư phụ cũng nói rồi, ngươi là sư nương ta. Tịch Nhan cười hì hì, cũng không khẩn trương như trước nữa. Ta và hắn đã định trước hữu duyên vô phân. Cơ Ngưng Sương cười có chút tự giễu, đôi mắt đẹp nhìn về phía phương xa, ánh mắt có chút mông lung. Thời gian 3 năm, nàng cũng thay đổi, vẫn như cũ nữ giả nam trang, nhưng càng lộ vẻ tiêu tụy rồi, trên gương mặt có dấu vết tang thương 5 tháng, chuyện năm đó tự như phát sinh hôm qua, chuyện cũ như khói, phản phất như cách biệt thế gian nga. Ngươi vì sao không phải là nam tử? Bên cạnh, Từ Nặc nghiêng nâng cầm nhìn Cơ Ngưng Sương, ánh mắt kỳ lạ, nàng có lẽ là người duy nhất trong nhiều người như vậy, không đưa mắt nhìn về phía chân trời. Đúng như Diệp Thần ngày đó đã nói, khi nàng biết cái gọi là Cơ Vô Trần chính là Cơ Ngưng Sương, nàng thiếu chút nữa đã bị dọa khóc tại chỗ, người trong lòng mình là một nữ tử, thật sự tàn khốc không cần không cần. Mỹ nữ, thật ra đi. Ta cũng rất đẹp trai. Trần Vinh Vân sáp lại gần, động tác hất đầu mím tóc của hắn cũng không hạ xuống. Cút. Từ Nặc nghiêng mắng một câu, ngay cả Ly Chương cùng Vi Văn Trác vừa mới chuẩn bị dán lên treo chọc muội muội cũng cùng bị mắng giống như bị sét đánh. Tỷ, ta không phải đang nằm mơ chứ? Bên phía đám đông, Thượng Quan Ngọc Nhi vẹn vẹn nắm chặt bàn tay ngọc của Thượng Quan Hàn Nguyệt, lo lắng nhìn về chân trời phía xa, nàng hy vọng trong lòng mình sẽ xuất hiện sớm. Cho dù là mộng, cũng là giấc mơ tốt đẹp. Thượng Quan Hàn Nguyệt nhẹ ngữ một tiếng cười, cũng đang ngắm nhìn phương xa. Ba năm, Hoa tỷ muội biến hóa cũng rất lớn, đặc biệt là Thượng Quan Hàn Nguyệt, hoàn toàn thức tỉnh huyết mạch, khí tức cường đại khiến tu sĩ đời trước kinh ngạc cảm thán, được vinh dự là người cùng thế hệ với Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương đứng đầu thiên đình. Về phần Thượng Quan Ngọc Nhi, cũng cởi bỏ vỏ đẹp vốn có, nội liễm rất nhiều, nhưng tâm ý đối với người nào đó vẫn chưa bao giờ thay đổi. Lạc Hi, tay rất đau. Một bên khác, Huyền Nữ và Bích Du đứng ở hai bên Lạc Hi, dồn dập giải thoát bàn tay nhỏ bé của Lạc Hi, nàng như tịch nhang, có chút khẩn trương khó hiểu, nắm chặt tay ngọc của hai người đều phát tím. Ta quá kích động. Không có tay không, hai bàn tay nhỏ của Lạc Hi nắm lấy nhau, lo lắng chờ đợi. So với nàng mà nói, Huyền Nữ và Bích Du bình tĩnh hơn nhiều, nhưng so với Bích Du mà nói, nụ cười của Huyền Nữ lại mang theo một chút tự giễu, đang chi Huyền Nữ nàng đã từng kiêu ngạo, đã không còn sót lại chút gì. Phía bên kia, Hạo Thiên Huyền Chấn một nhà đứng lặng ở đó. Hạo Thiên Huyền Chấn đã hít sâu không chỉ một lần, mặc dù hắn vừa gặp qua Diệp Thần không lâu, nhưng tâm tình vẫn không kiềm chế được kích động. Ở bên, Hạo Thiên Thi Vũ và Hạo Thiên Thi Tuyết liếu ríu như một đứa trẻ vĩnh viễn không lớn lên được. So với các nàng, đôi mắt đẹp của Hạo Thiên Thi Nguyệt mông lung vô cùng, nếu nói Từ Nặc Nghiên là người duy nhất không có nhìn xa chân trời trong tất cả mọi người, mà nàng chính là người duy nhất chờ đợi sát thần Tần Vũ trong tất cả mọi người. Linh Nhi, nhân duyên của Diệp Thần, thật sự không tồi nha. Một bên, Mộ Dung Diệu nhìn đám Thượng Quan Ngọc Nhi một lượt, rồi lại nhìn về phía Sở Linh Nhi. Ta không để ý hắn có bao nhiêu nữ nhân. Sở Linh Nhi cười nhẹ mang theo nhu tình như thê tử ôn nhu hiền hiền. Nam tử tri kỷ, xem ra rất được hoan nghênh. Mộ Dung Diệu che miệng cười. Ta cũng rất bá cái. Long Nhất mặt dày mày dạn đi tới, vuốt cái đầu trọc bóng loáng của mình, xoa xoa tay mặt cười ti tiện nhìn Mộ Dung Diệu tâm, cẩn thận, buổi tối có rảnh, ta. Cút. Cút. Cút. Tiếng mắng trong lòng Mộ Dung Diệu như có hồi âm, hơn nữa còn là hai câu hồi âm. Nhưng cẩn thận lắng nghe, lại không phải hồi âm, mà là ba đạo thanh âm không phân biệt trước sau mắng ra. Thanh âm thứ hai, tự nhiên là Đông Phương Ngọc Linh bên kia, Long Ngũ vừa mới tiếp cận, một câu cũng còn chưa nói ra, đã bị nàng một chưởng đưa lên trời, rất lâu cũng không có hạ xuống. Về phần tiếng mắng thứ ba, chính là truyền tới từ lão đại Gia Cát và Đồng Lư bên kia. Cũng không biết thằng nhãi kia nói gì, bị dao bằng tát một cái ngã lăn ra đất, còn chưa đứng dậy đã bị Đao Hoàng một cước đạp bay ra ngoài. Vô Nhai a, ngươi muốn tìm một tông bảo bối, đùa nghịch cho ta hai ngày. Ở phía trước đại quân, Cổ Tam Thông xoa xoa bàn tay cũng nhìn Vô Nhai đạo nhân, đôi mắt già cũng sáng rực lên. Người đại sở đều biết, người cho tới bây giờ cũng không bao giờ trả lại đồ. Đừng nháo, cho ta xem một chút. Tam Pháo, năm đó chính là tiểu gia hỏa kia cướp đi ngũ thải linh sâm quả của các ngươi. Trong đám người, Ngưu Thập Tam vừa gặm hạt dưa, vừa liếc về phía một bên, nơi đó đang có một tiểu nhân to bằng bàn tay, giờ phút này đang ngồi xổm trên người một nữ đệ tử, một đôi mắt to gian xảo nhìn bốn phương, nhìn kỹ, hàng kia không phải chính là tiểu linh hoa sao? Nhắc tới vật nhỏ kia, giống như đống kia của Hùng Nhị, ba năm rồi, cái đầu không thấy lớn, vẫn là lớn như vậy. Thật sự là xác minh câu nói kia của Tịch Nhan, tiểu linh hoa sinh ra cũng không lớn, lớn lên cũng không phải chậm bình thường, nhưng độ tinh thuần huyết mạch của vật nhỏ này, toàn bộ thiên đình không ai có thể bằng được. Đừng nói nữa, nói nhiều đều là nước mắt. Ngô Tam Pháo hùng hùng hổ hổ, thực lực yếu một chút, nhưng lại không lột da nhanh như mẹ nó a, điều này ta có thể trải nghiệm. Ở một bên, Mang Sơn mở miệng, cái đầu vẫn khổng lồ trước sau như một, đuổi theo hắn hơn 8.000 dặm mà không đuổi kịp. Mang về hầm, mùi vị hẳn là rất ngon. Hoàng Đạo Công bên cạnh ý vị thâm trường vuốt vuốt chòm râu, coi như là một quả hiếm thấy, Bất quá nếu hắn thật sự xách về hầm cách thủy cho Tiểu Linh Hoa, toàn bộ người của Thiên Đình đều sẽ tới đạp hắn. Ta. Thiên Đình của chúng ta, thật đúng là nhiều. Nhiều nhân tài a, trong đám người, Lý Tiếu ho khan một tiếng. Đã từng là quốc sư Thiên Lam cổ quốc ở giới phàm nhân, hắn không trở về làm quốc sư, ngược lại gia nhập Thiên Đình. Nhưng cả ngày đều nơm nớp lo sợ, bởi vì đây thật sự là một cái ổ tặc, ăn trộm cũng không ít, hắn là cả ngày ném đồ a, sau này theo ta lăn lộn. Thạch Nham vỗ vỗ vai hắn, có lẽ dùng sức quá mạnh, một tát đem Lý Tiếu vỗ nằm trên mặt đất. Thanh kiếm này thật sự không tệ. Phía sau đại quân, một tên mặt mũi xấu xí vừa đi vừa quan sát trường kiếm kim quang lập lòe từ trên xuống dưới, tên này nhìn kỹ, không cần phải nói đến việc tự xưng là đạo thánh trộm cắp, cũng gia nhập Thiên Đình, tên trộm trong miệng Lý Tiếu, hơn phân nửa là của hắn. Con bà nó, còn trả lại cho ta. Tiếng mắng to rất nhanh vang lên, một lão già áo xám hỏa khí ngút trời nhào tới, chính là Lưu Năng Tầm Long nhất tộc, tổ tiên chuyên làm đạo mộ. Thiên Đình nhân tài đông đúc. Liếc mắt nhìn bên này, đạo huyền chân nhân ho khan một tiếng. Nếu không có Diệp Thần, Thiên Đình cũng sẽ không có nhiều nhân tài như vậy. Dương Đỉnh Thiên hít một hơi thật sâu, hắn chính là thượng thương ban ân cho chúng ta. Không biết sau khi tiểu tử kia nghe được, có thể cảm động đến mức xôn xao hay không. Bàn Đại Xuyên vuốt vuốt chòm râu, cười rất vui vẻ. Thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta không phục già không được đâu. Lão tổ Thiên Tông không khỏi nở nụ cười. Sở Thương Tông cũng sẽ phục lão. Đan Thần cười nhìn lão tổ Thiên Tông, năm xưa ngươi cũng hăng hái, khí thôn sơn hà. Chuyện năm đó, không nhắc tới cũng được. Lão tổ Thiên Tông cười khoát tay áo. Chúng ta quả thật đã già rồi. Đao Hoàng hít sâu một hơi, bể nghệ thiên hạ, hắn cũng không khỏi cảm khái. Ta phản phất đã thấy được thịnh huống mà đại sở thống nhất. Trung Giang nhìn phương Bắc từ xa, giọng nói mang theo rất nhiều cảm khái, tâm nguyện năm đó sư tôn chưa từng hoàn thành, sẽ đạt được sau khi chúng ta tận mắt chứng kiến. Nếu sư tôn vẫn còn, sẽ tốt đến mức nào? Hồng Trần Tuyết cười có chút tang thương, thần sắc có vẻ mê ly. Đúng vậy a, nếu hắn vẫn còn, tốt biết bao nhiêu. Sở Linh Ngọc vẫn luôn bảo trì trầm mặc bỗng khẽ thì thào một tiếng, tuy rằng âm thanh tuy nhỏ, nhưng vẫn bị Thiên Tông lão tổ phát hiện, không tránh khỏi một tiếng thở dài. Đến rồi. Độc Cô Ngạo nãy giờ vẫn trầm mặc lạnh nhạt mở miệng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trời đất phương xa, nơi đó có ba bóng người mơ hồ hiện lên trước mắt mọi người. Lời này vừa nói ra, toàn bộ đại quân Thiên Đình, vô luận là nói chuyện phím hay là treo chọc muội, đều trong nháy mắt đem ánh mắt đặt ở chân trời phương xa. Nhìn bóng người dần dần ngưng thật kia, dưới bầu trời có cảm khái, có chắc lưỡi, có thổn thức cũng có thán phục. Đó là thánh chủ Thiên Đình của bọn họ, uy chấn thiên hạ. Đánh cho Bác Sở nghe tin đã sợ mất mật, truyền thuyết của hắn ta đều là thần thoại. Mẫu thân, thật nhiều người. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, giọng nói non nớt của Tiểu Nhược Hy vang lên, đôi mắt to chớp chớp tò mò nhìn về đám người đông nghịt bên dưới. Sở Nhiễm Nhi chưa từng nói chuyện, chỉ nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần. Vẻ mặt của Diệp Thần có chút kỳ quái, coi như là đến đón ta, cũng không cần đánh nhau lớn như vậy chứ. Toàn bộ đại quân Thiên Đình đều bị kéo ra ngoài, biết là tới đón người, không biết còn tưởng rằng sẽ đi đánh giặc. Không thể không nói, các thế lực lớn của Bắc Sở xác thực đã thăm dò được tin tức, giờ phút này còn đang khẩn trương chuẩn bị chiến đấu. Ô, Tạ Vân mắt sắc thấy được Tiểu Nhược Hy Sở Huyên Nhi đang ôm trong ngực, không khỏi sửng sốt. Cái này, mới mười mấy ngày, hài tử đã lớn như vậy rồi. Treo Hắc A Tư Đồ Nam thổn thức tặc lưỡi một tiếng. Các vị, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, ta. Diệp Thần lắc đầu đầy tiêu sái, còn chưa kịp vuốt tóc đã bị một bàn tay khổng lồ hất sang một bên. Tiểu nha đầu này, thật xinh đẹp. Diệp Thần đi qua một bên chính là Mang Sơn, một đôi mắt to như chuông đồng, sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Tiểu Nhược Hy trong lòng sở hào. Đến đây, ta ôm một cái. Thằng nhãi này vươn ra, đưa ra hai bàn tay lớn, nhỏ như ti hi cũng không lớn bằng một bàn tay của hắn. Ôm em gái ngươi a, đừng để người ta bị dọa sợ. Ngô Tam Pháo một cước đá gã bay ra ngoài, sau đó cả cổ áo sáp lại gần, gã còn chưa kịp lên tiếng đã bị Ngưu Thập Tam phía sau kéo qua một bên. Tới đây, gia gia ông. Cái khuôn mặt nhỏ này, thật là hồng hào. Rất, rất xấu hổ, có hay không? Nhìn thấy người chết thành đống lao về phía Sở Ngọc Nhi, khóe miệng Diệp Thần vừa mới đứng lên không khỏi co giật một chút, giống như hắn mới là nhân vật chính ngày hôm nay vậy. Đến, từng bước từng bước. Sau lưng vang lên âm thanh hô to gọi nhỏ, cẩn thận lắng nghe, chính là âm thanh của Hùng Nhị, thân thể to béo của tên này đang giãy giụa, một đường chạy chậm tới đây. Nghe tiếng, Diệp Thần vô thức quay đầu lại, trước mặt liền đụng phải một cây lan nha bổng cỡ lớn. Hoa! Wow. Thoải mái nha! Đường đường là thánh chủ Thiên Đình, lập tức bị nện nằm rạp xuống đất. Trận tiếp theo liền coi thường, một đám súc sinh trực tiếp nhào tới, hơn nữa trong tay cơ bản đều mang theo gia hỏa, ngay tại chỗ đã đem Diệp Thần ấn trên mặt đất, mũi không phải mặt mũi thì không phải mặt mũi mà là đánh ngay tại chỗ. Hiện trường một lần nữa lâm vào hỗn loạn, đem Sở Ngọc Nhi cùng Tiểu Nhược Hy vây quanh xem như một đợt, đem Diệp Thần vây đánh cũng xem như một đợt, tình cảnh này không phải lửa nóng bình thường. Trời! Thiên đình dân phong, còn! Thật đúng là bưu hãn. Thám tử Bác Sở từ xa đã thấy được cảnh tượng kinh thiên địa khiếp quỷ thần kia, mắt trợn tròn, khóe miệng co quắp mười mấy lần. Thánh chủ thiên đình, uy chấn thiên hạ, mấy trăm vạn tu sĩ đều bị đánh bay về, lại bị một đám súc sinh đè xuống đất đánh tơi tả. Người hình ảnh kia không thể nói là không kinh tâm động phách, không thể nói là không cảnh đẹp ý vui. Nhìn xem. Xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều rồi. Có người ho khan một tiếng, đại quân thiên đình là đi ra đón người. Không được để mất cảnh giác. Có tu sĩ thế hệ vuốt vuốt râu, tất cả còn cần cẩn thận, khó đảm bảo không phải thiên đình dùng quỷ kế làm tê liệt chúng ta, nếu bị đánh một cái trở tay không kịp, đó mới là vận rủi. Một trận phong ba dần dần lắng lại dưới ánh mắt chăm chú của thám tử Bác Sở. Về nhà. Không biết ai tru lên một tiếng, đại quân thiên đình xuất phát, nhào nhào lui về Nam Sở. Về phần vị thánh chủ uy chấn thiên hạ của thiên đình, hắn trực tiếp bị Tạ Vân và Hùng Nhị mỗi người kéo một chân vào, đám súc sinh này ra tay không biết nặng nhẹ, suýt chút nữa đã bị Diệp Thần đánh chết. Rất nhanh, Nam Sở liền nghênh đón một lần thịnh hội lớn nhất từ khi thiên đình thành lập tới nay. Từ trên hư thiên nhìn xuống, phía dưới bầu trời đều là bóng người, 81 đại điện Tam Tông Cửu Điện đều bày lên bàn rượu, mùi rượu nồng nặc tràn ngập khắp Nam Sở. Ngay cả quốc gia phàm nhân ở Nam Sở cũng từng người tử chiến, hoàng đế các quốc gia đại xá thiên hạ, mở khom phát lương, một cảnh tượng phồn hoa thịnh thế. Bên ngoài Nam Sở, thám tử của Bác Sở đã thay đổi từng nhóm khác. Xa xa, bọn họ nhìn thấy chính là cửa thành mở rộng, người của thiên đình đều đi uống rượu chúc mừng, trên tường thành không thấy một bóng người. Nhưng càng như vậy, bọn hắn càng cảm thấy quỷ dị, không dám chủ quan chút nào. Đây là uy thế của thiên đình Nam Sở, cho dù cửa thành mở rộng, tất cả mọi người đều uống rượu. Nhưng khắp nơi Bác Sở không dám xuôi nam, vì bọn họ thật sự sợ bị giết. Uống! Uống! Trên linh sơn của Hằng Nhạc Tông, Diệp Thần xách vò rượu, gào thét kinh thiên động địa, mặt mũi hắn bầm dập, lung la lung lay, thoạt nhìn thật là buồn cười. Nhắc tới Hùng Nhị và Tạ Vân, bọn họ cũng rất phối hợp, một đám súc sinh đều có tính cách, không sử dụng linh lực để hóa giải cảm giác say rượu, lượng rượu của từng tên đều khiến mấy lão gia hỏa kia sửng sốt. Nhìn Diệp Thần vô cùng phóng túng, mọi người đều nghĩ Diệp Thần năm đó đã trở về rồi. Nhưng, tất cả mọi người đều không hề muốn truyền ra ngoài, sự cố ý của hắn là tung bay, là cố ý che giấu sự uể oải và tang thương trong những năm qua. Có tu vi bây giờ, đã có địa vị như ngày hôm nay, đã trải qua những năm kia, tâm cảnh của hắn sớm đã thay đổi, nhưng trong tiềm thức của hắn vẫn như cũ là muốn trở lại lúc trước, là một đệ tử bình thường, có thể không cần vì trọng trách trên vai mà tăng thêm quấy nhiễu, cũng không cần vì phàm thế đần độn mà đau đớn. Uống. Tất cả mọi người đều rất phối hợp, nhiều năm như vậy, khó được tụ tập một chỗ, cho dù là tu sĩ cũng sẽ nhất túy giải thiên sầu. Bữa thịnh yến có 102 này, dằng có trọn vẹn 3 ngày 3 đêm. Buổi tối ngày thứ tư, người trong thiên đình uống say mềm, lúc này mới lảo đảo rời khỏi sân. Diệp Thần được Sở Hàm Nhi và Sở Linh Nhi mang về Ngọc Nữ Phong. Tất cả mọi người đều có sự ăn ý tương tự, như Trương Phong Niên cũng đã sớm chuyển từ Ngọc Nữ Phong đến ở cùng Trương Phong, như là Tịch Nhan và Hổ Hoa cũng không trở về Ngọc Nữ Phong, như là Thượng Quan Ngọc Nhi, là khi các nàng cơ bản cũng rất hiểu chuyện, không có đi Ngọc Nữ Phong quấy rầy một nhà bọn họ bốn người. Hô! Trở lại Ngọc Nữ Phong, Diệp Thần dùng linh lực hóa giải cơn say, ngồi trên đỉnh núi, quan sát toàn bộ ngọn núi. Về nhà thật tốt, hắn hít sâu một hơi, liếc mắt nhìn toàn bộ Ngọc Nữ Phong và Hằng Nhạc Tông. Trong một ngọn núi, mỗi một điện cát, mỗi hoa mỗi ngọn cỏ đều rất thân thiết. Hiện giờ Sở Hào đã trở về, hắn cũng đã trở về, ba năm lại ba năm, lại trở về, hết thảy như lúc ban đầu, năm tháng biến thiên, tất cả đều giống như là hôm qua. Giống như một hồi mộng cảnh vậy, rất không chân thật. Nghĩ gì thế? Sở Huyên Nhi đi tới ngồi bên trái hắn, Sở Linh Nhi thì ngồi phía bên phải hắn, còn nhiều khi tiểu nha đầu thì rút vào trong lòng hắn, bốn người thật sự giống như một nhà bốn người, rất là ấm áp. Ta nhớ lúc ta vừa tới Ngọc Nữ Phong, hai người đã đánh ta rất ít đấy. Lúc Diệp Thần nói chuyện, trên mặt mang theo vẻ ôn nhu. Hiện tại, chúng ta đánh không lại ngươi. Hai người đều hé miệng cười cười, khoác lên cánh tay của hắn, gương mặt dán lên trên bờ vai dày đặc của hắn, nhẹ giọng nỉ non, ai sẽ nghĩ đến, tiểu tu sĩ năm xưa, đã là cường giả cái thế, đã sớm vượt xa hai vị sư phụ của hắn. Trải qua sinh ly tử biệt, mới chân chính hiểu được sự an nhàn và yên tĩnh này đẹp biết bao. Trong nụ cười của Diệp Thần mang theo một chút tang thương, từng sợi tóc bạc, đều khắc dấu vết trong hồng trần. Cho nên, người chính là Giang Sơn, muốn một phần thái bình kia. Nào có thái bình chân chính? Diệp Thần cười có chút tự giễu, thế gian này có dục vọng sẽ chỉ có ngươi lừa ta gạt, có giả tâm liền có phân tranh loạn, vòng đi vòng lại mãi không thấy điểm cuối. Hoàng triều thịnh thế, cuối cùng sẽ có ngày sụp đổ. Cũng giống như hoàng tộc đại sở năm xưa, thiên đình bây giờ, trăm ngàn năm sau cũng khó thoát khỏi kiếp số đó, đây chính là hồng trần. Đợi đại sở thống nhất, chúng ta quy ẩn đi. Hai người đều líu ríu một tiếng, như ngươi năm đó nói, tìm một chỗ thế ngoại đào nguyên, khai khẩn 10 mẫu ruộng lúa, không còn để ý thế gian hỗn loạn quấy rối, mặt trời mọc mà làm, mặt trời lặn mà thở, tay cầm cờ, cùng Tử Giai lão. Sẽ không quá lâu. Diệp Thần mỉm cười. Đêm khuya, Hàn Nhạc Tông mờ ảo lượn lờ, lâm vào yên tĩnh, tiên cảnh nhân gian này tự như ảo mộng, khiến người ta hướng tới. Trên đỉnh núi Ngọc Nữ Phong chỉ còn lại một mình Diệp Thần vẫn ngồi yên như tượng đá, không nhúc nhích, mặc cho gió nhẹ vén mái tóc dài của mình như tuyết, không ngừng tát lên khuôn mặt mình. Không phải tên này định ngồi đó một đêm đấy chứ? Trên một ngọn núi, Tạ Vân và Hùng Nhị cùng mấy tiện nhân kia trông mong canh giữ ở trước một mặt màn nước, giống như đang đợi tràn diện kinh điển. Cái này con mẹ nó xuân hiểu cảnh đẹp, thật sự là lãng phí. Không chỉ có bọn hắn, rất nhiều lão gia hỏa có tên như Cổ Tam Thông này cũng canh giữ trước một màn nước, âm thầm mắng trăm ngàn lần. Chỉ là bọn họ tưởng tượng máu tanh gió tanh, đất rung núi chuyển hình ảnh cho đến đêm khuya cũng chưa phát sinh, một đám tiện nhân nhìn xem vành mắt đều đen thui. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới đứng dậy, một bước đi ra, biến mất trên đỉnh núi Ngọc Nữ Phong. À, rất nhanh, màn đêm yên tĩnh bị từng đợt tiếng kêu thảm thiết như heo bị phá vỡ, mỗi khi đến một nơi, hắn đều có âm thanh như vậy, đợi hắn rời đi, Hùng Nhị, Tạ Vân cùng với những lão gia hỏa nhìn trộm kia, đều bị đánh thành ngu xuẩn. Cuối cùng hắn mới hạ xuống một ngọn núi sâu trong Hằng Nhạc Tông. Thật ngại quá, không phải cố ý muốn quấy rầy ngươi. Trên ngọn núi có một bóng hình xinh đẹp đang chờ đợi, thấy Diệp Thần hiện thân, mặt mũi vẫn đầy vẻ ấy nấy, nàng, nhìn kỹ, không phải chính là thánh nữ của Tinh Nguyệt Cung sao? Thánh nữ nói gì vậy, hắn ta chính là đạo thân của ta. Diệp Thần mỉm cười bước vào trong lầu cát. Đập vào mắt là một chiếc giường băng ngọc, tinh thần đạo thân nằm ở phía trên, vẫn đang ngủ say như tượng băng, không nhúc nhích. Hắn đã ngủ 3 năm. Tinh Nguyệt thánh nữ mím môi một cái. Diệp Thần không trả lời, hơi tiến lên, điểm vào mi tâm đạo thân tinh thần, một tia căn nguyên của thánh thể chảy vào thần hải của đạo thân. Tinh quang thần hải của tinh thần đạo nhân sáng chói lên, nhưng lại là một mảnh yên tĩnh, linh hồn của hắn cũng không phải là bị thương, mà là đang trong trạng thái ngủ say, toàn thân cũng không có một chút vết thương nào, tình huống như vậy khiến Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Tinh thần đạo thân, mau tỉnh lại. Diệp Thần thức hóa thành truyền âm không ngừng vang vọng trong đầu của đạo thân tinh thần, dùng cách này để gọi đạo thân tinh thần. Nhưng đối với tiếng gọi của hắn, tinh thần đạo thân không có một chút phản hồi nào. Diệp Thần thu tay về, chân mày vẫn nhíu như cũ, không nghĩ ra nguyên nhân nào mới khiến tinh thần đạo thân chìm vào giấc ngủ quỷ dị như thế. Chưởng giáo Chính Dương Tông từng nói là bản tôn liên lụy đến đạo thân. Tinh Nguyệt thánh nữ khẽ nói một tiếng. Hiện giờ xem ra, vấn đề cũng không phải là ở trên người của ta. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, ta đã khôi phục như cũ, nhưng hắn vẫn đang ngủ say, hoặc có thể nói là ý thức của hắn đã rơi vào một ý cảnh kỳ diệu. Vậy phải làm sao bây giờ? Vẻ mặt Tinh Nguyệt thánh nữ tràn đầy mong đợi nhìn Diệp Thần. Thái Hư Cổ Long đã từng xem qua. Diệp Thần hỏi một câu. Ta xem qua, vẫn chưa tìm được nguyên do. Âm thanh truyền đến từ bên ngoài, rất mờ mịt, nghe thấy thanh âm chính là Thái Hư Cổ Long, lời còn chưa dứt, y đã như quỷ mị xuất hiện trước giường băng ngọc. Cô bé, người ra ngoài trước đi. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng khoát tay áo. Nghe vậy, thánh nữ Tinh Nguyệt còn muốn nói gì đó nhưng vẫn không dám chống đối lời nói của Thái Hư Cổ Long, chậm rãi lui ra ngoài. Sau khi nàng đi, Thái Hư Cổ Long nhìn tinh thần đạo thân, hít một hơi thật sâu, không thể phủ nhận, hắn thật sự là vì ngươi mà lâm vào ngủ say, nhưng đúng như ngươi nói, hắn bây giờ còn chưa từng tỉnh lại, đã không phải vấn đề bản tôn là ngươi, quả thực thật lâm vào một ý cảnh kỳ diệu. Có thể có biện pháp làm cho hắn tỉnh lại. Diệp Thần nhìn về Thái Hư Cổ Long. Ta đang tìm. Thái Hư Cổ Long thong thả nói một tiếng. Bất quá nghiên cứu căn nguyên của nó vẫn cần sự trợ giúp của ngươi, bởi vì ngươi là bản tôn của nó. Điểm ấy ta đã sớm chuẩn bị. Vậy thì, hiện tại nói về chủ đề ta cảm thấy hứng thú. Thái Hư Cổ Long nhìn chằm chằm Diệp Thần không chớp mắt, ngươi có thể sống sót ra khỏi vô vọng đại trạch, phải trả giá bằng tiên luân hay sao? Có thể nói như vậy. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, vẫn là hướng Thái Hư Cổ Long che giấu chân tướng sự thật. Vậy tại sao ngươi lại trở nên đần độn, giống như cái xác không hồn? Không rõ ràng cho lắm. Đối với điểm này, Diệp Thần cũng không giấu giếm, ta chỉ cảm thấy ý thức ở trong hư ảo và hiện thực không ngừng quanh quẩn, khiến cho thần trí và ký ức của ta đều trở nên đần độn. Hư huyễn cùng thực tế. Thái Hư Cổ Long híp mắt một cái, trong mắt đồng còn lóe lên ánh mắt sáng tối bất định. tiên hỏa và thiên lôi của ngươi đâu? 3 năm giây sau, Thái Hư Cổ Long với vẻ mặt thâm ý nhìn Diệp Thần. Chúng nó hóa thành đạo thân đưa tin thay ta, nhưng đều bị giết chết, bao gồm cả đạo thân nhất khí hóa tam thanh bị chém ở cổ thành thiên khuyết, còn có thần đỉnh hỗn độn, cũng bị trọng thương, khí linh rơi vào ngủ say. Là ai làm? Thái Hư Cổ Long khẽ cau mày. Không biết. Diệp Thần khẽ lắc đầu. Không biết. Thái Hư Cổ Long nhướng mày, theo ta được biết, ký ức của đạo thân và bản tôn có thể liên thông trong nháy mắt, là ai đã chém bọn họ, người có biết không? Bọn chúng đều bị miểu sát trong nháy mắt, ngay cả thời gian để câu thông với bản tôn cũng không có. Nháy mắt bị miểu sát. Dù là định lực của Thái Hư Cổ Long, sắc mặt cũng trở nên có chút không bình thường rồi, ngay cả là Chư Vương Liệt Thế ra tay, cũng khó có thể trong nháy mắt miểu sát bọn chúng, chẳng lẽ là thần Vương Huyền Phong? Không phải hắn. Diệp Thần nói, Thiên Tán Hoàng Đích Tử Đế Phạm từng nói, người chém đạo của ta chính là một nữ tử tóc trắng, trong tay cầm một thanh thần kiếm bảy màu, đó là một thanh thần binh cái thế. Việc này ta có nghe qua. Thái Hư Cổ Long sờ sờ cầm, Nhân Hoàng còn đang ra, nhưng đến nay không thể xác định thân phận cùng lai lịch của nàng. Về phần thanh thần kiếm bảy màu kia, theo ta thấy, đã vượt qua phạm trù thiên cảnh pháp khí. Đúng là như thế. Diệp Thần lật tay lấy thần đỉnh hỗn độn ra, chỉ vào rất nhiều vết kiếm bên trên. Đây chính là dấu vết thanh kiếm kia lưu lại. Làm sao có thể? Thái Hư Cổ Long nheo mắt lại, đây là đúc từ xương của Đại La Kim Tiên, phàm binh vốn không thể gây thương tổn cho nó, chẳng lẽ là đế binh cực đạo? Theo bản năng, hắn hơi tiến lên một bước, lấy tay vuốt ve từng đạo kiếm ngân trên đỉnh hỗn độn thần, cho tới bây giờ, trên vết kiếm còn lóe lên ánh sáng bảy màu, rất là kỳ lạ, rất là thần bí. Thất thải thần kiếm. Thái Hư Cổ Long lẩm bẩm một tiếng, trong mắt rồng còn có một đạo tinh quang sắc bén hiện lên. Chắc không phải là Tru Tiên kiếm chứ? Tru Tiên kiếm? Diệp Thần nhíu mày, nhìn Thái Hư Cổ Long với ánh mắt thăm dò, đó cũng là đế binh như Hiên Viên kiếm sao? Không phải binh khí cực đạo, nhưng lại càng có binh khí cực đạo. Thái Hư Cổ Long hít một hơi thật sâu, đó là một thanh thần binh thần bí, đã tồn tại từ thời Đại Hồng Hoang, không ai biết lai lịch của nó, sở dĩ nói nó còn rất đế binh, là bởi vì thời điểm Chư Thiên Thần Ma đại chiến, nó từng chặt đứt một binh khí cực đạo đế binh. Chuyện này, trong mắt Diệp Thần tràn đầy sự khiếp sợ, cực đạo đế binh đều có thể bị chém đứt, vậy Tru Tiên kiếm rốt cuộc có bao nhiêu nghịch thiên? Mảnh đất này thật bất phàm, nếu thật sự là thần kiếm vậy thì thật là thú vị. Ta không nghĩ ra chính là, người kia vì sao phải chém đạo thân của ta? Diệp Thần lòng tràn đầy nghi hoặc, cho đến bây giờ, hắn vẫn bị sương mù dày đặc bao phủ như cũ. Người không hóa ra thêm đạo thân nhất khí hóa tam thanh sao? Triệu hoán nó ra, hỏi là biết. Thái Hư Cổ Long nhìn Diệp Thần hỏi. Hắn làm đương sự thì hẳn phải biết nhiều hơn chứ. Không hóa ra được. Diệp Thần khẽ lắc đầu, từ khi nhất khí hóa tam thanh bị chém, ta đã không thể hóa thành một đạo thân nhất khí hóa tam thanh được nữa. Lại còn có chuyện như vậy? Lông mày Thái Hư Cổ Long lại một lần nữa nhíu lại. Ba tôn đạo thân bị trảm, đạo tắc của ta bị hao tổn, thần thông của tu sĩ đều bị giam cầm, khi đó ta lại đang trong trạng thái đần độn, chỉ có thể dựa vào tiếng đàn liễu như yên giữ cho tỉnh táo, rơi vào đường cùng, mới phải Lý Tiếu đưa tin cho các ngươi. Đáng tiếc, chúng ta đến muộn rồi. Thái Hư Cổ Long thở dài một tiếng, nhưng nếu ngươi lấy tình bồi đạo, đạo tắc về viên mãn cũng coi như là nhân họa đắc phúc, đạo hỗn độn, năm càng sâu hơn. Nghe thấy những lời này, trong mắt Diệp Thần hiện lên vẻ bi thống. Lấy tình bổ đạo, đạo tắc lại quy viên mãn, trả giá lại là một nữ tử sinh mệnh, đạo của hắn, lây nhiễm liễu như yên máu tươi, đây là nhân cùng quả tuần hoàn, vô luận đi đến chỗ nào, bất luận hắn trở nên mạnh bao nhiêu, đều không thể lại vứt đi. Ngươi không muốn biết loại sức mạnh gần như bất tử bất thương đó là gì sao? Thấy Diệp Thần rơi vào trầm tư, Thái Hư Cổ Long vội vàng chuyển đề tài. Ta đang muốn hỏi thăm. Diệp Thần thu hồi suy nghĩ, nhìn Thái Hư Cổ Long không chớp mắt, đó rốt cuộc là sức mạnh gì? Là huyết kế hạn giới. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, đó là một loại trạng thái huyết mạch gần như thăng hoa, là cảnh giới chí cao của huyết mạch, một khi mở ra là gần như không chết không thương. Huyết kế giới hạn. Diệp Thần thì thào một tiếng. Ngược lại là lạ lẫm với cái tên này. Điều khiến ta khiếp sợ chính là chỉ có căn nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, không có ngươi của Hoang Cổ Thánh Thể thần tàn, mở ra giới huyết kế hạn giới của Hoang Cổ Thánh Thể, đây là tiền lệ chưa từng có từ khi thiên địa sơ khai tới nay. Nhưng từ sau trận chiến đó, ta không thể mở ra trạng thái đó nữa. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long, vì sao lại như vậy? Huyết kế giới huyền diệu khó giải thích, có thể mở lần đầu tiên, cũng không có nghĩa là có thể mở lần thứ hai. Thái Hư Cổ Long giải thích nói, đây là muốn nhìn cơ duyên. Nhưng một khi mở ra sẽ là sự tồn tại bá tuyệt vô song. Có phải bất cứ một loại huyết mạch nào cũng đều có khả năng mở ra giới hạn tiếp theo hay không? Diệp Thần khiêm tốn thỉnh giáo, bởi vì cái Hồng Trần Cường Đại kia cũng là huyết kế giới chi thân. bất kỳ một loại huyết mạch nào đều có khả năng mở ra giới hạn kế tiếp huyết mạch. Thái Hư Cổ Long lại nói, trong đó cũng bao gồm huyết mạch bình thường, đương nhiên, huyết mạch bình thường độ khó lớn hơn rất nhiều so với huyết mạch đặc thù khai huyết kế giới, giới hạn huyết mạch khác nhau, lực lượng mạnh yếu cũng tự nhiên sẽ có chỗ khác biệt. Thời đại Hồng Hoang, người mở huyết kế giới là nhiều nhất, đó là một niên đại chư thiên hỗn loạn, thời đại đó bất cứ một loại huyết mạch nào truyền lưu đến nay đều nhất định là một thần thoại. Nếu như chuẩn đế mở huyết kế giới, có thể trảm đại đế hay không? Diệp Thần tò mò nhìn Thái Hư Cổ Long. Vậy phải xem là ai mở huyết kế giới. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, nếu thánh thể nhất mạch thánh thể đế hoang mở ra giới hạn huyết kế thì tám phần có thể chém đại đế, nếu là những người khác thì khó mà nói được. Đại đế là tồn tại vang dội cổ kim, chứ không phải thứ ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tuy hoang cổ thánh thể đại thành có thể ngang hàng đại đế, nhưng cũng không nhất định có thể chém giết đại đế. Ngang nhiên chém giết và chém chết đại đế là hai khái niệm. Đến khi ngươi chân chính đứng ở đỉnh phong kia, mới có thể chân chính hiểu rõ sự khủng bố của đại đế. Chờ ta đột phá thiên cảnh trước rồi nói. Diệp Thần hít sâu một hơi. Nói đến thiên cảnh, ngươi có nhìn thấy cánh cửa thiên cảnh đột phá thiên cảnh kia hay không? Thấy được. Diệp Thần khẽ gật đầu. Thấy được mấy cánh cửa? Thái Hư Cổ Long hứng thú nhìn Diệp Thần. Hai đạo. Đình thiên cảnh đỉnh phong bình thường chỉ có thể nhìn thấy một cánh cửa, nói cách khác, bọn họ chỉ cần vượt qua cánh cửa kia là có thể đột phá tới thiên cảnh. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, vẫn hứng thú nhìn Diệp Thần, ngươi có biết vì sao ngươi cần phải vượt qua hai cánh cửa mới có thể tiến giai lên thiên cảnh không? Đây cũng chính là điều ta muốn hỏi. Diệp Thần nghi hoặc nhìn Thái Hư Cổ Long. Đó là bởi vì ngươi là hoang cổ thánh thể. Thái Hư Cổ Long tìm một địa phương thoải mái ngồi xuống, hoang cổ thánh thể làm huyết mạch duy nhất trong các loại huyết mạch có thể địch lại với đại đế, tự nhiên sẽ khác với huyết mạch khác, đang như chuẩn đế đột phá đến đại đế, hoang cổ thánh thể từ chuẩn địa đỉnh phong đến đại đế, trong lúc đó muốn vượt qua hai đạo môn, vượt qua một đạo môn chính là chuẩn đế viên mãn, cũng chính là thánh thể đại thành, sau khi đại thành thánh thể, lại vượt qua một đạo môn mới là đại đế, nói trắng ra, khi hoang cổ thánh thể so với những huyết mạch khác ở bình cảnh đỉnh phong thì nhiều thêm một đạo môn, cũng có lẽ chính là đạo môn này mới thành tựu uy danh của bọn hắn ngang hàng đại đế. Không đúng. Diệp Thần nhíu mày, ta rất muốn nghe ngươi nói qua, còn có cơ thể hỗn độn đại thành, nếu lấy đại thành thì hoang cổ thánh thể cần đạt đến chuẩn đế viên mãn mới có thể thành thánh thể, vậy hỗn độn thể thì sao? Chuẩn đế đỉnh phong chính là hỗn độn thể đại thành. Hỗn độn thể đại thành cũng cần chuẩn đế viên mãn. Thái Hư Cổ Long giải thích, khác nhau chính là hỗn độn thể từ chuẩn đế đỉnh phong đến đại đế chỉ có một đạo môn ngăn cách, mà hoang cổ thánh thể từ chuẩn đế đỉnh phong đến đại đế cần vượt qua hai đạo môn, nói như vậy, ngươi có hiểu không? Nhưng đó là chuẩn đế đỉnh phong đến đại đế, ta bây giờ mới là chuẩn thiên đỉnh phong, tiến giai lên thiên cảnh cũng có hai cánh cửa. Chuyện này rất khó lý giải sao? Thái Hư Cổ Long lấy ra bầu rượu, trút một ngụm này mới chậm rãi nói, đại sở có lực lượng thần bí áp chế tu vi của tu sĩ, hiện giờ thời đại đại sở này, tu vi chí cao là thiên cảnh, tu vi chí cao chư thiên vạn vực là đại đế, đại sở tự thành luân hồi, ở nơi này thiên cảnh và chư thiên vạn vực đại đế, tương đối mà nói chính là một cấp bậc, cho nên nói ngươi ở đại sở từ chuẩn thiên đỉnh phong tiến giai đến thiên cảnh cùng tiến giai từ chư thiên vạn vực đến chuẩn đế đỉnh phong mà nói là giống nhau. Nếu thiên cảnh là tu vi chí cao nơi này, cũng tự nhiên phải có thêm một cánh cửa. Ý tứ này chính là, giờ phút này nếu như ta đi đến chư thiên vạn vực, chính là chuẩn đế đỉnh phong. Ngươi đang nghĩ gì thế? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần, đã nói là tương đối mà nói rồi, ngươi đi chư thiên vạn vực, vẫn như cũ là chuẩn thiên đỉnh phong, đương nhiên tu vi chí cao của chư thiên vạn vực là đại đế, vậy ngươi tiến giai thiên cảnh chỉ cần vượt qua một cánh cửa là được rồi. Hiểu rồi. Diệp Thần dường như lập tức tỉnh ngộ, ta có thêm cánh cửa kia, cũng tương đối là tu vi chí cao, nếu tu vi đại sở chí cao là không minh cảnh, vậy khi ta ở linh hư cảnh đỉnh phong sẽ nhiều hơn một cánh cửa so với người khác, nếu tu vi đại sở chí cao là linh hư cảnh, vậy ta ở chân dương cảnh đỉnh phong sẽ có thêm một cánh cửa, ta hiểu như vậy, đúng không? Cuối cùng cũng thông rồi. Thái Hư Cổ Long lau mồ hôi, tùy ý ném hồ lô rượu ra sau lưng, sau đó đi tới trước cửa phòng, chuẩn bị rời đi. Long gia, cái gì là thiên ma xung thất sát? Diệp Thần vội vàng hỏi. Nghe vậy, Thái Hư Cổ Long bỗng nhiên quay người lại, mắt rồng tuôn ra thần mang chói mắt, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Thần, ngươi nghe được từ đâu mà thấy thiên ma xung thất sát? Đợi đến thiên ma xung thất sát, chính là lúc chư tiên chiến thiên. Diệp Thần bẩm báo chi tiết, khi ta ngủ say chính là những lời này, giống như ma chú, từng lần một quanh quẩn trong đầu ta. Lúc tỷ ngủ say. Thái Hư Cổ Long nhướng mày. Trong ba năm mơ hồ hồn nhiên kia, huyết kế giới đã có dấu hiệu nghịch thiên, vậy mà tiểu tử này lại mơ thấy thiên ma trùng thất sát, đây là tiên đoán sao? Thái Hư Cổ Long thì thào tự nói, đang định đi, bởi vì Diệp Thần nói một câu lại ngồi trở về, trong mắt lóe lên ánh sáng thâm ý, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Diệp Thần lẳng lặng nhìn Thái Hư Cổ Long, sao là thiên ma trùng thất sát? Đó là một loại dị tượng. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói, thiên ma thất sát là dị tượng của đại hung, biểu thị hạo kiếp, chư thiên vạn vực không một ai may mắn thoát khỏi, toàn bộ thiên địa đều sẽ chìm vào kỷ nguyên hắc ám. Nghe hắn nói thế, lông mày Diệp Thần nhíu chặt lại thành một khối, không nghĩ rằng trong lúc ngơ ngơ ngác ngác lại nghe được một câu kia, vậy mà thật sự tồn tại. Hắn hoang mang, chẳng biết tại sao lại nghe được câu này, hơn nữa mỗi lần đều là lúc bản thân ngủ say, nó như một cơn ác mộng, đêm đêm quấn quýt lấy hắn, khiến hắn cảm thấy khủng hoảng khó tả. Lúc trước ngươi nói, ngươi đần độn, đều bởi vì hư ảo cùng thực tế đang xen sinh ra thác loạn đúng không? Thái Hư Cổ Long mắt đầy thâm ý nhìn Diệp Thần. Đúng là như thế. Ngươi có ý giấu giếm ta? Ánh mắt Thái Hư Cổ Long sáng như đuốc, ngay cả biểu hiện của Diệp Thần cũng không có bất kỳ sơ hở nào, nhưng hắn chỉ liếc mắt đã nhìn ra được, muốn cởi bí ẩn này, ta cần ngươi nói thật. Như ngươi đã nghĩ, ta có giấu giếm ngươi. Diệp Thần hít sâu một hơi, trước khi bị ép vào vô vọng đại trạch, ta đã chủ động vứt bỏ lục đạo tiên luân nhãn. Ngươi đánh mất tiên luân rồi. Thái Hư Cổ Long mâu gần như nhau thành một đường, nghịch thiên tiên nhãn, nói mất liền mất, ta rất muốn biết, rốt cuộc là loại nguyên nhân nào, để cho ngươi làm quyết định như thế. Việc này không thể nói, chính là việc riêng của ta. Diệp Thần nhàn nhạt mở miệng, không muốn thu hút nỗi băn khoăn đó lên trên người Sở Huyền Nhi, chẳng lẽ hắn muốn nói với Thái Hư Cổ Long là vì Sở Thiến Nhi sợ tiên luân nhãn. Ngươi không muốn nói, ta đương nhiên sẽ không hỏi nhiều. Thái Hư Cổ Long khôi phục bình thường, nếu ngươi đã bị ép vào đầm lầy vô vọng trước đó cũng đã vứt bỏ tiên luân nhãn, vậy ngươi làm sao trốn thoát khỏi tử vong ở nơi đó? Vô vọng đại trạch, phục chế không khác biệt. Diệp Thần chậm rãi nói, cấm địa kia chính là một vùng hải vực đen kịt, không lúc nào không hóa giải chân nguyên, tinh khí của ta, thậm chí là thọ nguyên, cái gọi là không có gì khác biệt để phục chế, đó chính là bất kể là vật gì, chỉ cần là vật bên ngoài, đều sẽ phục chế ra từng cái một. Vô vọng đại trạch phục chế ra một cái ngươi khác. Như lời ngươi nói đi. Diệp Thần vẫn không giấu giếm, hắn dùng chiến lực, thần thông, bí thuật, đạo tắc, căn nguyên đều giống nhau như đúc, bao gồm khôi lỗi, đạo thân, phân thân của ta, cũng đều bị từng cái phục chế ra giống nhau như đúc, muốn chạy thoát, chỉ có thể giết chết một người khác ta phục chế ra. Cái gì cũng giống như đúc, đồng thời còn gặp phải sự cắn nuốt của vô vọng đại trạch giờ phút chốc không có khác nào, ngươi trảm diệt một tên Diệp Thần khác như thế nào? Thái Hư Cổ Long hỏi nghi hoặc trong lòng mình. Ta có, hắn đều có. Diệp Thần cũng ngồi xuống, nhưng có một thứ, ta có hắn không? Là cái gì? Thái Hư Cổ Long đứng thẳng. Tình. Tình. Đúng, vô vọng đại trạch có thể phục chế bất kỳ ngoại vật gì, nhưng nó không cách nào phục chế tình cảm của ta, một bản sao khác mà nó phục chế ra, căn bản chính là một con rối không có tình cảm, đây chính là vương bài ta chuyển bại thành thắng. Diệp Thần bình thản nói, khi đó là nguy hiểm, nhưng trong miệng hắn bây giờ lại bình thường lạnh nhạt như vậy, có lẽ hắn đã xem nhẹ sinh tử rồi. Cho dù ngươi nhiều hơn hắn một ân tình, vậy thì sao? Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần. Ta dùng tình gọi người trong hư ảo đến thực tế, phàm là người ta và ta có giao tiếp, chỉ cần trong trí nhớ của ta đều được triệu hoán ra, trong đó cũng bao gồm cả ngươi, tuy rằng người triệu hoán ra thực lực không bằng một phần vạn chân nhân, nhưng số lượng khổng lồ đủ để đền bù chiến lực không đủ, đủ để cho ta tại một kích cuối cùng quyết chiến, ổn định chiếm thượng phong. Bên này, sắc mặt Thái Hư Cổ Long đã thay đổi. Hoặc là nói, lúc Diệp Thần còn chưa nói xong sắc mặt của hắn đã thay đổi, ánh mắt nhìn Diệp Thần tràn đầy khiếp sợ và hoảng sợ. Thấy Thái Hư Cổ Long như thế, Diệp Thần vô cùng kinh ngạc. Từ khi quen biết đến giờ cùng với hắn, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy Thái Hư Cổ Long lộ ra vẻ mặt bực này, đây chính là bộ tộc chí tôn thái cổ đó. Lại bởi vì lời nói của hắn mà khiếp sợ như thế. Ta nghĩ, ta nên biết vì sao ngươi lại trở nên đần độn rồi. Thật lâu sau, Thái Hư Cổ Long mới sinh sinh khôi phục nỗi khiếp sợ trong lòng mình. Vì sao? Tình là hư ảo, con người là chân thật. Ngươi dùng tình hóa người, kết nối tự nhiên hư ảo và thực tế, chạm tới cấm kỵ, đó là một loại cực đạo đế thuật, là thần thông nghịch thiên trong nghịch thiên thần thông. Giọng điệu Thái Hư Cổ Long rất trang trọng, loại lĩnh vực cấm kỵ này, dù là đại đế cũng không dám dễ dàng chạm đến, càng không phải ai cũng có thể khống chế, sở dĩ ngươi đần độn, là bởi vì thần trí cùng ký ức của ngươi, ở trong hư ảo cùng phạm vi thật sự giao thoa, gặp phải cấm kỵ phản phệ, loại tai hại này sẽ theo thời gian trôi qua dần dần hiển lộ, hơi có sai lầm sẽ bị lạc ở trong luân hồi hư ảo cùng chân thật, biến thành một cái xác không hồn thần trí không rõ. Thì ra là thế. Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ, không ngờ mình lại gặp phải một tồn tại nghịch thiên như vậy dưới sự âm sai dương sai, nghe Thái Hư Cổ Long nói xong, cả người hắn đều nổi da gà. Như vậy đến nay, người có thể nghe được câu nói kia, vậy liền giải thích thông suốt rồi. Thái Hư Cổ Long ung dung một tiếng, ngươi chạm đến cấm kỵ sẽ dẫn tới một loại thác loạn trong minh minh trung pháp tắc, Loại thác loạn này tự như một lỗ thủng, trong hư ảo cùng thực tế đang xen, lỗ hổng kia sẽ lộ ra tin tức không thể nói rõ. Tin tức đó có lẽ là một bí mật, cũng có lẽ sẽ là một lời tiên đoán. Nói như vậy, câu nói kia cũng không phải là bắn tên không đích. 8/9 là lời tiên đoán. Vậy trong ký ức của ngươi, có từng có dị tượng thiên ma xung thất sát? Diệp Thần nhìn Thái Hư Cổ Long không chớp mắt. Không có. Thái Hư Cổ Long nhẹ nhàng lắc đầu, đó chỉ là một truyền thuyết cổ xưa, không ai từng gặp qua. Có lẽ chỉ có tồn tại cấp bậc đại đế mới có thể suy diễn ra một chút. Ngay cả trong trí nhớ của ngươi cũng không có, thiên ma thất sát kia nhất định có lai lịch không nhỏ. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng. Việc này hiện tại ngươi suy nghĩ nhiều cũng không khác. Thái Hư Cổ Long thông thả nói, còn có cực đạo đế thuật hư ảo và hiện thực, tuyệt đối không thể lại tùy tiện chạm đến, chỉ ít trước khi ngươi chưa hoàn toàn hiểu rõ đạo lý, đừng đi treo chọc nó. Cái này ta hiểu, ta cũng không muốn đần độn nữa. Cái này đã không phải ngươi đần độn đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long nghiêm trang nhìn Diệp Thần, sau khi đụng chạm vào cấm kỵ, sẽ chạm đến quỹ tích định định trong cõi U Minh, cũng sẽ vì sự liều lĩnh của ngươi mà thay đổi, một khi lệch quá xa chính là tai nạn cực lớn, liên lụy không phải chỉ một hai người. Vậy theo những gì ngươi nói lúc trước, thánh thể thái cổ chưa từng có ai từng mở ra chuyện huyết kế giới, cũng coi như không chạm đến cấm kỵ. Diệp Thần dò xét nhìn Thái Hư Cổ Long. Tính. Thái Hư Cổ Long nói rất khẳng định, ngươi sáng tạo ra một tiên hà, cũng chạm đến một cấm kỵ, chuyện này cũng sẽ ảnh hưởng quỹ tích đã định trong cõi U Minh, về phần là phúc hay là họa, không thể biết rõ. Bên trong Minh Minh đã định quỹ tích, đến cùng là chỉ cái gì? Diệp Thần có chút nghi hoặc. Ngươi có thể cho rằng đó là ý chí cùng pháp tắc của trời. Thái Hư Cổ Long đáp, trong cõi U Minh, trời đã quy định bất cứ điều gì trên thế gian, giống như một bánh xe năm nào đó đang lăn theo con đường của nó, cái gọi là cấm kỵ, giống như một bàn tay, đập nát vòng tròn quanh năm lăn lộn kia. Ta hiểu rồi. Diệp Thần hít sâu một hơi, nói cho cùng, ta đã chạm đến ý chí của trời. Có thể cho là như vậy. Thái Hư Cổ Long lại một lần nữa lấy ra bình rượu, dốc một ngụm, lúc này mới nói đầy thâm ý, ta cũng không phản đối ngươi đối kháng thiên, nhưng ngươi phải chuẩn bị sẵn tinh thần để khiển trời phạt ta không sợ. Ngươi chớ nghĩ đơn giản như vậy. Thái Hư Cổ Long liếc nhìn Diệp Thần, cái gọi là thiên khiển, không phải nhằm vào một mình ngươi đâu, còn có cả những người bên cạnh ngươi nữa, như Sở Linh và Sở Hào, ngươi có thể trừng phạt xem là thiên kiếp, mà ngươi và những người thân cận đều sẽ vì hành động của ngươi mà bị ứng kiếp, gặp phải thiên khiển lúc đó cũng có khả năng xuất hiện. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần nhướng mày, hắn không sợ trời, cũng không sợ trời giáng thiên khiển, nhưng hắn sợ người bên cạnh cũng bị liên lụy. Cho nên mới nói, người chống lại thiên, dù cuối cùng có thắng, hơn phân nửa cũng chỉ còn lại người cô đơn. Thái Hư Cổ Long uống rượu không nhanh không chậm, đó là thiên sát cô tinh, vừa kháng thiên vừa khắc người. Ta hiểu rồi. Diệp Thần hít mạnh một hơi, lại sợ hãi lần nữa, nhưng không phải là sợ trời, mà là sợ người bên cạnh bị trời phạt. Tính tình thánh thể nhất mạch đều rất cương liệt, người cũng không ngoại lệ. Thái Hư Cổ Long cười một tiếng, hiện tại, ngươi có thể nói cho ta biết, ngươi ở trong thần quật, đến cùng truyền thừa chính là căn nguyên của hoang cổ thánh thể kia. Hình như tên là Thần Chiến. Khó trách, ta thường xuyên có thể nhìn thấy bóng dáng của hắn trên người ngươi. Thái Hư Cổ Long không khỏi thở dài một tiếng. Ngươi gặp qua Thần Chiến tiền bối. Diệp Thần dò xét nhìn Thái Hư Cổ Long. Ngươi có thể làm cho chí tôn tộc ta nhớ kỹ cũng không nhiều. Thái Hư Cổ Long buồn bã một tiếng, nhung nhớ đầy mắt, giống như nhớ lại chuyện của thời thái cổ, hoang cổ thời đại cuối cùng, chư thiên vạn vực rung chuyển, lại dấy lên thần ma hỗn loạn, mà Thần Chiến, đó là một tôn hoang cổ thánh thể cuối cùng của thời đại hoang cổ, cũng là một vị đại thành thánh thể, niên đại kia vẫn chưa có đại đế tại thế, cũng không có hỗn độn thể cùng các loại huyết mạch nghịch thiên, hắn xem như đệ nhất vạn vực hoàn toàn xứng đáng thời đại kia, thần ma đại chiến chính là. Hắn cường thế dẹp loạn, nhưng hắn cũng bởi vậy mà chết trận, hậu thế lấy cái chết của hắn làm tiêu chí của thời đại vạch trần, cái chết của hắn năm đó chính là kết thúc từ thời thái cổ, cũng là thời đại thái cổ bắt đầu. Khí tức hoàn thành theo thời đại hiện ra. Diệp Thần trong lòng sinh kính sợ, đây là vinh dự đặc biệt cỡ nào chứ? Thánh thể nhất mạch đều là hạng người đáng kính trọng. Thái Hư Cổ Long nói xong liền đứng dậy, bước ra khỏi lầu cát. Sau khi Thái Hư Cổ Long rời đi, Diệp Thần dừng chân ở trong lầu cát thật lâu. Đêm nay là một buổi tối bất phàm, hắn cởi bỏ rất nhiều băn khoăn, cũng biết được rất nhiều bí mật. Nhưng hắn vẫn có điều giấu giếm đối với Thái Hư Cổ Long, giống như Hồng Trần xuất hiện cùng hướng đi của Tiên Luân, cũng không phải là hắn muốn có thể giấu giếm, mà là quá nhiều chuyện, hắn cần từng bước một đi chứng minh. Không biết từ lúc nào, Tinh Nguyệt Thánh Nữ lại đi đến, thấy Diệp Thần đang trầm tư, liền không dám đi quấy rầy. Hắn chỉ đang ngủ say thôi. Thật lâu sau Diệp Thần mới an ủi cười một tiếng. Vậy khi nào hắn có thể tỉnh lại? Tinh Nguyệt Thánh Nữ cuống quýt hỏi, trong mắt tràn đầy chờ mong, kỳ vọng Diệp Thần có thể cho nàng đáp án chuẩn xác. Ta đang nghĩ biện pháp. Diệp Thần lại cười một lần nữa, nhưng mà nàng cứ an tâm, bản tôn của ta vẫn bình an vô sự, hắn sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Đa tạ. Tinh Nguyệt Thánh Nữ chắp tay thi lễ. Nên như vậy. Vẻ mặt của Diệp Thần có chút kỳ quái, dường như đây là đạo thân của ta, một câu đa tạ này của ngươi, sao lại cảm thấy là lạ nhỉ, người không biết còn tưởng rằng ngươi là đạo thân chứ. Đương nhiên, hắn sẽ không so đo những thứ này. Đối với Tinh Thần Đạo Thân và Tinh Nguyệt Thánh Nữ, hắn vẫn rất xem trọng, mặc dù nàng biết Diệp Tinh Thần là đạo thân, nhưng vẫn ở chỗ này thủ hộ hắn, phần tình nghĩa này đã chứng minh tất cả. Hắn rời khỏi lầu cát, lần nữa trở về Ngọc Nữ Phong. Đối với chuyện Tinh Thần Đạo Thân, với tư cách bản tôn, hắn quả thực tìm không ra đầu mối, những lời đó chỉ là tạm thời trấn an Tinh Nguyệt Thánh Nữ mà thôi. Lần nữa đứng ở đỉnh núi, hắn lấy ra Hỗn Độn Thần Đỉnh. Thần đỉnh Hỗn Độn hiện tại đã trở nên hoang tàn, vết kiếm trên người, khí linh vẫn đang ngủ say, không còn vẻ vang của Đại Đạo Thiên Âm lúc trước nữa, giống như một đống đồng nát sắt vụn vậy, làm cho người ta nhìn mà đau lòng. Hả? Đang lúc hắn chuẩn bị dùng thánh thể bản nguyên tẩy luyện Hỗn Độn Thần Đỉnh, phương xa hư thiên đánh tới sóng nhiệt cuồn cuộn. Tiếp theo chính là thanh âm Phượng Hoàng Tê Minh, mang theo uy áp cực mạnh, dù là thánh huyết của hắn cũng không khỏi có rung động. Theo bản năng, hắn ngước nhìn hư thiên. Đập vào mắt, hắn nhìn thấy một con phượng hoàng, toàn thân cháy lên ngọn lửa hừng hực, nó cực kỳ lớn, toàn thân quanh quẩn thần hoa rực rỡ. Trong đêm bình minh, nó có vẻ đặc biệt óng ánh chói mắt, trong lúc cánh chớp động, có thể hình thành cơn lốc lửa, bay lượn chín tầng trời, bể nghệ thiên hạ. Thần thú. Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng, trong giọng nói mang theo kinh ngạc, không ngờ Hằng Nhạc Tông lại còn là thần thú. Không nói không rằng, hắn tập trung gần thị lực, ở trên lưng phượng hoàng, hắn thấy được một bóng dáng xinh đẹp uyển chuyển. Lâm Thi Họa. Diệp Thần hơi sửng sốt, vừa nhìn liền nhận ra đó là người phương nào, không phải là một bức tranh Lâm Thi mang huyết mạch cổ tộc sao? Khi Diệp Thần giật mình, phượng hoàng kia nhanh như chớp mắt đã tới. Diệp sư huynh. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thi Họa đã từ trên trời giáng xuống, rơi xuống trước người Diệp Thần, mà con phượng hoàng kia cũng thu nhỏ lại, rơi vào trên ngọc vai của nàng, thần sắc vô cùng kiên kỵ nhìn Diệp Thần. Trên thịnh yến chưa từng nhìn thấy ngươi, nhìn bộ dạng ngươi là vừa rèn luyện trở về. Diệp Thần mỉm cười. Ta bế quan ở Thiên Thu Cổ Thành. Lâm Thi Họa họa uyển chuyển xinh đẹp tuyệt trần, như tiểu thư khuê cát, cười đến thản nhiên, nhìn Diệp Thần, trong đôi mắt đẹp còn có một tia hơi nước chợt lóe qua, không biết vì sao, có thể nhìn thấy Diệp Thần bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình, nàng lại kích động muốn khóc. Thời gian 3 năm, nàng như đã thoát thai hoán cốt, thức tỉnh huyết mạch cổ tộc. Dưới sự dạy dỗ của Thái Hư Cổ Long, nàng là một cường giả danh chấn bát phương, có phong thái cái thế như cơ ngưng sương. Nhưng mặc dù nàng trở thành nữ vương tuyệt đại, cũng vẫn khó quên đêm đó là một bàn tay ấm áp kéo nàng từ dưới đất lên, từ mép ngục kéo về nhân gian. Thi Họa, sao ngươi tìm được một con phượng hoàng? Diệp Thần vẫn chưa phát hiện được thần sắc khác thường của Lâm Thi Họa, hắn nhìn thoáng qua phượng hoàng nhỏ dần kia, lúc này mới đưa mắt đặt lên người Lâm Thi vẽ. Đây không phải phượng hoàng, là thanh loan, chính là một chi nhánh của phượng hoàng. Lâm Thi Họa cuống quýt cười nói, là ta từ linh giới triệu hoán tới, ký kết khế ước với ta, hôm nay là bản mệnh thần thú của ta. Thanh loan, thật biết tự lượng sức. Diệp Thần thở dài một tiếng, sờ cầm đánh giá con thanh loan kia, ánh mắt kỳ lạ, nhìn con thanh loan kia cả người đều không được tự nhiên, trực tiếp bay đi mất. Tiểu Loan, nhớ về nhà, đừng có chạy lung tung. Lâm Thi Họa kêu lên một tiếng. Phân chi một mạch phượng hoàng. Bên này, Diệp Thần vừa sờ cầm, thì thào tự nói, tài liệu luyện chế thiên tịch đang kém phượng hoàng tủy và kỳ lân giác. Không hiểu được máu huyết tinh túy của con thanh loan này có thể thay thế phượng hoàng tủy hay không. Diệp sư huynh. Thấy Diệp Thần một mình lẩm bẩm, Lâm Thi kêu lên một tiếng thăm dò. Thi Họa, thương lượng với ngươi một chuyện. Diệp Thần bị dòng suy nghĩ này cắt đứt, vội ho một tiếng. Sư huynh chớ khách sáo với ta. Lâm Thi Họa hòa thản nhiên cười. Ta muốn lấy một ít máu cho thanh loan của con. Thả huyết ra. Lâm Thi Họa nhất thời sửng sốt. Ta đang luyện một lò đan dược, cần phượng hoàng tủy làm thuốc dẫn. Diệp Thần cười gượng một tiếng, thanh loan của con có huyết mạch của phượng hoàng nhất tộc, máu của nó có lẽ có thể thay thế phượng hoàng tủy. Chuyện này không thành vấn đề, cứ để ta lo. Lâm Thi Họa không hề nghĩ ngợi, trực tiếp đồng ý như thế, ngược lại cảm tạ Lâm sư muội. Sư huynh nói gì, mạng của ta đều do ngươi cứu. Khuôn mặt vẻ tươi cười của Lâm Thi như hoa, có thể giúp được Diệp Thần. Có lẽ đây là tâm nguyện của bà từ trước đến nay. Cô vẫn luôn cố gắng, hy vọng một ngày nào đó có thể kề vai chiến đấu với hắn mà không chỉ đi theo bóng lưng hắn. Thi Hội Thơ, nhìn thấy người trong lòng, chẳng lẽ quên sư tôn rồi? Đang lúc trong lòng Lâm Thi Họa đang ước mơ thì một giọng nói mờ mịt truyền vào Ngọc Nữ Phong Điện, nghe giọng nói chính là Thái Hư Cổ Long. Lời này vừa nói ra, hai má Lâm Thi bừng bừng ửng đỏ. Diệp sư huynh, ta đi trước đây. Nói xong, nàng bước lên hư không như chạy trốn, mơ hồ có thể thấy được là đôi tay ngọc kia còn che lấy gương mặt nóng lên của mình, hình ảnh lãng mạn cỡ nào lại bị một câu của Thái Hư Cổ Long khiến cho khóc bù lu bù. Người có chuyện gì cũng không sao. Diệp Thần liếc nhìn một phương, dường như có thể nhìn thấy Thái Hư Cổ Long ở đó. Bệ Ngạn, Thái Hư Cổ Long với vẻ mặt không cho là đúng, trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Diệp Thần. Diệp Thần cũng dứt khoát quay đầu đi, lấy thánh thể bản nguyên ra rồi không ngừng đổ lên Hỗn Độn Thần Đỉnh. Sáng sớm, ánh mặt trời ấm áp rải đầy Hằng Nhạc Tông, cho mảnh tiên cảnh nhân gian này bịt kín một tầng áo ngoài sáng sủa. Trời còn chưa sáng đã có đệ tử chăm chỉ chạy đến thu nạp thiên địa tinh hoa. Đương nhiên, có một vài người như vậy đều là ôm mặt đi ra, ví dụ như Hùng Nhị, Tạ Vân và Tư Đồ Nam, còn có Cổ Tam Thông và mấy lão già hèn mọn bị ối kia, đêm qua bị Diệp Thần đánh một trận thật ngon. Bên này, Diệp Thần đã lấy Hỗn Độn Thần Đỉnh, đi xuống đỉnh núi. Xa xa, hắn liền nhìn thấy Tiểu Nhược Hy tập tễnh bước theo con bướm, nàng ửng hồng phấn chấn cứ như là một tiểu tinh linh nhỏ. Cách đó không xa, Sở Linh Nhi và Sở Linh Nhi ra vào vào, hơn nữa trong tay còn bưng khay ngọc, chính là món ngon hải vị mà các nàng đã làm. Giờ phút này, các nàng không phải là phong chủ Ngọc Nữ Phong, mà giống thê tử của hai vị hiền lành hơn. Hình ảnh rất ấm áp khiến Diệp Thần có chút nhập thần, cảnh tượng này khiến hắn đã tưởng tượng rất nhiều lần. Sững ra làm gì, lại đây ăn cơm. Sở Linh Nhi đặt ngọc bàn xuống, vẫn không quên khoát tay áo với Diệp Thần. Đến rồi. Mẫu thân, con ăn cái kia. Thanh âm như trẻ con của Tiểu Nhược Hy vang lên, miệng nhỏ tràn đầy. Cẩn thận, đừng nghẹn đấy. Ta nhớ mang máng hình ảnh lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ăn cơm. Sở Huyên Nhi ôm Tiểu Nhược Hy, vừa nói một câu như có như không, nói xong cũng không quên hứng thú liếc mắt nhìn Diệp Thần và Sở Linh Nhi. Ta cũng nhớ. Diệp Thần nhéo nhéo lỗ tai. Ây gia tỷ lại nói đi. Sở Linh Nhi trừng mắt nhìn Sở Tụ. Thành thật mà nói, năm đó nhìn thấy hai người có dáng dấp giống nhau như đúc ở Ngọc Nữ Phong, thiếu chút nữa ta đã bị dọa tiểu ra quần rồi. Diệp Thần không nhịn được bật cười, ta là đệ tử duy nhất của Ngọc Nữ Phong chủ, lại không biết Ngọc Nữ Phong chủ là tỷ muội song sinh. Ngươi còn nói, nhiều đồ ăn như vậy, còn không biết được miệng của ngươi. Đúng đúng đúng, năm đó ngươi cũng không ngừng đưa đồ ăn vào bát của ta, hơn nữa trong mắt còn rõ ràng viết một câu, tranh thủ thời gian ăn đi, ăn no rồi cô nãi nãi tiễn ngươi lên đường. Làm ta sợ tới mức nửa đêm ở trong phòng đào hố. Khanh khách. Diệp Thần chỉ nói một câu đã khiến Sở Hàm Nhi bật cười, không cần suy nghĩ về hình ảnh kia, chỉ cần nghe Diệp Thần nói là có thể tưởng tượng ra được cảnh tượng năm đó ăn cơm có bao nhiêu quỷ dị. Nụ cười này của nàng làm Tiểu Nhược Hy trong lòng nàng cũng sửng sốt một chút, sau đó cũng cười thành tiếng, cũng không biết chuyện gì xảy ra, càng không biết những đại nhân này đang nói gì. Lại nhìn đến Sở Linh Nhi, gương mặt đỏ ửng, không chỉ xấu hổ mà còn tức giận. Một nhà bốn người vui vẻ hòa thuận, hiện tại ngẫm lại chuyện năm đó, tuy rằng có chút buồn cười, nhưng tràn đầy đều là hồi ức ấm áp. Wow! Thật thơm quá! Rất nhanh, hình ảnh ấm áp bị phá vỡ, một bóng hình xinh đẹp tinh quái cổ linh đi tới, nhìn kỹ, chính là Tịch Nhan. Ra mắt sư phụ! Gặp qua hai vị sư nương! Tịch Nhan ngược lại rất hiểu lễ nghĩa, nghiêm trang thi lễ với Diệp Thần cùng Sở Hào, Sở Linh một cái. Khụ khụ! Nàng nói một câu, làm Diệp Thần bị sặc. Mà vẻ mặt Sở Hào và Sở Linh ở một bên, trong nháy mắt cũng trở nên đặc sắc khác thường, luôn cảm giác chỗ đó không đúng, có phải là bối phận kém hay không. Tiểu nha đầu này thật đáng yêu. Thời điểm ba người ngạc nhiên, Tịch Nhan cười hì hì, ôm Tiểu Nhược Hy vào lòng, nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào của Tiểu nha đầu, còn không quên đeo một viên linh châu trên người nàng. Thịch Nhan. Diệp Thần ho khan một tiếng, người không cần tu luyện sao? Muộn rồi, lên đây ăn bữa cơm nào. Tịch Nhan cười hì hì, đôi mắt to chớp chớp nhìn Diệp Thần, sư phụ sẽ không ghét bỏ ta chứ? Nhìn ngươi nói kìa. Hai vị sư nương kia sẽ không ghét bỏ ta chứ? Tịch Nhan cười hì hì, lại nhìn về phía Sở Hào và Sở Linh. Miệng nghèo. Hai người đều cười một tiếng, thật sự là bị đồ tôn này của mình làm cho dở khóc dở cười, quả thực là được Diệp Thần chân truyền ở đâu. Wow! Thơm quá đi. Chưa chờ Tịch Nhan động đũa, lại có tiếng cười hì hì vang lên, Thượng quan Ngọc Nhi và Tiểu Lạc Hy cũng tới, hơn nữa còn kéo theo Bích Du, Thượng quan Hàn Nguyệt còn có huyền nữ các nàng. Bọn ta đến từ ăn trực. Nhìn ra rồi. Diệp Thần ho khan một tiếng, suýt nữa vùi đầu vào bát luôn rồi. Không biết tại sao người ở đây lại biết chuyện xảy ra ở lò luyện đan hôm đó, hắn sẽ không bị đạp chết tại chỗ đâu. Bái kiến hai vị tiền bối. Thượng quan Hà Nguyệt, Bích Du cùng Huyền Nữ ngược lại rất hiểu lễ nghĩa, cùng kính thi lễ đối với Sở Hào cùng Sở Linh một cái. Đều là người một nhà, không có nhiều lễ nghi như vậy. Sở Tụ Nhi cười cười, nói xong còn không quên mỉm cười nhìn thoáng qua Diệp Thần. Nhìn. Xem ta làm gì? Diệp Thần ho khan một tiếng, hắn nhớ mang máng mỗi khi Sở Hào lộ ra nụ cười mỉm này thì tám phần là hắn sẽ bị đánh, đây chính là bóng tối thời niên thiếu. Hiện trường, bầu không khí trở nên có chút quỷ dị. Mấy nữ tử đều có tư thái khuynh thế, ngồi vây quanh trước bàn, vừa nói vừa cười, thật đúng là giống người một nhà. Ngược lại Diệp Thần cảm thấy cả người mất tự nhiên, chỉ lo vùi đầu ăn cơm thì trong lúc đó không buồn ngẩng đầu lên một chút. Wow! Thật thơm quá! Rất nhanh, lại có âm thanh truyền đến, hơn nữa nghe thanh âm còn không phải một người. Lời còn chưa dứt, liền thấy đống kia của Hùng Nhị và Tạ Vân bọn họ bò lên, hơn nữa mỗi người xoa xoa tay, hôm nay có thể ăn bữa cơm no rồi. Nhưng một giây sau, bọn họ liền từ Ngọc Nữ Phong bay ra ngoài, không phải khoe khoang với các ngươi, mà thật sự bay ra ngoài rất xa. Bữa sáng ấm áp, ăn xong dưới bầu không khí quỷ dị. Diệp Thần lau sạch vết dầu trên khóe miệng, thấy chúng nữ đang vây quanh Tiểu Nhược Hy, liền ho khan một tiếng lui ra ngoài. Hắn xuất hiện lần nữa là địa cung Hằng Nhạc Tông, nơi đó có mười mấy tòa hư thiên truyền khống trận khổng lồ, mà hôm nay hắn đến đây là muốn đi tổng bộ thiên đình, với tư cách thánh chủ thiên đình, đến bây giờ vẫn còn chưa biết tổng bộ thiên đình có diện mạo ra sao. Khai trận, tổng bộ thiên đình. Diệp Thần vừa nói vừa bước lên truyền tống trận khổng lồ. Ba trưởng lão nhao nhao kết động thủ ấn, truyền tống trận cấp tốc chuyển động, có lực lượng không gian huyền diệu tàn phá bừa bãi. Không biết khi nào, Diệp Thần mới bước ra từ truyền tống trận. Gặp qua thánh chủ. Các trưởng lão trước truyền tống trận, nhào nhào cung kính hành lễ. Không cần đa lễ, Diệp Thần cười cười, một bước ra khỏi địa cung. Đi ra khỏi địa cung, hắn bước một bước lên hư thiên, quan sát tiên cảnh mây mù lượn lờ. Tổng bộ thiên đình, khí thế bàn bạc, linh sơn gần ngàn tòa, mỗi một tòa đều mông lung, mơ hồ có thể thấy được tiên hạt nhẹ nhàng nhảy múa trên mây, toàn bộ thiên đình đều tùy ý tỏa ra thần hoa lộng lẫy, dâng lên dị sắc rực rỡ. Thật đúng là đại thủ bút. Dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi thổn thức một tiếng, đây quả thực là một vương triều. Tiếp đó, hắn rời khỏi hư thiên, một bước đi tới đại điện của thiên đình. Đập vào mắt, hắn liền thấy được một đạo bóng lưng xinh đẹp, nhìn kỹ, chính là Cơ Ngưng Sương, giờ phút này đang lẳng lặng nhìn một bên đại điện khắc hai chữ to lớn bàn bạc, thiên đình. Nàng giống như một nam trang nữ mặc, 3000 sợi tóc đen không gió mà bay, mỗi một sợi đều nhuộm thần hà, bóng lưng của nàng có chút điều hiu, có thể nhìn ra dấu vết năm tháng tang thương lưu lại, nhưng dù là như thế, cũng không che giấu được tuyệt đại phong hoa của nàng. Diệp Thần chưa kịp trả lời đã chậm rãi đi tới, mãi tới khi đứng song song với nàng hắn mới mỉm cười, 3 năm rồi, ngươi thay đổi nhiều rồi. Ngươi cũng vậy. Cơ Ngưng Sương lạnh lùng, hiếm khi lộ ra một tia cười khẽ, nhưng trong đôi mắt đẹp kia, chắc chắn sẽ có một tia tự giễu lóe lên. Một câu đơn giản đối trắng, trong đại điện lâm vào trầm tĩnh thời gian dài. Hai người đứng song song nhau, yên lặng nhìn hai chữ thiên đình kia, tự như hai người xa lạ, hoặc như hai người bạn thân thiết nhiều năm không gặp, không cần nói gì, bất kỳ lời gì đều không cần nói. Bọn họ đều không khôi phục lại bản thân năm đó, một người là hoang cổ thánh thể, một người là thân thể huyền linh, một người là thánh chủ thiên đình, một người là trưởng giáo chính dương. Gặp lại, phản phất như cách mấy đời. 3 năm lại 3 năm, tình duyên triền miên, bởi vì giao thoa với quả, một đôi người yêu năm xưa, cuối cùng vẫn đứng chung một chỗ. Trong minh minh, chính là kỳ quái như vậy, từng tia từng sợi, đều đang ràng buộc bọn họ, này mưa gió một đường đi tới, bọn họ tại lưu lại truyền kỳ đồng thời, cũng lưu lại tang thương tuế nguyệt dấu vết. Nhìn bóng lưng các ngươi, khiến ta rất cảm khái. Tiếng thổn thức vang lên, phá vỡ sự yên tĩnh trong cung điện. Vừa dứt lời, bên cạnh Diệp Thần đã có thêm một người, thân hình của hắn cao ngất, khí lực mạnh mẽ, tóc đen như thác nước, anh tư bộc phát, có uy nghiêm của vương gia, nhìn kỹ thì chính là trưởng giáo Thanh Vân Tông, Chu Ngạo. Ai nói không phải? Âm thanh thổn thức tái khởi, bên cạnh Chu Ngạo cũng có thêm một người. Liễu Dật cũng tới, hắn bây giờ chính là trưởng giáo của Hằng Nhạc Tông, ngay cả như vậy, mũi nhọn của hắn vẫn nội liễm, tựa như một thư sinh, hai tròng mắt tĩnh lặng như giếng cổ, không hề có chút khí tức của tu sĩ. Bốn người đứng song song, lặng lặng nhìn hai chữ thiên đình, nhớ lại năm tháng năm xưa. Một màn này, mặc cho ai nhìn, đều nhất định sẽ thổn thức cảm khái. Nhớ lại năm xưa, trận thi đấu Tam Tông, hắn ta chính là bốn đệ tử kinh diễm nhất Tam Tông, khí thế ngút trời. Năm đó, bọn họ đã từng bước lên đỉnh cao nhân sinh, một thánh chủ thiên đình, một Hằng Nhạc trưởng giáo, một trưởng giáo chính dương, một trưởng giáo Thanh Vân, nghiễm nhiên trở thành bốn người có quyền lực lớn nhất toàn bộ thiên đình. Người trẻ tuổi, đi nhanh chân. Không biết qua bao lâu, trong điện trầm tĩnh mới lần nữa bị phá vỡ. Ngoài điện, từng bóng người đi vào, chính là Đao Hoàng, Độc Cô Ngạo, Thiên Tông Lão Tổ, Trung Giang, ước chừng có hơn 1.000 bóng người, mỗi người đều là chuẩn thiên cảnh, đều là thành viên của Thái Thượng Trưởng Lão Hội Thiên Đình. Bái kiến các vị trưởng lão. Diệp Thần bốn người thu hồi suy nghĩ, lần lượt cung kính thi lễ. Không có nhiều cấp bậc lễ nghĩa như vậy, ngồi đi. Mọi người đều cười. Ngồi một chút, ngồi xuống. Cổ Tam Thông hô to gọi nhỏ, nhưng nhìn thấy khuôn mặt sưng vù của hắn, biểu tình của mọi người vẫn rất kỳ quái. Mọi người đều tự ngồi xuống, thân là Thiên Đình Thánh Chủ Diệp Thần, nên ngồi ở vị trí cao nhất. Có lẽ đây là lần đầu tiên Thiên Đình tập hợp ý nghĩa chân chính từ khi thành lập đến nay, nhưng lần này tập hợp lại không dễ dàng gì. Có ai có thể nói với ta về Nam Sở Thiên Đình hiện tại? Diệp Thần mở miệng nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hồng Trần Tuyết. 3 năm qua, Thiên Đình mới gia nhập thế lực, 372 cái, đều đến từ Bắc Sở, đã biên nhập 81 môn Tam Tông Cửu Điện của Thiên Đình. Thái Thượng Trưởng Lão sẽ mới gia nhập 37 người, đều là lão tổ các đại thế gia. Tập thể đang thành dời đến Nam Sở, tọa lạc tại phía Nam Tổng Bộ Thiên Đình. Thiên Đình mới xây dựng thành trì 36.000, mới kiến Linh Sơn 98.000 tòa, mới xây truyền tống trận 109.000 tòa. Hồng Trần Tuyết không ngừng nói, nàng ngược lại là thật sự, một hơi nói hơn một canh giờ, nghe thấy mấy lão gia hỏa đều có chút ngủ gật. Nghe Hồng Trần Tuyết nói xong, Diệp Thần trong lòng thổn thức tặc lưỡi. 3 năm nay, hắn ở Bắc Sở đã gây ra kinh thiên động địa, Trung Giang bọn họ cũng không nhàn rỗi. Không nói đến việc xây dựng thành trì và Linh Sơn mới, chỉ nói đến tường thành của Nam Sở, đó là công trình to lớn đến mức nào, thế mà lại bị kéo lên. Thiên Đình hôm nay không chỉ có nhân tài đông đúc mà còn vững như thành đồng. Nhiều người thì làm việc cho tốt. Diệp Thần không ngừng thổn thức. Hằng Nhạc trưởng giáo, Nhân Hoàng muốn hỏi Hằng Nhạc muốn một người. Trong lúc hắn thổn thức, Hồng Trần Tuyết mở miệng lần nữa, nhìn về phía Liễu Dật. Nhân Hoàng tuyển người, Thái Thượng Trưởng Lão Hội đều không có quyền hỏi đến, ta tự nhiên không ý kiến. Liễu Dật không khỏi nở nụ cười, nhưng không biết Chung Tiêu Trưởng Lão muốn chọn ai. Thật nhan. Cái này ấy hả? Liễu Dật vội ho một tiếng, nhìn về phía Diệp Thần nói, ta không có ý kiến, người có thể hỏi sư phụ của nàng một chút. Ta đã nói rồi, Nhân Hoàng tuyển chọn người, bất luận kẻ nào cũng không có quyền hỏi đến, kể cả ta ở trong đó. Diệp Thần cười cười không từ chối, đó chính là đồng ý. Tịch Nhan thân phụ Vạn Hoa Đồng, thiên phú siêu hồn thần thông, trời sinh làm hạt giống tình báo tốt. Hơn nữa, Diệp Thần là sư phụ, cũng xuất thân từ tình báo các, biết rất rõ đệ tử tình báo các muốn trải qua khảo nghiệm cấp nào, để cho nhan sắc tịch linh tinh quái của Cốt Linh đi Nhân Hoàng, có thể nói là một cơ hội tôi luyện. Hồng Trần Tuyết không nói nữa, ngồi trở lại chỗ cũ. Nàng vừa ngồi xuống, Trung Giang liền vuốt trâu mở miệng, nhìn về phía Diệp Thần, Nam Sở ổn định, là nên nói Bắc Sở rồi. Đợi một chút. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay, bởi vì áp lực của Thiên Đình khiến cho bọn họ liên hợp với nhau, toàn bộ trạng thái phòng ngự của Bắc Sở, chúng ta muốn đánh chính là công thành kiên chiến, ép người quá đáng, sẽ áp chế bọn họ. Người nổi điên sẽ là đáng sợ nhất, hơn nữa còn là vượt qua địa vực viễn chinh, kéo dây chiến trường quá dài, cường long không áp chế địa đầu xà, thiên thời địa lợi nhân cũng sẽ không chiếm giống như chúng ta, sẽ chịu thiệt lớn. Ý tứ chính là chờ a, Vô Nhai đạo nhân ngoáy lỗ tai. Đương nhiên là chờ. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, thế lực Bắc Sở rắc rối phức tạp, kéo dài lâu dài tất phân, không bao lâu nữa sẽ rơi vào tình cảnh phân liệt, đợi bọn hắn đánh nhau lưỡng bại câu thương, mới là thời cơ tốt nhất để đại quân Thiên Đình dẹp yên Bắc Sở. Như thế thì không có chuyện gì làm nữa chứ. Cổ Tam Thông chà đạp tay, lão tử nghẹn 3 năm rồi, chỉ chờ là một chuyến lớn thì sao? Không có chuyện gì thì có thể gia cố tường thành một chút nha. Lão đầu gia các cười có chút hèn mọn, hơn nữa hậu bối Thiên Đình nhân tài đông đúc, tìm vài người làm đồ đệ, dù sao cũng rảnh rỗi. Lão tử cũng không có thời gian rảnh rỗi. Cổ Tam ho khan một tiếng, ngày mai ta sẽ đi Bắc Sở dạo một vòng, trói nhiều thêm vài cái, kiếm chút linh thạch tiêu xài. À, việc này đáng tin cậy. Một đám lão già con mắt sáng lên, tụ tập lại ngay tại chỗ, đại quân Thiên Đình không tấn công Bắc Sở, nhưng cũng không nói không cho bọn họ đi quấy rối, thí dụ như bắt người thì đòi tiền chuộc cái gì, bọn họ là sở trường nhất. Được rồi. Lão tổ Thiên Tông trầm giọng nói một câu, sau đó nhìn về phía Diệp Thần đang xoa mi tâm, có lẽ chúng ta có thể thừa dịp rảnh rỗi, lại đến một cuộc thi đấu Tam Tông, đến bây giờ Thiên Đình vẫn chưa tuyển ra được cửu đại chân truyền. Việc này có thể thực hiện. Nghe nói có hậu bối sẽ công khai đánh nhau, ánh mắt mấy lão gia hỏa lập tức trở nên sáng như tuyết. Hơn nữa, ánh mắt của mọi người trong điện cơ bản đều đặt trên người Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương, Chu Ngạo và Liễu Dật. Năm xưa, hắn là người nổi bật nhất trong Tam Tông năm xưa, có không ít lão gia hỏa ở đây từng tới quan sát trận chiến, nhớ tới trận chiến giữa Diệp Thần và Cơ Ngưng Sương. Đến bây giờ bọn họ vẫn còn nhớ như in. Thế hệ trẻ tuổi đại sở hiện giờ chính là thế hệ chữ huyền. những người như Diệp Thần, Cơ Ngưng Sương cùng Liễu Dật đều là bối tự Thanh, đã không nằm trong thế hệ trẻ tuổi. Gia như Hổ Hoa, Tịch Nhan, Triệu Tử Vân, những người này đều là bối phận chữ Huyền, hơn nữa mỗi người đều là nhân vật hung ác, nhất định là quần tinh óng ánh chiến một trận, nói không chừng còn có thể đặc sắc hơn so với năm đó cũng không chừng. Vậy thì 9 ngày sau. Nhìn thấy mọi người hưng phấn, Diệp Thần không khỏi nở nụ cười. Công bằng, công chính, công khai. Sau đó, có thể nói trong đại điện náo nhiệt phi phàm, thảo luận rất nhiều chuyện, luôn có mấy lão gia hỏa hô to gọi nhỏ, khiến cho tên Diệp Thần làm thánh chủ này có chút lúng túng. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, ý nghĩa tập hợp chân chính của thiên đình lần này mới coi như kết thúc, mọi người nhao nhao rời khỏi hiện trường. Chung Giang, Chung Quỳ, Chung Ly, Chung Tiêu, bốn vị trưởng lão, kính xin lưu lại một chút. Diệp Thần đứng dậy, gọi lại bốn người. Những người khác nhìn sang, không nói thêm gì, nhào nhào đi ra đại điện. Giờ phút này, trong điện cũng chỉ còn năm người bọn họ. Diệp Thần phất tay tế ra kết giới, bao phủ toàn bộ đại điện, đám người Chung Giang nhìn thấy có chút kinh ngạc, khiến cho thần bí như vậy. Có một chuyện, kính xin bốn vị thành thật trả lời vãn bối. Diệp Thần nhìn bốn người không chớp mắt. Cứ nói đừng ngại sư tôn của các ngươi, Viêm Hoàng ta đời thứ 97 đời thánh chủ Hồng Trần, hắn thật sự đã chết sao? Hết chương 952. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.